Ân Minh nói, không sai. Tử Dâu lão giả hừ nói, ngươi cũng đã biết, lừa gạt lão phu kết quả. Ân Minh nói, đương nhiên biết. Tử Dâu lão giả nói, vậy ngươi nói nghe một chút đi. Ân Minh nói, tại hạ có một cái điều kiện. Tử Dâu lão giả nói, điều kiện gì? Tu. EVN Ân Minh nói, ta muốn Thiên Đạo Thánh Viện, cũng lại trở thành Thiên Cung đệ tử. Tử Dâu lão giả ánh mắt lập lòe xuống, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nói tin tức là thật. Ân Minh cười nói, tuyệt đối là thật, với lại tin tức này, tuyệt đối có thể cho trưởng lão thất kinh. Tử Dâu lão giả đầy hứng thú nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, đến là ai đánh cắp Tử Thủy Thiên Tinh. Ân Minh nói, Dịch Thu. Cái gì? Tử Dâu lão giả đám người đều là thần sắc rung một cái, dễ nhận thấy thật không ngờ, cái kia kẻ làm, lại chính là Dịch Thu, thế nhưng kia ra hỏa, làm sao có thể chút nào không một tiếng động lẻn vào Thiên Đạo Thánh Viện, đồng thời tại Tử Tinh trước mặt trưởng lão cấp đi Tử Thủy Thiên Tinh đây. Tử Dâu lão giả như tin như không nhìn Ân Minh, nói, tiểu tử, lời này là thật. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật, nếu là trưởng lão không tin, đệ tử hiện tại liền có thể mang trưởng lão đi vào. Ân Minh cười lạnh nói. Tử Dâu lão giả gật gật đầu nói, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ phải đi, ngươi tại phía trước dẫn đường. Nói xong, Tử Dâu lão giả liền muốn động thân mà đi, lúc này bên cạnh hắn Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử nói, Hồng trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ không đem chuyện này hội báo cho Thiên Tử Điện hạ sao? Tử Dâu lão giả hừ nói, đương nhiên khỏi cần, ngươi cảm thấy lão phu chẳng lẽ liền một cái Lục Tinh Đế Hoàng đều hàng phục không đến sao? Thiên Đạo đệ tử lắc đầu liên tục, đệ tử dĩ nhiên không phải ý tứ này, thế nhưng, Tử Dâu lão giả nói, không có thế nhưng, lão phu thật vất vả lấy được một cái cơ hội lập công, sao lại nói cho cái tên kia, đưa hắn đến ngồi hưởng thành, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng lão phu đi tới bắt được Dịch Thu, ai cũng không cho để lộ nửa điểm phong thanh, bằng không bản trưởng lão đưa hắn chết không có chỗ chôn. Vâng. Mọi người nghe vậy, ào ào biến sắc, không có còn dám nhắc tới kịp báo lên sự tình. Vì vậy tại Ân Minh dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng về Đông Tà Quốc xuất phát. Nhưng mà trước cái kia Thiên Đạo đệ tử lại lặng yên không một tiếng động xuất ra một khối phù triện, sau đó đem bóp nát, sau cùng mới chậm rãi theo sau. Lúc đêm khuya, Đông Tà Quốc bên trong, mấy chục đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, đem trong cốc chỉ một sân, vững vàng vây quanh. Dẫn đầu Tử Dâu lão giả hừ nói, khó trách tìm nhiều ngày như vậy đều không có tìm được, nguyên lai tiểu tử này, vậy mà giấu tại cái địa phương quỷ quái này. Ân Minh cười nói, trưởng lão, tiểu tử này đang ở bên trong tu luyện. Tử Dâu lão giả gật đầu, chợt quát lạnh một tiếng, hướng về kia nhà cửa đánh ra một đạo trường ấn. Thình thịch. Trường ấn hạ xuống, trong nháy mắt nổ lên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem nhà cửa hành chia 5 x 7, kích khởi đầy trời bụi, bất quá bụi tán đi sau, chỗ nào chứng kiến nửa người thân ảnh. Hả? Thấy tình cảnh này, Tử Dâu lão giả chân mày cau lại, chợt nhìn về phía Ân Minh nói, ngươi nói người đâu? Ân Minh mồ hôi như mưa rơi, khí sắc khó chịu nói, không có khả năng a. Gia hỏa này rõ ràng liền bị Tư Đồ Dĩnh đưa đến nơi này, làm sao sẽ biến mất, chẳng lẽ? Ân Minh lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng tham gia sau này địa phương truyền đến, ngay sau đó phía sau một trận đại loạn. Tử Dâu lão giả vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cả người vòng quanh kia chớp màu tím hắc báo, đem một cái Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử ngã nhào xuống đất, cắn một cái đoạn cái kia Thiên Đạo đệ tử cổ họng. Tử Vân Lôi báo. Bốn phía Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, tu vi đều không cao, đều chỉ có tứ tinh ngũ tinh đế hoàng tu vi, chứng kiến Tử Vân Lôi báo sau, tự nhiên đều là kinh hoàng không thôi, tránh ra thật xa. Hừ, tốt xúc vật, cũng dám ở trước mặt lão phu dương oai, tự tìm cái chết. Tử Dâu lão giả mới vừa muốn xuất thủ giáo huấn Tử Vân Lôi báo, nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, mọi người lại lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tam nhãn cự viên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong đám người, hai chỉ cường tráng cánh tay, giống như đại thụ một dạng kích thước, cao đến mười mấy trượng thân thể, có thể so với như ngọn núi, cho người ta thật lớn áp bách. Này vậy là cái gì quái vật? Tử Dâu lão giả khí sắc đông biến sắc, sau đó căm tức nhìn Ân Minh nói, ngươi dẫn chúng ta đến là địa phương quỷ gì, làm sao không gặp Dịch Thu, lại đụng tới hai manh thú. Ân Minh cũng là không hiểu ra sao, nói, không có khả năng, nơi này là chúng ta Tử Vân Thần Giáo cứ điểm, làm sao có thể có lợi hại như vậy ma thú, bọn họ là nơi nào tới. Tử Dâu lão giả giận không kèm được nói, chờ một chút tìm ngươi nữa tính sổ. Nói xong, Tử Dâu lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về quỷ nhãn hầu nhỏ qua. Tử Dâu lão giả tu vi không thấp, đã đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng sơ kỳ cảnh giới, thực lực tại phía xa quỷ nhãn hầu trên, nhưng mà quỷ nhãn hầu lại lẫm liệt không hái sợ, gơ múa hai đấm, hướng về Tử Dâu lão giả nên đón. Rầm rầm. Mấy quyền qua đi, Tử Dâu lão giả vậy mà không có chiếm được một chút tiện nghi. Mọi người thấy thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nay hầu tử đến là quái vật gì, rõ ràng chỉ là lục giai đỉnh phong ma thú, vì sao có khả năng cùng Tử Dâu lão giả chống lại? Chương 2530, Chu Diệt. Khá lắm, xuất sinh này sợ là không đơn giản. Các ngươi đi đối phó con báo kia, ta đi đối phó này chỉ hầu tử. Tử Dâu lão giả nói xong, lại lần nữa hướng về quỷ nhãn hầu phóng đi. Một người một thú tức khắc hôn chiến. Về phần khác Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, lại hội tụ vào một chỗ, đối kháng Tử Vân Lôi Báo. Lúc đầu Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu còn có thể dựa vào tốc độ cùng man lực cùng Tử Dâu lão giả đám người giao thiệp một tí. Bất quá khi Tử Dâu lão giả đám người biết Quỷ Nhãn Hầu cùng Tử Vân Lôi Báo khuyết điểm sau, liền rất nhanh trưởng khống cục diện, đem Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu ép liên tiếp lui về phía sau. Bất quá đang ở Tử Dâu lão giả coi là năm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên nhất đạo quỷ mị thân ảnh xông tới, xông vào Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử ở giữa. Tức khắc, có tiếng kêu thảm thiết liên tục. Chỉ thấy đạo kia quỷ mị thân ảnh, mỗi lần dừng lại, đều sẽ có một cái Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử té ở vũng máu bên trong, đều là một kích chí mạng. Này đột như đến biến hóa, tức khắc quấy rối Tử Dâu lão giả đám người địa thế, Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu không nói hai lời, lại lần nữa xông lên, như hổ gặp bầy dê một dạng, trong nháy mắt đem vài Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Tử Dâu lão giả vừa sợ vừa giận, lắc mình muốn ngăn trở đạo kia quỷ mị thân ảnh, nhưng mà lại phát giác người nọ hoàn toàn không với hắn dây dưa, liền đem mục tiêu đặt ở hắn Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử trên thân. Như vậy, không đến thoáng chốc thời gian, Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử cũng đã chết cái không còn một mảnh, Đông Tả Cốc bên trong, dĩ nhiên máu chảy thành sông, thi đầy đất, vô cùng thê thảm. Thiên Đạo Thánh Viện chỉ còn dư lại Tử Dâu lão giả và Ân Minh hai người. Giờ phút này hai người khí sắc đều là khó xử không thôi, đặc biệt Ân Minh, vốn tưởng rằng dựa vào Tử Dâu lão giả thực lực, có khả năng đơn giản giúp hắn giết chết cái kia dịch thu, thay hắn xuất ngụm ác khí, đồng thời có thể nhân cơ hội thành là Thiên Cung đệ tử. Như thế rất tốt, chẳng những không có tìm được dịch thu, ngược lại toàn quân bị diệt. Phòng trưng Tử Dâu lão giả giết liền tâm hắn đều có. Các hạ người phương nào, nếu đi ra, cái gì không hiện thân nhất chiến, lén lút có gì tài ba? Tử Dâu lão giả tiếng gầm, tại bên trong sơn cốc quanh quẩn ra, bên tai không dứt. Lúc này cười lạnh một tiếng truyền đến, "Ân Minh, ngươi làm không sai, thật cho ta sủng vật, đưa tới không ít lương thực, một hồi ta sẽ trọng trọng ban tặng ngươi." Đang khi nói chuyện, một cái lanh tuấn nam tử bước chậm đi tới. "Dịch Thu, ngươi đúng là ở chỗ này?" Ân Minh kinh hô. Nguyên lai người đến không là người khác, đúng là Dịch Thu. Tử Dâu lão giả hừ nói, "Ngươi không phải đã sớm biết sao?" Ân Minh vội vàng nói, "Trưởng lão, ngươi cũng không nên nghe người này nói bậy, ta căn bản không khả năng với hắn." Lời còn chưa dứt, Tử Dâu lão giả lại một trường đánh xuống, trực tiếp đánh vào hắn trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ân Minh trọng trọng rơi xuống đất, cả người xương cốt bị Tử Dâu lão giả thánh lực toàn bộ chấn vỡ, trong miệng tiên huyết cuồn phún không ngừng, chỉ vào Tử Dâu lão giả, cách quát nói, "Ngươi, vì sao?" Tử Dâu lão giả hừ nói, "Đây chính là kẻ phản bội kết quả." Dịch Thu vỗ tay cười một tiếng, "Ân Minh, nhìn lại khỏi cần ta động thủ, cũng đã có người thay ta giáo huấn ngươi." Ân Minh nghe nói như thế, con mắt cơ hồ phun ra lửa, suýt nữa trực tiếp tức đã hôn mê. Tử Dâu lão giả kêu một tiếng, không để ý tới nữa Ân Minh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, "Tiểu tử, kế tiếp ngươi nên." Dịch Thu cười cười, "Tiền bối thật đúng là đủ tự tin, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể đủ giết ta sao?" Tử Dâu lão giả ngạo nghễ nói, "Chính là một cái lục giai đế hoàng, lão phu chỉ một ngón tay, lại có thể bóp chết ngươi, ngươi cho là có này hai dị thú thì có khả năng theo ta chống lại sao?" Rõ là thật là tức cười. Dịch Thu thản nhiên nói, "Rất nhanh ngươi chỉ biết hai chúng ta đến là ai buồn cười, tự tìm cái chết." Tử Dâu lão giả nộ quát một tiếng, hai tay huy vũ, trực tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Không đợi Dịch Thu mở miệng, Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Kiểm Hầu liền một tả một hữu nhào tới. "Cút ngay!" Tử Dâu lão giả nộ quát một tiếng, dừng lại thân hình, sau đó trái phải khai cung, tách ra đánh ra nhất đạo quyền ảnh, hướng về hai chỉ dị thú đánh tới, phách đạo lực lượng, trong nháy mắt đem Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Kiểm Hầu đồng thời đẩy lui ra. Nhưng mà Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Kiểm Hầu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, gầm thét tiếp tục hướng về Tử Dâu lão giả đánh tới. Tử Dâu lão giả gầm lên liên tục, hai tay huy vũ, trưởng ảnh tung bay, cùng hai chỉ dị thú hôn chiến với nhau. Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Kiểm Hầu tuy là cũng chỉ là lục giai đế vẫn ma thú, nhưng là lại đều là lục giai cực phẩm đế vẫn ma thú, thực lực mạnh mẽ trình độ, thậm chí không thua gì một dạng thất giai đế vẫn ma thú, hai con ma thú dưới sự liên thủ, uy lực mạnh mẽ đến mức nào, có thể nghĩ. Tuy là Tử Dâu lão giả chính là Thiên Đạo trưởng lão, thất tinh sơ kỳ đế hoàng, thế nhưng lấy một chọi hai, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chống lại mà thôi. Về phần Dịch Thu, lại nhất chỉ tại thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không có động thủ một lần, phảng phất tại giống như xem diễn. Tử Dâu lão giả vừa sợ vừa giận, tự biết tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng không đợi bắt lại Dịch Thu, liền phải bị này hai tên xuất sinh cho y lìa như hao tổn không chết không được, nhìn lại chỉ có thể về trước đi, sau đó tìm kiếm tiếp viện. Nghĩ tới đây, Tử Dâu lão giả hét lớn một tiếng, hai cái bàn tay tách ra toàn lực đánh ra nhất đạo bát quái trường ấn, trực tiếp đem Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Kiểm Hầu đẩy lui ra, sau đó không nói hai lời, xoay người liền hướng Đông Tả Cốc bên ngoài lao đi. Thấy như vậy một màn, nằm trên mặt đất Ân Minh, triệt để tuyệt vọng, nếu như Tử Dâu lão giả đi, hắn kết quả cũng liền có thể nghĩ. Ha ha, còn muốn chạy, đến liền dự tính đi. Tiếng nói rơi xuống, vẫn không có xuất thủ vật khí, cũng là thân hình di động trong nháy mắt, xuất hiện tại Tử Dâu lão giả phía trước, Thiên Tà kiếm lăng không cuồn vũ, kiếm quang tung hành, huyền như sóng chiều giống như, liên tục không dứt hướng về kia Tử Dâu lão giả đánh tới. Thật là lợi hại kiếm pháp. Tử Dâu lão giả trong lòng dùng mình, không dám kinh thường, vội vàng vẩy tay ngưng tụ ra một cái Thiên Đạo Bát Quái đồ án kiện đến, ngăn trở này công kích đáng sợ. Rầm rầm. Giống như thủy triều kiếm quang, điên cuồng đánh vào bát quái đồ trên, đem Tử Dâu lão giả chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà đúng lúc này, Tử Dâu lão giả bỗng nhiên cảm thấy sau lưng kình phong gào thét, thú hống tận trời, nghiễm nhiên là Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu xông lại. Tử Dâu lão giả nội tâm âm thầm tiêu khổ, dịch thu một người kiếm pháp, để hắn khó có thể chống lại, hôm nay lại thêm này hai con dị thú tiền hậu giáp kích, hắn không thể không chết. Ánh mắt lập loè xuống, Tử Dâu lão giả không nghĩ ngồi chờ chết, tức khắc nô lên, muốn né tránh này trước sau công kích. Cơ hội tốt, Tuyệt Mệnh Phi Kiếm. Đang ở hắn nhảy lên sát na, dịch thu trong mắt tinh mang lóe lên, Thiên Tà kiếm rời khỏi tay, hóa thành nhất đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt hướng về Tử Dâu lão giả đâm tới. Tử Dâu lão giả khi phản ứng lại sau, lại đã chậm. Chỉ nghe xì xì một tiếng, Thiên Tà kiếm trực tiếp đem Tử Dâu lão giả bụng quan xuyến, lưu lại một máu me lộ lớn. Chương 2531, phản xáo lộ. Tử Dâu lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể tựa như cùng diều đứt dây giống như, nhẹ nhàng rớt xuống, trọng trọng rơi xuống đất. Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó mở cái miệng rộng, cắn xé ra. Ở đó Tử Dâu lão giả kêu thê lương thảm thiết sau, Tử Dâu lão giả thân thể bị Tử Vân Lôi Báo cùng Quỷ Nhãn Hầu trực tiếp kéo thành mảnh vụn. Chứng kiến này máu me cảnh tượng, Ân Minh trực tiếp dọa sợ, một cái tuấn tú mặt, lúc này biến phải không có chút huyết sắc nào, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, giống như xem một cái ôn thần vậy, tràn ngập kính sợ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hướng về kia Ân Minh đi tới. Ân Minh tuyệt vọng nói, "Dịch Thu công tử, ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan ta sau này cũng sẽ không bao giờ theo ngươi là địch, xem ở thiếu giáo chủ phân thượng, ngươi tha ta một cái mạng chó đi." Dịch Thu hừ lạnh nói, "Nếu không phải xem ở Tư Đồ cô nương mặt mũi, ngươi bây giờ liền toàn thây cũng không có, ngươi kết quả sẽ cùng ban nãy cái tên kia một dạng thảm." Nói xong, nhất đạo vô tình kiếm quang lướt qua, trực tiếp đem Ân Minh cổ họng cắt, Ân Minh trong nháy mắt đã hôn mê. Như vậy, mười mấy thiên đạo thánh viện người, toàn bộ bị Dịch Thu giải quyết tốt đẹp xuống. Lại nói tiếp phức tạp, thật toàn bộ quá trình, thậm chí không tới thời gian đốt hết một nén hương. Dịch Thu hít sâu một hơi nói, Đông Tả Cốc Trô đã để lộ, nhìn lại không thể tiếp tục ở nơi này tu luyện, chỉ có thể đổi khác địa phương mới được, chỉ là địa phương nào mới thích hợp tu luyện kia. Trầm tư chốc lát, Dịch Thu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một chỗ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đợi Dịch Thu đi rồi, không bao lâu, mười mấy bóng người đi tới Đông Tả Cốc phía trên, trong người cầm đầu, y phục hoa lệ không gì sánh được Cẩm Y Liễu, đầu đội mạo, dung mạo anh tuấn bất phàm, không là người khác, đúng là Thiên Đạo Thánh Viện Thiên Tử. Thiên Đạo Thiên Tử nhìn dưới chân thi thể đầy đất, khí sắc u ám tới cực điểm. Nhìn lại, cái tên kia lại chạy. Một cái bố y y lão giả thất thanh nói, đến là ai làm, lại có như vậy bản lĩnh, không đến thời gian đốt hết một nén hương, liền giết chết nhiều cao thủ như vậy, còn có một cái Thất Tinh Đế Hoàng trưởng lão. Đúng vậy a, đối phương chẳng lẽ là một cái Bát Tinh Đế Hoàng hay sao? Không có khả năng, nếu là Bát Tinh Đế Hoàng, chúng ta sao lại không biết? Mọi người nghị luận ầm ĩ, dễ nhận thấy không biết là ai làm. Thình thịch. Thiên Đạo Thiên Tử một quyền nổ nát bên cạnh cự thạch, lạnh giọng nói, vô luận là ai, phàm là theo chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện là địch, đều chớ nghị xung lấy, hạ lệnh tìm kiếm phương viên 500 dặm khu vực, coi như là đảo ba thước đất, cũng phải đem kia ra hỏa tìm cho ta đi ra. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, chúng Thiên Đạo trưởng lão phân biệt mang đi rời khỏi. Thiên Đạo Thiên Tử nhìn giữa không trung, siết nắm đấm, âm thầm thế nói, vô luận là ai, ta ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Rời khỏi Đông Tà Cốc, Dịch Thu liền ngưng tụ hư không thông đạo, đi thẳng tới Thiên Đạo Thánh Viện, Hoàn Nhi trong viện. Hoàn Nhi đang tu luyện, chứng kiến Dịch Thu đột nhiên xuất hiện, nhịn được dọa cho giật mình, chợt trầm giọng nói, ngươi cái tên này điên, hiện tại Thiên Đạo Thánh Viện người khắp nơi đang tìm ngươi, ngươi còn dám tới nơi này? Dịch Thu cười nói, Hoàn Nhi cô nương, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói như vậy, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thiên Đạo Thiên Tử đã lục soát Thiên Đạo Thánh Viện, sở dĩ bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ta còn sẽ trở về, với lại cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Hoàn Nhi nhíu mày, sau đó cười khổ nói, vậy được rồi, ngươi liền trốn ở ta trong mật thất tu luyện, nếu như có gió thổi cỏ lay gì, ta thông báo tiếp ngươi. Dịch Thu nói, cảm ơn Hoàn Nhi cô nương, đi theo ta. Hoàn Nhi thở dài, mang theo Dịch Thu tiến vào trong phòng. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền tại Hoàn Nhi trong mật thất tu luyện. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền lại là nửa tháng trôi qua. Mắt thấy khoảng cách Thiên Trì Đại Hội thời gian từ từ tới gần, Thiên Đạo Thánh Viện bắt đầu khua chuông gõ mỏ bố trí, mà tham gia Thiên Trì Đại Hội các đại đại diện cũng ào ào dẫn đội chạy tới, tiến nhập Thiên Vận Thánh Thành, làm cho vốn là phồn thịnh không gì sánh được Thiên Vận Thánh Thành biến phải càng náo nhiệt hơn không gì sánh được. Thiên Vận Thánh Thành, một đội người đi ở trên đường cái, được chú mục. Một đội này người, vô luận nam nữ, đều là thanh nhất sắc áo bào trắng, nơi ngực treo một cái kiếm hình ký hiệu, phía sau cũng phân biệt sau lưng một thanh bảo kiếm, không là người khác, đúng là kiếm đạo thánh viện mọi người. Người cầm đầu chính là Vô Song viện trưởng, mà ở bên cạnh hắn lại đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cô gái này không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Vô Song viện trưởng, ngươi nói Dịch Thu cái tên kia thật sẽ đến sao? Cổ Lam Khê thần sắc lo nghĩ hỏi. Hừ, lấy cái tên kia tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ tới hay không? Vô Song viện trưởng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, lần này đối Dịch Thu mà nói thật là một lần chỗ khó, có thể hay không vượt sẽ nhìn hắn vật khí. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, khí sắc cảm đạm vô quang, vẻ mặt nghiêm túc như hồ nước, nội tâm thở dài trong lòng nói, Dịch Thu, ngươi nhưng không nên dính vào a. Bóng đêm như mực, Thiên Đạo Thánh Viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Đột nhiên, một tiếng ầm vang sấm rền to lớn tại Thiên Đạo Thánh Viện trong một góc khác nổ tung, sau đó một cổ cường đại tức sóng càn quét ra, lấy cuồng phong quét lá dụng thế, trong nháy mắt thổi qua hơn 10 dặm khu vực. Cường đại như vậy tiếng động, tức khắc kinh động vài Thiên Đạo Thánh Viện bên trong viện trưởng lão. Rất nhanh to lớn truyền đến phương hướng, xuống lại không ít Thiên Đạo Thánh Viện cường giả. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy to lớn thánh nguyên, đúng là mộ dung thanh tuyết thị nữ Hoàn Nhi sân nhỏ. Hoàn Nhi lúc này đứng ở nơi đó, mặt kinh hoàng biểu tình. Một vị đạo trưởng trang phục người đàn ông trung niên đi tới, nhìn Hoàn Nhi nói, Hoàn Nhi, ban nãy nổ là ngươi phát ra ngoài. Hoàn Nhi gật gật đầu nói, xin lỗi, đệ tử mới vừa mới tu luyện một cái thần thông, trong lúc vô ý đánh vỡ một cái vạc nước, sở dĩ phát ra tiếng động, làm phiền chư vị. Tu luyện thần thông. Người đàn ông trung niên không tin nói, ban nãy động tĩnh kia to lớn như thế, cũng không phải là giống như tu luyện thần thông đơn giản như vậy, ngược lại giống như là có người tu luyện, ngươi nơi này không sẽ cất giấu kẻ khác đi. Tiếng nói rơi xuống, người chung quanh vang lên trận trận quái dị tiếng cười. Hoàn Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói, Bạch Hạc đạo trưởng, ngươi đừng vội vũ nhục ta trong sạch, ngươi nếu là nói hưu nói vừa nữa, ta liền đến thánh nữ chỗ ấy cáo ngươi đi, đợi thánh nữ ngày mai đi ra, không phải là trị ngươi tội không thể. Người đàn ông trung niên cười ha ha, có phải hay không giấu người, vào xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, người đàn ông trung niên xuống phía dưới lao đi, mục tiêu đúng là Dịch Thu Trô ở trong phòng, Hoàn Nhi vội vàng ngăn cản, lại đã chậm. Thình thịch, cửa phòng bị đá văng, bên trong tình cảnh một mực. Chương 2532, Thất Tinh Đế Hoàng. Nhưng mà kết quả, bên trong cũng là không có một bóng người. Thấy tình cảnh này, chớ nói trung niên nam tử kia đám người, tiểu liền Hoàn Nhi đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Dịch Thu rõ ràng ở bên trong, làm sao chỉ chớp mắt liền biến mất? Hoàn Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, chợt cả giận nói, xem đủ chưa? Xem đủ nói, nhanh theo nơi này đi ra, ta còn muốn tu luyện. Nhìn lại Hoàn Nhi cô nương thật không có dấu người, đã như vậy, đó là nhất cuộc hiểu lầm, chúng ta đi. Trung niên đạo trưởng cười nhạt, chợt vung tay lên, lập tức mang theo mọi người rời khỏi. Đợi những người đó sau khi rời khỏi, Hoàn Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu, cũng là dọa cho giật mình, nguyên lai không biết khi nào, Dịch Thu lại là xuất hiện ở phía sau nàng. Hoàn Nhi thấy rõ Dịch Thu sau, tức khắc giận không kèm được nói, ngươi cái tên này dở trò quỷ gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ngươi muốn hại chết ta phải không, còn ngươi nữa ban này chạy đi đâu. Dịch Thu ngày này nói, xin lỗi, ta đột phá bình cảnh, vì vậy không có nắm chắc tốt cho Hoàn Nhi cô nương gây phiền toái. Ngươi đột phá. Hoàn Nhi ngẩn người một chút, chợt nhìn kỹ mắt Dịch Thu, phát giác Dịch Thu trong cơ thể khí tức, đúng là so với trước kia, mạnh mẽ chẳng biết bao nhiêu, nghiễm nhiên là một cái thất tinh đế hoàng. Thấy tình cảnh này, Hoàn Nhi khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng tiểu liền mộ dung thanh tuyết cũng là vừa mới đột phá thất tinh đế hoàng mà thôi, cái này Dịch Thu, vậy mà cũng đã đột phá bình cảnh. Gia hỏa này tốc độ tu luyện, cũng thật đáng sợ đi. Khó trách thánh nữ điện hạ luôn nói trên cái thế giới này, chỉ có Dịch Thu một người, có khả năng xứng đôi hắn. Hiện tại xem ra, quả thế. Dịch Thu gật đầu nói, mấy ngày nay, nhờ Hoàn Nhi cô nương chiếu cố, ngày mai nếu là ta thành công đem thanh tuyết mang rời khỏi nơi đây, phần ân tình này, ta tất nhiên sẽ không quên. Hoàn Nhi thở dài nói, hy vọng ngươi có thể đủ đạt thành tâm nguyện. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức miễn cưỡng mới là, tuy là ngươi bây giờ là thất tinh đế hoàng, thế nhưng cùng Thiên Đạo Thánh Viện so với, ngươi còn chỉ là một loài run rế. Loài run rế sao? Dịch Thu cười cười nói, ngày mai ta sẽ để cho cô nương biết, loài run rế cũng là có thể ghê gớm. Tiếng nói rơi xuống. Dịch Thu gào to một tiếng, lắc mình đi. Hoàn Nhi nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, âm thầm ngây người. Loài run rế cũng có thể ghê gớm sao? Hoàn Nhi cười khổ một tiếng, thở dài, xoay người tiến vào viện ở giữa. Thiên trì lại bị trở thành giao trì. Truyền thuyết chính là thần nữ Giao Quang đã từng tắm rửa qua địa phương, vì vậy nổi danh trên đời, mỗi một giới thánh nữ đều có thể tại đây thiên trì bên trong tiến hành thanh tẩy đại điện, có thể thấy được này thiên trì tại Thiên Đạo Thánh Viện địa vị cao quý bậc nào. Thiên trì đủ có phạm vi mấy trăm dặm, giống như một chiếc gương, khảm cắt tại quần sơn bên trong, bình tĩnh mặt hồ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sóng long lánh, lộng lẫy như tiên cảnh. Lúc này, liền tại thiên trì trung ương, lại nổi lơ lửng một tòa đảo nhân tạo đảo. Đảo nhỏ diện tích rất lớn, chỉ có mấy chục dặm lớn nhỏ, phía trên thoạt nhìn làm như một cái quảng trường, tại quảng trường bốn phía lại xúc lập từng ngọn đài cao, trên đài cao bày đầy yến hội. Lúc này, những thứ kia trên bữa tiệc mỗi cái không còn chỗ ngồi, toàn bộ ngồi đầy người. Nhìn kỹ, sẽ kinh người phát giác, ngồi ở trên yến tiệc người, toàn bộ đều là trung nguyên giới có uy tín danh dự, vang dội nhân vật, trong 6 đạo thánh viện viện trưởng, 72 cái đế hoàng gia tộc tộc trưởng, các đại tông môn chi chủ, cơ hồ không một vắng họp, thậm chí ngay cả quá khứ rất ít xuất thế lao quái vật, lúc này đều liên tục ngồi tại nhìn trên đài. Như vậy có thể thấy được, này Thiên Trì Thánh hội bực nào long trọng, căn bản không phải hắn đại hội có thể so sánh. Giữa quảng trường, mười mấy vóc người thon thả, dung mạo diễm lệ nữ tử, tại đó phiên phiên khởi vũ, tại là mọi người trợ hứng. Ha ha, không nghĩ tới lần này Thiên Trì đại hội, liền Thẩm tông chủ đều đến, ta nhớ được quá khứ, Thẩm tông chủ, nhưng là tới nay không tham gia như vậy việc vặt. Vạn thú viện trường ngồi ở cánh bắc nhìn trên đài, mắt nhìn cách đó không xa vóc người ngạo nhân xinh đẹp nữ tử, âm cười lạnh nói. Thẩm Thanh Hà mặt không chút thay đổi nói, Vạn thú viện trường có thể tới, tiểu nữ tử thì không thể đến sao? Vạn thú viện trường nói, Thẩm tông chủ hiện tại chính là Thi Quỷ Thánh viện viện trưởng, tự nhiên có tư cách đến, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi cái kia tiểu Bạch Kiểm, tại sao không có theo tới, chẳng lẽ đem Thẩm viện trưởng vứt bỏ? Tiểu Bạch Kiểm, tự nhiên nói chính là Dịch Thu. Thẩm Thanh Hà trong mắt lóe lên một luồng sắc ý, ngưng mắt nhìn Vạn thú viện trưởng một cái, cười khẩy nói, Vạn thú viện trưởng nói, để cho người ta rất là khó hiểu, tiểu nữ tử luôn luôn đều là một thân một mình, cô độc, nơi nào đến tiểu Bạch Kiểm? Với lại ta ngược lại thật ra nghe nói, Vạn thú viện trưởng trước đó không lâu thu con rể, còn đem vạn thú làm đều chuyển cho hắn, hôm nay làm sao không mang tới nhìn một cái. Tiếng nói rơi xuống, người chung quanh đều là phát ra trận trận cười vang. Phải biết rằng Vạn thú viện trưởng thu nhận Dịch Thu là con rể, sau cùng bị Dịch Thu mở nhất đạo sự tình, đã ai ai cũng biết, lúc này Thẩm Thanh Hà lại lần nữa nói đến, không khác tại Vạn thú viện trưởng trên vết thương sắt muối. Vạn thú viện trưởng khí sắc đỏ lên, nhìn Thẩm Thanh Hà, cắn răng nghiến lợi nói, Thẩm Thanh Hà, ngươi không nhất định phải ý, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi cái kia tiểu Bạch Kiểm tỏa cốt dương hôi. Thẩm Thanh Hà hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Vạn thú viện trưởng trọng trọng hừ một cái, không nói nữa. Vô Song viện trưởng, ngươi đây đệ tử, gần nhất thế nhưng làm không ít chuyện, giống như Thiên Chỉ đại sẽ như thế long trọng thịnh hội, tại sao không có đến đây? Đang ở vừa mới an tĩnh không lâu sau, Ma đạo viện trưởng hướng về Vô Song viện trưởng hỏi. Nghe nói như thế, không ít người đều vênh thai lắng nghe, chờ Vô Song viện trưởng trả lời. Vô Song viện trưởng cười nhạt, Dịch Thu đã rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện nhiều năm, lão phu tự nhiên cũng không biết hắn hạ lạc. Sở dĩ vấn đề này, lão phu không cách nào trả lời. Nghe được cái này đáp án, vốn còn muốn theo Vô Song viện trưởng trong miệng thám thính một điểm liên quan tới Dịch Thu tin tức, mọi người đều là thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Mọi người cũng không biết, đang lúc bọn hắn tìm kiếm Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Thiên Trì phụ cận một ngọn núi trên, trốn ở một mảnh rừng rậm bên trong, sau đó thi triển hư không chi lực ẩn tàng thân hình, xa như vậy khoảng cách, chỉ cần hắn không hiện thân, cho dù Thiên Đạo viện trưởng đều không cách nào phát giác hắn. Dịch Thu ngồi ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống trên quảng trường tình hình, tuy là hắn trốn tránh địa phương, cự ly này đảo nhân tạo đảo, đủ có mấy chục dặm xa, thế nhưng lấy hắn chiến đế chi nhãn, điểm này khoảng cách, căn bản không coi là cái gì, lại thêm hắn ban nãy thi triển thú hóa đại pháp, hiểu biết nhạy cảm, thậm chí ngay cả đảo nhân tạo thượng thanh âm, đều có thể nghe được rõ ràng. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một vòng, rất nhanh tại đảo nhân tạo đảo ở trên chứng kiến không ít thân ảnh quen thuộc đến, Vô Song viện trưởng, Nam Cung Cẩn, Tư Đồ Dĩnh, Thẩm Thanh Hà, Mộ Dung Tinh Vũ, Tử Long đàn chủ. Làm hắn chứng kiến Kiếm Đạo Thánh viện nhìn trên này, nhất đạo thân ảnh tuyệt mỹ, Dịch Thu ánh mắt lập tức biến phải nhu hòa nhiều. Chương 2533, Cơ Giáp Thiên Binh. Thân ảnh kia không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Nhiều năm không gặp, Cổ Lam Khê không có biến hóa chút nào, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, y liễu nguyên xinh đẹp như lúc ban đầu, rung động lòng người, duy chỉ có nàng lúc này biểu tình, cũng là có chút ngưng trọng, dường như có tâm sự gì. Không cần suy nghĩ, Dịch Thu cũng biết nàng nhất định tại lo lắng cho mình. Nội tâm khe khẽ thở dài, Dịch Thu ánh mắt chuyển hướng chỗ khác, rất nhanh liền chứng kiến Vạn thú viện trưởng, Ma đạo viện trưởng, Võ đạo viện trưởng, Ngân Nguyệt các chủ, những thứ này với hắn có đụng chạm cường giả cũng nhất nhất trong hàng sao, mà hắn ánh mắt cũng từ từ lạnh lùng. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu Dịch Thu chưa từng thấy qua cường giả. Hừ, Thiên Đạo Thánh viện thật đúng là, vậy mà thỉnh đến nhiều người như vậy tới trước, bất quá nói chuyện cũng tốt, lần này ta liền cho các ngươi Thiên Đạo Thánh viện triệt để mất hết mặt mũi. Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra nhất kia cười lạnh. Đang ở Dịch Thu từ một nơi bí mật gần đó quan sát đảo nhân tạo đảo tình hình thời điểm, Thiên Đạo viện trưởng nhóm cường giả cũng trên khán đài tìm kiếm Dịch Thu thân ảnh, bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Dịch Thu sẽ trốn tại làm sao xa địa phương, căn bản không có xuất hiện tại đảo nhân tạo ở trên, vì vậy tìm kiếm hồi lâu, cũng không có thấy Dịch Thu tung tích. Sư tôn, thoạt nhìn tên tiểu tử kia chưa có tới. Thiên Đạo thiên tử thấp giọng nói. Thiên Đạo viện trưởng nhẹ kêu một tiếng, người yên tâm, tốt người này tất nhiên sẽ đến, chỉ bất quá tiểu tử này hết sức giàu hoạt, sở dĩ cũng sẽ không đơn giản thò đầu ra, lúc này nói không chừng trốn ở một cái địa phương nào đó. Thiên Đạo thiên tử gật gật đầu nói, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Đạo viện trưởng nói, không cần cuống cuồng, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc, ta cũng không tin hắn sẽ nhịn xuống không ra. Vâng. Thiên đạo thiên tử thân hình lóe lên, đi tới giữa quảng trường, anh tuấn cao ngất dáng người, tức khắc hấp dẫn vô số thiếu nữ ánh mắt nóng bỏng. Thiên đạo thiên tử phất ống tay háo một cái, những thứ kia phiên phiên khởi vũ xinh đẹp nữ tử, ào ào lui xuống đi. Thiên đạo thiên tử sau đó cất cao giọng nói, hoan nghênh chư vị không xa vạn dặm, trước tới tham gia lần này thiên trì đại hội, chúng ta thiên đạo thánh viện, cảm thấy vạn phần hân hạnh, dựa theo quá khứ lệ cũ, thiên trì đại hội các đại thế lực, cũng sẽ luận bàn tài nghệ, lấy chút nhà hứng, lần này đại sẽ tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ, bất quá lần này luận bàn quy tắc lại. Cùng quá khứ có chỗ bất đồng. Cái gì quy tắc nói nghe một chút. Vạn thú viện trường nhàn nhạt vấn đạo. Thiên đạo thiên tử cười nói, lần này quy tắc thập phần đơn giản, một hồi chúng ta thiên đạo thánh viện sẽ phái ra một cái cơ giáp thiên binh, sau đó các đại thế lực gia tộc có thể phân biệt phái ra nhất vị đệ tử tiến hành khiêu chiến, luận bàn thời điểm, khiêu chiến địa phương nhất định phải đem tu vi khống chế tại lục tinh sơ kỳ đế hoàng cảnh giới, sau đó nhìn một chút thế lực kia đệ tử thiên tài có khả năng tại cơ giáp thiên binh phía trước kiên trì thời gian dài nhất, nếu là có thể trở thành danh đầu người, có thể hướng sư tôn ta thiên đạo viện trưởng nói một cái yêu cầu. Quy tắc này tốt cứ như vậy, đã sẽ không đả thương đến đối phương, mà ảnh hưởng hòa khí, lại có thể tỉ thí công bình xuất các đại thế lực giữa, ai thủ đoạn càng mạnh. Một cái tử ý y lao đạo vỗ tay tán thưởng nói. Người khác cũng ào ào phụ họa, dễ nhận thấy đôi quy tắc này, có chút tán thành. Thiên đạo tiên tử cười nói, đã như vậy, vị kia thiên tài lên trước tới khiêu chiến đây. Một người tuổi còn trẻ nam tử đứng dậy, cười nói, tại hạ Lục Vũ Phi, chính là lục thị nhất tộc tam đại đệ tử, nguyện ý thả con săn sát, bắt con cá rô, đánh trận đầu. Thiên đạo tiên tử nói, nguyên lai là lục gia thế tử, cửu ngưỡng đại danh, thỉnh lục thế tử lên đài đi. Được kêu là Lục Vũ Phi người, lập tức lắc mình xuất hiện tại giữa quảng trường trên lôi đài. Lúc này giữa lôi đài, đứng thẳng nhất câu thân hình đồ sộ, cầm trong tay một bả chiến kích hình người tượng đồng. Này hình người tượng đồng, chính là Thiên đạo thánh viện có một cơ giáp thiên binh. Truyền thuyết này cơ giáp thiên binh, chính là Thiên đạo thủy tổ lưu truyền tới nay, tổng cộng chỉ có 320 cái, từng cái thực lực đều có lục tinh đế hoàng đỉnh phong chiến lực. Năm đó Thiên đạo thủy tổ đúng là dựa vào những thứ này cơ giáp thiên binh quét ngang vô số cường địch, từ đó đặt vững Thiên đạo thánh viện tại trung nguyên giới vô thượng địa vị. Lục Vũ Phi đạp lên lôi đài sắt vậy cơ giáp thiên binh một đôi lúc đầu tĩnh lặng hai mắt, đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ sậm, chợt cơ múa chiến kích, hướng về Lục Vũ Phi chém tới. Lục Vũ Phi là một gã kiếm tu, vì vậy không nói hai lời, móc ra một thanh bảo kiếm, về phía trước đưa ngang một cái, cản ở trước người. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Lục Vũ Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té rất tại dưới lôi đài. Mọi người thấy thế, không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cơ giáp thiên binh lực lượng cũng quá mạnh cường hắn đi. Này Lục Vũ Phi tuy là không tính là cái gì đỉnh cao nhất thiên tiêu, nhưng cũng là nhất đại gia tộc thế tử, làm sao tại này cơ giáp thiên binh phía trước không chịu được như thế một kích. Thiên đạo thiên tử cười nói, chư vị nhưng không nên xem thường này cơ giáp thiên binh, tuy là này cơ giáp thiên binh hình thể không lớn, thế nhưng lực lượng lại có thể so với lục tinh đỉnh phong đế hoàng, chiến lược phi thường, rất nhiều lục tinh đế hoàng, toàn lực phía dưới, cũng không phải khác đối thủ. Thấy tình cảnh này, mọi người cũng không dám nữa xem thường cơ giáp thiên binh. Rất nhanh lại một cái đại tộc đệ tử xông lên, sau đó lấy lục tinh sơ kỳ đế hoàng cùng cơ giáp thiên binh đối chọi. Bởi vì có vết xe đổ, cái này đại tộc đệ tử dễ nhận thấy muốn thông minh nhiều, không được cùng cơ giáp thiên binh chính diện liều mạng, mà là vòng vèo đánh lén. Bất quá cơ giáp thiên binh trừ lực lượng mạnh mẽ bên ngoài, thân thể cũng là đồng thiết thiết cốt, cứng rắn dị thường, vì vậy không đến nhất thời gian uống cạn chu trà, người thứ hai cũng bại lui xuống. Như vậy lần lượt đến từ các cái thế lực thanh niên tuấn kiệt xông lên, kết quả không một có khả năng tại cơ giáp thiên binh trước kiên trì thời gian một nén nhang. Đúng lúc này, chỉ thấy võ đạo thánh viện cười lạnh một tiếng truyền đến, chính là một cái nhân ngẫu, liền đem chư vị làm khó, nhìn lại chư vị thực lực cũng không gì hơn cái này. Tiếng nói rơi xuống, nhất đạo cao to thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người này hơn 20 tuổi, mặt như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ, trong tay nắm lấy một thanh bằng sắt quạt giấy, thoạt nhìn phong độ chỉ có. Người này tên gọi Kỳ Hiểu, là gần nhất võ đạo thánh viện mới cho ra một vị thiên tài võ giả, tuy là tuổi không lớn lắm, cũng là thiên phú dị bẩm, tại võ đạo thánh viện đệ tử trẻ tuổi bên trong đã là có chút danh tiếng. Bất quá người này có một lớn nhất khuyết điểm, đó chính là quá mức cuồng ngạo, vì vậy bình thường đắc tội với người. Đúng là hắn vừa mới dứt lời, bốn phía trên bữa tiệc tức khắc vang lên một trận gầm lên. Tiểu tử, nghỉ ngông cuồng hơn, ngươi nếu là ở này cơ giáp thiên binh phía trước vượt qua thời gian một nén nhang, ta gọi ra ra ngươi. Hừ, đừng nói thời gian đốt hết một nén hương, có khả năng kiên trì một chén trà đều coi như hắn bản lĩnh. Nhưng vào lúc này, cơ giáp thiên binh gầm thét một tiếng, cơ múa chiến kích mạnh mẽ về phía Kỳ Hiểu chém tới. Kỳ Hiểu xem thường cười một tiếng, quạt sắt mở rộng, mặt quạt tạo thành hình bán nguyệt tấm thuẫn, cản ở phía trước. Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm làm người bất ngờ là Kỳ Hiểu, nhưng không có bị trong nháy mắt đánh lui, mà là cùng cơ giáp thiên binh rằng có chốc lát. Thấy tình cảnh này, mọi người giật mình không thôi. Chương 2534, một cước đá bể. Cần biết người trước mặt đối mặt cơ giáp thiên binh một kích này, hoặc là trực tiếp né tránh, hoặc là bị trong nháy mắt đánh bay. Nhưng mà người này, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được thực lực không phải chuyện đùa, khó trách dám như thế cuồng vọng. Sau một lát, Kỷ Hiểu rốt cục không chịu được nổi, thân hình thần tốc ngược lại lui ra ngoài, đem cơ giáp thiên binh công kích hóa giải được. Nhưng mà cơ giáp thiên binh đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua hắn, lại lần nữa hướng về Kỷ Hiểu công tới. Kỷ Hiểu vội vàng thi triển thân pháp tránh được, sau đó cùng cơ giáp thiên binh giao thiệp lên. Không thể không nói, này Kỷ Hiểu thực lực xác định lợi hại, chẳng những thân pháp rất nhanh, với lại bình tĩnh không gì sánh được, vô luận cơ giáp thiên binh thế công như thế nào mãnh liệt, Kỷ Hiểu cũng là ung dung ứng đối, không hốt hoảng chút nào, mãi đến thời gian đốt hết một nén hương sau, mới cuối cùng bởi vì thánh lực bất lực, thua trận. Bất quá dù vậy, cũng đã ngạo thị quân hùng. Trước những thứ kia trào phúng Kỷ Hiểu người, tự nhiên ào ào nói không ra lời. Thiên đạo tiên tử nói, không hổ là võ đạo thánh viện thiên tài, tại cơ giáp thiên binh phía trước, lại có thể kiên trì thời gian một nén nhang, xác định lợi hại, còn có vị nào thiên tài muốn khiêu chiến? Ta tới. Lúc này một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trên lôi đài. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người đến, chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, dài một cái hoàn mỹ mặt trái xoan, lãnh diễm tuyệt luân, cao gầy uyển chuyển vóc người, càng là thu hút sự chú ý của người khác, để cho người ta mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Cô gái này không là người khác, đúng là Mộ Dung Tinh Vũ. Chứng kiến Mộ Dung Tinh Vũ dung nhan tuyệt thế, người ở tại tràng tức khắc buộc phát ra một trận thán phục. Thiên đạo thiên tử càng là hai mắt tỏa sáng, chẳng biết tại sao, hắn phát giác cô gái này dung mạo, vậy mà cùng Mộ Dung Thanh Tuyết rất giống nhau, phảng phất trong một cái mô hình khắc ra. Thiên đạo thiên tử kinh ngạc nói, vị cô nương này là? Mộ Dung Tinh Vũ cười khúc khích, ta là Mộ Dung Thanh Tuyết muội muội, Mộ Dung Tinh Vũ, hôm nay ma đạo thánh nữ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người náo động. Không ai từng nghĩ tới, nữ tử này lai lịch lớn như vậy, không chỉ có là ma đạo thánh nữ, hơn nữa còn là thiên đạo thánh nữ thân muội muội, khó trách lớn lên xinh đẹp như vậy. Thiên đạo thiên tử bừng tỉnh đại ngộ, mắt sáng lên, khẽ cười nói, nguyên lai là Thanh Tuyết sư muội thân muội muội, khó trách lớn lên đẹp như vậy, lại nói tiếp ngươi ta cũng không phải là ngoại nhân, bởi vì không lâu sau, ta chính là anh rể ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, chờ ngươi thật cưới được tỷ tỷ của ta rồi hay nói. Nói xong, không đợi Thiên đạo thiên tử phản ứng quá, Mộ Dung Tinh Vũ liền lắc mình đi tới trên lôi đài. Thiên đạo thiên tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, xú nha đầu, khỏi cần ngươi bây giờ cuồng vọng, chờ hàng phục tỷ tỷ ngươi sau, sẽ đem ngươi cũng cho hàng phục, cho các ngươi tỷ muội cùng nhau cho bản thiên tử làm ấm giường. Liên tại Thiên đạo thiên tử âm thầm đoán thầm thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ đã cùng cơ giáp thiên binh nộp lên tay. Tuy là Mộ Dung Tinh Vũ tại lực lượng không cách nào cùng Kỷ Hiểu cái loại này võ đạo thánh viện thiên tài so sánh, thế nhưng thân pháp lại càng thêm phiêu giật linh động, lại thêm ma đạo công phu quỷ dị huyền diệu, sở dĩ rất nhanh liền vượt lên trên thời gian một nén nhang. Mọi người thấy thế đều là bội phục không thôi. Cái này ma đạo thánh nữ không chỉ dung mạo kinh người, thực lực cũng không bình thường, có khả năng cùng cơ giáp thiên binh dây dưa lâu như vậy, thế nhưng liền Kỷ Hiểu cũng không có làm đến. Cuối cùng Mộ Dung Tinh Vũ kiên trì hai nén hương thời gian mới bị thua, thành tích nghiền ép tất cả mọi người. Trên quảng trường lập tức vang lên trận trận tiếng ủng hộ. Tiểu liên mấy đại thánh viện viện trưởng cũng là khen không dứt miệng. Cô gái này vậy mà lấy lục tinh đế hoàng tu vi, cùng cơ giáp thiên binh dây dưa lâu như vậy, nhìn lại nàng thiên phú, không chút nào tại tỷ tỷ Mộ Dung Thanh Tuyết phía dưới a. Người đó nói không phải, đôi tỷ muội này không chỉ dung mạo chẳng phân biệt được cao thấp, ngay cả thiên phú đều bất phân cao thấp, nếu là có thể cưới được nhất, sợ là cũng thế sinh không tiếc. Hắc hắc, Mộ Dung Thanh Tuyết không cần nhớ, đã là danh hoa có chủ, nghe nói lần này thiên trì đại hội chính là vì nàng tổ chức, còn Mộ Dung Tinh Vũ có lẽ còn có chút cơ hội. Liên tại mọi người nghị luận trong lúc, Mộ Dung Tinh Vũ cũng là đã bồng bềnh mà quay về. Thiên đạo thiên tử mắt sáng lên, nói, Mộ Dung cô nương thành tích là hai nén hương thời gian, còn có vị nào thiên tài nghĩ muốn khiêu chiến một cái. Lời này vừa nói ra, đám người vắng lặng. Chớ nói những gia tộc kia tông môn, tự liền lục đại thánh viện cũng là không người lên tiếng. Dễ nhận thấy không có ai có lòng tin, có khả năng tại cơ giáp thiên binh phía trước, vượt lên trên hai nén hương thời gian. Thiên đạo thiên tử thấy thế, liền muốn tuyên bố lần này luận bàn tỷ thí Mộ Dung cô nương giành thắng lợi thời điểm. Đột nhiên một giọng nói, từ phía trên truyền đến. Ta. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh hạ xuống. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người này, mang theo một người mặc huyết bào, mang theo nhất cái mặt nạ quỷ. Nghiễm nhiên là một cái huyết ảnh lâu sát thủ. Nhìn người nọ xuất hiện, Ngân Nguyệt các chủ đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt nhíu mày, mắt nhìn bốn phía, dường như cảm giác có cái gì không đúng, nàng lần này mang đến người, cơ hồ toàn bộ đều ở chỗ này ngồi, cái này huyết ảnh lâu sát thủ là từ nơi nào chui ra ngoài? Với lại người này khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng lẽ? Ngân Nguyệt các chủ thân thể mềm mại run một cái, dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng đột nhiên nhếch lên nhất đạo quỷ dị độ cong, cười lạnh nói, nhìn lại phải có trò hay thấy thế nào. Thiên đạo thiên tử cao mày nói, ngươi là người phương nào? Người mặt quỷ khàn khàn nói, tại hạ huyết sát. Huyết sát, dịch thu tại huyết ảnh lâu danh hiệu, trừ Ngân Nguyệt các chủ biết ra, người khác cũng không biết. Sở dĩ Ngân Nguyệt các chủ đã xác định Dịch Thu thân phận, bất quá nàng muốn nhìn một chút Dịch Thu đến phải làm những gì, sở dĩ không chỉ không có vạch trần Dịch Thu thân phận, ngược lại cười nhạt nói, "Thiên tử điện hạ, vị này chính là chúng ta Huyết Ảnh lâu một vị Kim Long huyết ẩn vệ." Thiên đạo thiên tử nghe nói như thế, thư thái cười một tiếng, "Nếu Ngân Nguyệt các chủ nói như vậy, công tử kia liền lên đi khiêu chiến đi." Dịch Thu thật sâu xem Ngân Nguyệt các chủ một cái, sau đó thân hình lóe lên, đi tới cơ giáp thiên binh phía trước, nhàn nhạt quét cơ giáp thiên binh một cái sau, khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng về kia cơ giáp thiên binh phóng đi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Kia ra hỏa điên hay sao? Phải biết rằng này cơ giáp thiên binh chẳng những cứng rắn không gì sánh được, với lại lực lượng mạnh mẽ, kẻ khác đều là tránh mũi nhọn, ra hỏa này vậy mà trực tiếp trước mặt xông lên, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Cơ giáp thiên binh nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa chiến kích trực tiếp hướng về Dịch Thu chém tới. Chỉ một chút nữa là bổ tới Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu thân hình đột nhiên biến mất, chợt trong nháy mắt xuất hiện tại cơ giáp thiên binh phía sau, một cước đá ra, vừa lúc đạp phải cơ giáp thiên binh cái cổ. Thình thịch. Giáp giáp một tiếng, cơ giáp thiên binh đầu trực tiếp bị đá bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, té xuống đất. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Một cước liền đá bể cơ giáp thiên binh, kia ra hỏa đến là thần thánh phương nào, cũng quá kinh khủng đi. Chương 2535, chiến đấu kịch liệt. Lúc này khác người khác, tiểu liền sáu đại viện trưởng đều khuôn mặt có chút động. Thiên đạo viện trưởng trong mắt tinh mang lập lòe, Tử Tử ngưng mắt nhìn Dịch Thu, nói, thật là lợi hại thân pháp, thật là nhạy cảm nhãn lực, thật là bá đạo lực lượng, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, xác định không được là người khác có thể so sánh. Dịch Thu, ngươi nhưng tính ra. Cái gì? Hắn là Dịch Thu. Lời này vừa nói ra, không khác bình mà vang lên một tiếng sét, tức khắc tại đám người nổ tung. Dịch Thu đem mặt nạ để xuống, lộ ra tấm kia lãnh tuấn không gì sánh được dung mạo. Mọi người thấy sau, lập tức xôi trào. Định mệnh. Thật đúng là hắn, khó trách có khả năng một cước đá bể cơ giáp thiên binh, trừ hắn ra, phỏng trừng trung nguyên giới không có người thứ hai có thể làm được. Người đó nói không phải à, bất quá này Dịch Thu lòng can đảm cũng quá lớn đi, cũng dám chạy đến nơi này, chẳng lẽ hắn không biết, Thiên Đạo Thánh Viện đang khắp nơi phát lệnh truy nã hắn sao? Hắc hắc, cái này ngươi liền có chỗ không biết đi, ta nghe nói Dịch Thu cùng Thiên Đạo Thánh Nữ quan hệ không phải chuyện đùa. Vì vậy nói vậy lần này là nghe nói Mộ Dung Thanh Tuyết muốn gả cho Thiên Đạo Thiên Tử, sở dĩ cố ý chạy tới. Rõ là không biết sống chết, là một nữ nhân, mà bỏ mạng, đáng giá sao? Ai, thường nói, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, lợi hại hơn nữa thiên tài, sau cùng không phải là phải ngã tại dưới gấu quần. Huống chi Mộ Dung Thanh Tuyết thiên tư quốc sắc. Liên tại mọi người nghị luận là lúc, Thiên Đạo Thiên Tử cười như điên nói, rõ là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có dũng khí đi tìm cái chết. Thiên cung trưởng lão ở đâu? Tiếng nói rơi xuống, bốn cái thiên cung trưởng lão xuất hiện tại bốn phía lôi đài, mà ở bốn cái thiên cung trưởng lão sau lưng, còn có mấy trăm tên thiên cung thủ vệ, đem toàn bộ lôi đài bao bọc vây quanh, vây cái nước chảy không lọt. Thấy tình cảnh này, trên khán đài Cổ Lam Khê, tức khắc ngồi không yên, muốn đứng dậy, lại bị Vô Song viện trưởng một bà đè xuống tới. Cổ Lam Khê nói, "Viện trưởng, ta muốn giúp hắn đi." Vô Song viện trưởng nói, "Không cần cuống cuồng, ta sẽ giúp hắn, bất quá hiện giờ không phải lúc, chúng ta trước yên lặng nhìn biến." Nhìn một chút Dịch Thu muốn làm cái gì, ta cảm thấy hắn nếu có dũng khí tuyển chọn lúc này hiện thân, nhất định là có niềm tin chắc chắn, chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ, không những giúp không được hắn, ngược lại sẽ quấy rối hắn kế hoạch. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, lúc này mới nhịn xuống, bất quá trên mặt lo nghĩ, lại không có nửa điểm biến mất. Lúc này, Dịch Thu ngẩng đầu mà đứng, đứng ở trên lôi đài, ánh mắt ngưng mắt nhìn nơi xa Thiên Đạo viện trưởng, ngạo nghễ biểu tình, không chút nào đem bốn phía những Thiên Đạo Thánh Viện đó cường giả để vào mắt. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi thán phục. Có khả năng tại nhiều cường giả như vậy vây khôn phía dưới, vẫn có thể gặp nguy không loạn, như vậy tâm tính, cũng không phải bình thường người có thể có được. Không thể không nói, cái này Dịch Thu, có thể trở thành hiện tại mức này, tuyệt đối không phải may mắn. Dịch Thu quét mắt bốn phía những thiên đạo đó cường giả, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Thiên Đạo viện trưởng, ngươi mới vừa nói, ai nếu là đánh bại này cơ giáp thiên binh, liền có thể hướng ngươi nói một cái yêu cầu, ban nãy ta đánh bại cơ giáp thiên binh, có hay không có thể hướng ngươi nói yêu cầu. Thiên Đạo viện trưởng giận dữ cười nói, không sai. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Dịch Thu nói, ta không muốn khác chỉ muốn Thiên Đạo viện trưởng đem Thiên Đạo Thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết giao cho tại hạ, không biết Thiên Đạo viện trưởng có thể hay không nguyện ý. Thiên Đạo Thiên tử cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi chết đã đến nơi, còn có tâm tư ở chỗ này nói bậy, ta xem ngươi là chẳng sống, mọi người nghe lệnh, cho ta đem kia ra hỏa bát. Tiếng nói rơi xuống, bốn cái thiên cung trưởng lao hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về Dịch Thu phóng đi. Mọi người thấy thế, ào ào lắc đầu. Này bốn cái thiên cung trưởng lão tu là thấp nhất cũng có thất tinh đế hoàng sơ kỳ, cao nhất đã đạt đến thất tinh đế hoàng trung kỳ. Dịch Thu tuy là thiên phú bất phàm, thế nhưng cũng không khả năng tại bốn cái thiên cung trưởng lao thuộc hạ sống sót. Ngay tại lúc mọi người đều coi là Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái thiên cung trước mặt trưởng lão, sau đó bay lên một cước, trực tiếp hướng về kia thiên cung trưởng lão mặt đá vào. Thiên cung trưởng lão sắc mặt biến sắc, vội vàng hai cánh tay giao nhau, đưa ngang trước người. Thình thịch. Chỉ nghe một tiếng xương cốt tiếng nổ âm vang lên, sau đó thiên cung trưởng lão kêu thảm một tiếng, tức khắc ngược lại bắn ra, trọng trọng rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt nổ tung. Tình huống gì? Một cái đường đường thiên cung trưởng lão, thất tinh đế hoàng, bị một cước đạp bay. Tiểu tử này cũng thật đáng sợ đi. Thiên đạo viện trưởng càng là thần sắc biến sắc, nói: "Ngươi vậy mà đạt đến thất tinh đế hoàng?" Thất tinh đế hoàng? Hí. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không đến 200 năm trong thời gian, gia hỏa này liền từ đạt đến thất tinh đế hoàng, người này tốc độ tu luyện, quả thực dùng yêu nghiệt để hình dung, có lẽ năm đó thần vũ chiến đế cũng không có như vậy bản lĩnh. Có thể nghĩ nếu là lại cho người này 100-200 năm, phòng trường trung nguyên giới sợ cũng không có người này đối thủ. Dịch Thu cười nhạt, Thiên đạo viện trưởng đúng là hảo nhãn lực. Thiên đạo viện trưởng hư lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi không nhất định phải ý, cho dù ngươi tu vi đạt đến thất tinh đế hoàng, nhưng cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này." Thiên cung trưởng lão nghe lệnh, giết chết người này. Tiếng nói rơi xuống, ba người kia thiên cung trưởng lão hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, trong nháy mắt ba đạo bát quái trưởng ấn theo ba phương hướng hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây. Ở ngay tại ba đạo trưởng ấn sắp oanh đến trước mặt, Dịch Thu cũng là cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển hư không cửu bộ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, làm cho ba đạo trưởng ấn toàn bộ thất bại, oanh cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, ba đạo trưởng ấn đồng thời nổ tung, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tạo thành nhất đạo đáng sợ cơn lốc, hướng về bốn phía càn quét ra ngoài, chu vi xem cường giả ào ào trốn vào không trung, tránh được này kinh người dư ba. Ba người kia thiên cung trưởng lão không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp nhanh như vậy, nhịn được sững sờ, mà khi bọn họ ngây người công phu, Dịch Thu lại là xuất hiện ở trong một cái thiên cung trưởng lão sau lưng. Thứ hai, bạch sắc bén kiếm quang chém xuống, hướng về cái kia thiên cung trưởng lão bổ tới. Thiên cung trưởng lão thần sắc đại biến, vội vàng muốn thối lui, nhưng mà lại chậm nửa nhịp, chỉ nghe xì xì một tiếng, nửa người đều bị Dịch Thu kiếm quang chặt đứt. Thiên cung trưởng lão kêu thảm một tiếng, tức khắc bay rớt ra ngoài, tự tìm cái chết. Hai người bọn họ cái trưởng lão hét lớn một tiếng, ào ào nhào lên. Vô Song kiếm vũ nhìn vọt tới hai thiên cung trưởng lão, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tả kiếm chợt vung lên, trong nháy mắt hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời chém ra, sau đó hội tụ thành nhất đạo đáng sợ kiếm ba, hướng về kia vọt tới hai thiên cung trưởng lão chém qua. Hai thiên cung trưởng lão vội vàng liên thủ, ngưng tụ ra nhất đạo lớn đại bát quái thiên đạo đồ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng thiên đạo đồ đồng thời bể ra. Chương 2536, đại trưởng lão. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng thiên đạo đồ đồng thời bể ra. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem hai thiên cung trưởng lão chấn lui ra ngoài. Hai thiên cung trưởng lão đều là mặt không có chút máu. Lấy hai người bọn họ lực tổng hợp phía dưới, năng lực miễn cưỡng ngăn trở Dịch Thu này tùy ý một kiếm, người này kiếm pháp tạo nghệ, quả thực đạt đến khủng khiếp tình trạng. Về phần bốn phía vây xem mọi người, lúc này càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ bị bốn cái thiên cung trưởng lão trong nháy mắt chém giết, nhưng là lại thật không ngờ, kết quả lại là dứt khoát ngược lại, bốn cái thiên cung trưởng lão đồng thời xuất thủ, chẳng những không có hàng phục này Dịch Thu, ngược lại thì một chết một bị thương, hắn hai người cũng bị hù dọa mất đi chiến lực. Thiên đạo viện trưởng mắt sáng lên, nói: "Sở hữu thiên cung trưởng lão toàn bộ xuất thủ, ta cũng không tin, nhiều như vậy thiên cung trưởng lão, chẳng lẽ hàng phục không một cái thất tinh đế hoàng phế vật hay sao?" Tiếng nói rơi xuống, lại là tám đạo thân ảnh theo trong đám người lao tới. Vây quanh ở Dịch Thu thiên cung trưởng lão, thoáng cái theo hai người, trở thành 10 người, với lại tu vi cũng để thằng không ít, theo ban đầu thất tinh đế hoàng, chậm rãi trở thành thất tinh đế hoàng thời kỳ sau. Chiến thuật biển người sao? Đáng tiếc vô dụng. Nhưng mà Dịch Thu lại vẫn không có mảy may lưu ý, đem thiên tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, trong sát na thiên tà kiếm đạo thứ 3 phong ấn toàn bộ tháo ra. Một tiếng phảng phất đến từ cựu u địa ngục giống như gào thét vang vọng chân trời. Trong sát na, tử sắc thêm yêu dị lực lượng, điên cuồng theo thiên tà kiếm bên trong tuấn ra, huyền như thủy triều đem Dịch Thu bao phủ trong, sau đó điên cuồng chui vào Dịch Thu trong cơ thể. Ầm. Dịch Thu tu vi đột nhiên tăng vọt ra, trong nháy mắt cũng đã đạt đến thất tinh đế hoàng trung kỳ. Dị biến như vậy, làm cho tất cả mọi người ngốc ngây tại chỗ. Gia hỏa này vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Bất quá thiên đạo viện trưởng cũng là hừ lạnh nói, bất quá dựa vào ngoại lực mà thôi, có gì tài ba, thiên cung trưởng lão còn chưa động thủ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. N-E-T mười mấy thiên cung trưởng lão này mới phản ứng được, ào ào gầm lên hướng Dịch Thu phóng đi. Dịch Thu cười lạnh nói, đến tốt lắm, xích viêm xuất. Giống. Đang ở những thiên cung đó trưởng lão vọt tới Dịch Thu trước mặt trong nháy mắt, một tiếng giống giận rung trời đột nhiên truyền ra, ngay sau đó một cái trăm trượng lớn nhỏ xích viêm hỏa long trùng thiên lên, bay vào giữa không trung. Thân hình khổng lồ, giống như một đóa hồng vân che kín không trung. Trời ạ, dĩ nhiên là xích viêm hỏa long. Mọi người thấy xích viêm, ào ào biến sắc, tựa hồ bị này đồ vật khổng lồ lay động đến. Liên liên những tiên cung đó trưởng lão, lúc này cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Dịch Thu chân đạp xích viêm phía sau lưng, đón gió mà đứng, đầu đầy phiêu giật hắc phong, đón gió cuồn vũ, sắc bén ánh mắt hướng về phía dưới nhàn nhạt liếc một cái, miệng nói: "Xích Viêm, đốt chết bọn họ." "Giống." Xích Viêm mở ra miệng khổng lồ, khắc ra nhất đạo đáng sợ kim sắc hỏa trụ, hướng về phía dưới đảo nhân tạo đảo đánh tới. Ầm ầm. Kim sắc hỏa trụ hạ xuống, trong nháy mắt đem đảo nhân tạo đảo trở thành một cái biển lửa, vô số thiên đạo thánh viện đệ tử, bởi vì không né kịp, bị đốt chết tươi. Thiên cung trưởng lão từng cái gầm lên lên tiếng, sau đó hào hào xuất thủ, từng đạo kinh khủng thần thông đánh ra, huyền như thủy triều hướng về Dịch Thu cùng Xích Viêm đánh tới. Bát cực cổ kính. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, bát cực cổ kính, sát na xuất hiện, sau đó điên cuồng trở nên lớn, trong nháy mắt trở thành nhất đạo thật lớn cổ kính, ngăn ở Dịch Thu cùng Xích Viêm phía trước. Rầm rầm. Những thứ kia lúc đầu công kích Dịch Thu cùng Xích Viêm thần thông, đánh vào bát cực cổ kính trên sau, tức khắc ào ào hướng về nguyên lai phương hướng bắn ngược mà quay về, mấy cái thiên cung trưởng lão bởi vì né tránh không kịp, ngược lại bị bản thân thần thông oanh tổn thương. Hai tu vi đạt đến thất tinh đế hoàng thời kỳ sau trưởng lão thấy thế, đều là gầm lên lên tiếng, đằng không bay lên, hướng về phía trên Dịch Thu đánh tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu khỏe miệng ngậm lấy nhất tia cười lạnh, thiên tà kiếm lâm không dựng thẳng lên, trong sát na lấy ngàn mà đếm kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, giống như ngôi sao đầy trời, trên không trung lập lòe loa mắt. Bách kiếm hợp nhất đệ lục biến. Tiếng nói rơi xuống, tràn đầy thiên kiếm khí phân thân gào thét ra, điên cuồng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái đáng sợ kiếm long, trực tiếp hướng về trong một cái thất tinh đế hoàng thời kỳ sau trưởng lão chém giết tới. Thiên cung trưởng lão thầm kêu một tiếng không được, cấp mang chắp hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra nhất đạo lớn đại bát quái đồ án, muốn ngăn cản vọt tới kiếm long. Nhưng mà này kiếm long chính là Dịch Thu một kích toàn lực, Thiên cung trưởng lão mặc dù là thất tinh đế hoàng thời kỳ sau, cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, kiếm kia long trong nháy mắt liền phá vỡ bát quái đồ án kiện, thuận tiện đem Thiên cung trưởng lão thân thể cũng quán xuyến. Phúc. Thiên cung trưởng lão trong miệng phun ra nhất đạo tiên huyết sau, thân thể như diều đứt dây giống như, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, cái khác thất tinh thời kỳ sau đế hoàng Thiên cung trưởng lão thấy như vậy một màn, tức khắc sợ đến mặt không có chút máu, vội vàng lùi lại mà quay về. Mười mấy Thiên cung trưởng lão, trong nháy thì có một nửa mất đi chiến lực, dư cũng bị Dịch Thu thực lực cho kinh sợ đến, không dám về phía trước. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người đều lay động nói không ra lời. Này Dịch Thu rõ ràng chỉ là một thất tinh đế hoàng mà thôi, lại lấy sức một mình nghiền ép mười mấy Thiên cung trưởng lão, người này nhất định chính là một cái quái vật. Hừ, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, quả nhiên lợi hại, đã như vậy, Dịch Thu công tử, cùng lão phu so một chút như thế nào? Trong lúc nói chuyện, một cái giàn mua thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Định thân nhìn lại, người này không là người khác, đúng là Thiên cung đại trưởng lão. Thiên cung đại trưởng lão tu vi đã đạt đến thất tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, thực lực phải so hắn Thiên cung trưởng lão cao hơn một cái cấp bậc, tại Thiên cung bên trong, trừ hai vị phó viện trưởng ở ngoài cùng Thiên đạo viện trưởng bên ngoài, địa vị hắn cùng thật lực là được cao nhất. Không nghĩ tới này Dịch Thu lại đem vị này Thiên cung đại trưởng lão đều bước ra. Này Dịch Thu hôm nay coi như chết trận, cũng đủ để tự ngạo. Dịch Thu nhìn đại trưởng lão một cái, không sợ hai chút nào vẻ, nói: "Đúng hợp ý ta." Thiên cung đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, con mắt chỗ sâu bộc phát ra kinh người hàn mang, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Dịch Thu còn không có chờ phản ứng lại, Thiên cung đại trưởng lão cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải nhanh như tia chớp hướng về hắn bắt tới. Dịch Thu nội tâm dùng mình, biết nếu là bị hắn trộm chúng nói, chắc chắn phải chết, vì vậy không chậm trễ chút nào, thân thể nhẹ nhàng vặn mèo, trên thân trong nháy mắt dịch ra một khoảng cách, ở giữa né tránh Thiên cung một trường này. Cùng lúc đó, Dịch Thu dưới chân thi triển hư không vô cực bộ, thân hình thần tốc chân sau, nhảy đến Xích Viêm sau lưng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vỗ Xích Viêm phần lưng, Xích Viêm long gầm thét một tiếng, long thân mạnh mẽ nâng lên, hai chỉ sắc bén lợi chảo, trực tiếp hướng về kia Thiên cung đại trưởng lao chụp tới. Súc vật, tự tìm cái chết. Thiên cung đại trưởng lão lợi quát một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo trường ấn, cùng Xích Viêm lợi chảo chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Xích Viêm trực tiếp bị toàn bộ vén bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại đảo nhân tạo đảo trên, đáng sợ lực đánh vào, cơ hồ đem toàn bộ đảo nhỏ đều đụng vỡ đi ra. Chương 2537, tự thân xuất thủ. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là lay động không thôi, này Thiên cung đại trưởng lão cũng thật đáng sợ đi, liền thất tinh đế vẫn dị chủng ma long, đều không cách nào chống lại hắn một trường, nhất định chính là một cái quái vật giống như tồn tại. Cổ Lam Khê sắc mặt tái nhợt, khẩn trương cơ hồ muốn ngừng thở. Tuy là Xích Viêm bị nổ xuống, thế nhưng Dịch Thu nhưng không có thụ thường, kịp thời tránh được, rơi vào Xích Viêm bên cạnh, hướng về phía Xích Viêm nói: "Xích Viêm, ngươi không sao chứ?" Xích Viêm đưa đi đưa lại cự đại long thân, chậm rãi đứng lên, mặc dù coi như có một ít nhếch nhác, lại tựa hồ như không có nhận đến tổn thương gì, rầm rì nói: "Chút thương nhỏ này, không coi là cái gì, bất quá người này, quả thực cường đại như cùng quái vật, chúng ta liên thủ sợ là đều không cách nào chống lại." Dịch Thu gật gật đầu nói: "Nhìn lại, chỉ có dùng một chiêu kia." Xích Viêm ngầm hiểu, túi đầu, tiến đến Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu sau một khắc đưa ra một bàn tay đặt tại Xích Viêm trên đầu. Trong sát na, Chiến Đế Thánh Hồn cùng Xích Viêm Long Hồn trong nháy mắt đan vào một chỗ, Xích Viêm Long lực theo Dịch Thu bàn tay, điên cuồng dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể. Lốt buốt, chỉ nghe Dịch Thu trong cơ thể các đốt ngón tay một trận pháo giống như giòn vang, cả người mạnh mẽ mà trở nên cường tráng không gì sánh được, cùng lúc đó, hắn toàn thân cao thấp, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, giống như hỏa thần hàng lâm một dạng, trong cơ thể tràn đầy hủy thiên diệt địa lực số lượng. Thấy như vậy một màn, Thiên Đạo Viện trưởng Động Dung nói, điều này sao có thể, đây là thú hóa đại pháp. Hắn làm sao sẽ vạn thú thánh viện bí thuật? Lúc này chẳng những Thiên Đạo Viện trưởng khiếp sợ, tiểu liền Vô Song Viện trưởng mấy người cũng không kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng thú hóa đại pháp chính là vạn thú thánh viện hạch tâm bí thuật, theo không chuyện ra ngoài, hôm nay Dịch Thu lại thi triển ra, quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát, Dịch Thu liền đem Xích Viêm tất cả lực lượng toàn bộ dung vào bên trong cơ thể. Trước, Dịch Thu tu vi quá thấp, chỗ gì vô pháp dung hợp Xích Viêm tất cả lực lượng. Thế nhưng Dịch Thu bước vào Thất Tinh Đế Hoàng sau, vô luận là thân thể độ cường hoành vẫn là tu vi, đều phía trên một nấc thang, vì vậy cho dù dung hợp Xích Viêm toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không xuất hiện trước như vậy tình trạng. Dung hợp Xích Viêm long lực sau, Dịch Thu lực lượng lại lần nữa tăng vọt, dĩ nhiên đạt đến có thể so với Thất Tinh Đế Hoàng thời kỳ sau cảnh giới. Cho dù đối mặt Thiên Cung đại trưởng lão, hắn ý liền nguyên có lực đánh một trận. Xích Viêm nói, ta lực lượng toàn bộ dung hợp tại bên trong cơ thể ngươi, kế tiếp liền xem chính ngươi, bản long muốn đi ngủ một giấc, ghi nhớ, cũng đừng chết. Nói xong, Xích Viêm xoay người biến mất, tiến nhập Ma Long lệnh bên trong. Dịch Thu thấy thế, nhịn được có một ít dở khóc dở cười. Chứng kiến Dịch Thu biến hóa sau, Thiên Cung đại trưởng lão trong mắt lóe lên một kiêng kỵ nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sẽ thu hóa đại pháp, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho là dựa vào bí thuật ngắn ngủi lấy được lực lượng, thì có khả năng theo ta chống lại sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Thiên Cung đại trưởng lão một cái, gàn từng chữ một, ngươi đi thử một chút, tự tìm cái chết. Thiên Cung đại trưởng lão nộ kêu một tiếng, thân thể chợt lao xuống phía dưới, đồng thời một đôi tay khô gầy trưởng, phân biệt ngưng tụ hai kinh khủng khổng lồ trường ấn, cùng nhau hướng về phía dưới Dịch Thu đánh tới. Bách kiếm quý nhất đệ lục biến. Dịch Thu hét lớn một tiếng, Thiên Tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, trong sát na đến hàng mấy chục ngàn, bao quanh liệt hỏa kiếm khí phân thân xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng, sau đó gào thét đâm ra, hội tụ thành một cái Xích Viêm kiếm long, hướng về kia Thiên Cung đại trưởng lão gào thét phóng đi. Ầm. Xích Viêm kiếm long cùng bát quái bàn tay ầm ầm chạm vào nhau, tức khắc buộc phát ra từng đạo đáng sợ khí lãng, hướng về bốn phía càn quét ra ngoài, chỗ đi qua, bầu trời biến sắc, đảo nhân tạo đảo mặt đất, càng là liên tục bị vỡ ra, sau đó điên cuồng bay lên trên đi, phảng phất mặt nhật hàng lâm. Nay cảnh tượng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều lay động không thôi. Nhưng khiến người ta càng thêm khó có thể tin một màn xuất hiện, tại Xích Viêm kiếm long cùng bắt quái bàn tay rằng co sau một lát, đồng thời bị vỡ ra, đáng sợ lực đánh vào, trong nháy mắt đem Thiên Cung đại trưởng lão đánh bay ra ngoài. Thiên Cung đại trưởng lão lùi lại mấy chục bước, mới chậm rãi đứng lại thân hình, nơi khỏe miệng đỏ tươi huyết dịch chảy ra, hiển nhiên là chịu nội thương, mà dưới so sánh, Dịch Thu tuy là cũng bị sóng xung kích lan đến gần, nhưng là lại bởi vì khoảng cách khá xa, lại thêm Thiên Văn Long tướng giáp bảo hộ, sở dĩ đúng là bình yên vô sự. Thiên Cung đại trưởng lão nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Dịch Thu, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi lại có thể dung hợp ba loại sức mạnh, toàn bộ quán chú tại ngươi kiếm pháp trên, ngươi là làm sao làm được? Xác định, nếu là đổi thành người bình thường, có khả năng đồng thời dung hợp Chiến Đế Thánh lực, Cửu U Tà lực, Xích Viêm Long lực đã không dễ, Dịch Thu cũng không chỉ toàn bộ dung hợp, càng đem hoàn mỹ thi triển tại kiếm pháp trên, làm cho Vô Song kiếm quyết uy lực đại tăng. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để chứng nhận Dịch Thu thiên phú bực nào kinh người. Lúc này đừng nói Thiên Cung đại trưởng lão, liền liền Thiên Đạo viện trưởng đều đối Dịch Thu thiên phú cảm thấy kiêng kỵ sâu đậm, hắn biết hôm nay nếu là không giết chết người này, tương lai tất nhiên là Thiên Đạo Thánh viện đại họa tâm phúc. Vì vậy Thiên Đạo viện trưởng mắt sáng lên, hướng về bên cạnh hai phó viện trưởng quét tới. Hai phó viện trưởng hội ý, đồng thời hóa thành hai đạo thiểm điện, hướng về Dịch Thu đánh tới. Vô Liêm Sỉ. Thấy tình cảnh này, không ít người không khỏi lộ ra xem thường ánh mắt. Nhiều người như vậy đối phó một cái Thất Tinh Đế Hoàng cũng không tính. Vậy mà thoáng cái phái ra hai Bát Tinh Đế Hoàng, Thiên Đạo Thánh viện cũng quá không biết xấu hổ chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở ngay tại hai phó viện trưởng xuất thủ trong nháy mắt, lại có hai đạo thân ảnh theo Kiếm Đạo Thánh viện cùng Thi Quỷ Thánh viện bay ra, đem hai phó viện trưởng cản lại. Mọi người nhìn thấy, ngăn lại hai Thiên Đạo phó viện trưởng không là người khác. Đúng là Vô Song viện trưởng cùng Thẩm Thanh Hà. Trong một cái Thiên Đạo phó viện trưởng sầm mặt lại, nói: "Vô Song viện trưởng, Thẩm Thanh Hà, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn đối phó với Thiên Đạo Thánh viện hay sao?" Vô Song viện trưởng nói: "Dịch Thu chính là đệ tử ta. Các ngươi Thiên Đạo Thánh viện phái ra nhiều cường giả như vậy vây công đệ tử ta một người, cũng không tính, còn đem hai người các ngươi lão già cũng phái ra, Thiên Đạo viện trưởng, làm như vậy là không phải cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không sợ truyền giao ra ngoài, bị người khác chê cười sao?" Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, "Vô Song viện trưởng nói không sai, bản tông chủ cũng là không quen nhìn các ngươi Thiên Đạo viện trưởng sở tác sở vi, vì vậy muốn thay Dịch Thu Bất Bình dùm, nếu như nhị vị phó viện trưởng muốn khoa tay múa chân, theo ta thử một chút như thế nào? Tự tìm cái chết. Hai phó viện trưởng giận tím mặt, trên thân khí thế đồng thời bạo phát, mà Vô Song viện trưởng cùng Thẩm Thanh Hà cũng không nhượng bộ chút nào. Bốn cái bắt tinh đế hoàng đứng giữa không trung, tuy là cũng không hề động thủ, thế nhưng giữa khí thế cũng là kịch liệt đối đụng. Hừ. Đúng lúc này, Thiên Đạo viện trưởng trọng trọng hừ một cái, nói: "Hai người các ngươi lui ra, bản viện trưởng hôm nay tự thân xuất thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai có thể cản lại ta." Chương 2538, vô tình vẫn có tỉnh. Tiếng nói rơi xuống, một cổ nghiền ép tất cả mọi người khí chẳng như núi kêu biển gầm dũng mãnh tiến đến ra, trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, thiên địa trang nghiêm, một cổ giống như núi lớn áp đính đáng sợ áp lực, trong nháy mắt áp tại mọi người trên đầu, tiêu liền Vô Song viện trưởng bực này bắt tinh đế hoàng, đều không khỏi cảm thấy sự khó thở, còn hắn người, càng là ngay cả động đậy một cái, đều tựa hồ rất không có khả năng. Thiên Đạo viện trưởng ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, ngươi xác định để cho ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ngươi vậy mà tới mức này, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi y liền nguyên đừng muốn sống rời khỏi, chúng ta Thiên Đạo Thánh viện tôn nghiêm, là không được dung bất luận kẻ nào khiêu chiến." Tiếng nói rơi xuống, một cổ túc sát ý từ Thiên Đạo viện trưởng trong cơ thể tuôn ra, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện nhiệt độ đều tựa như hạ thấp nhiều, một cổ không hiểu hàn ý xuất hiện tại trong tâm mọi người. Thiên Đạo viện trưởng chậm rãi đưa ra một ngón tay, hướng về Dịch Thu xa nhắm vào quá khứ. Trong nháy mắt, sở hữu áp lực toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đặt ở Dịch Thu trên thân, cơ hồ đem thân thể hắn áp bị vỡ ra. Dịch Thu phảng phất cảm thấy, Thiên Đạo viện trưởng đưa ra không là một ngón tay, mà là một tòa núi lớn. Tại đây lớn áp phía dưới, Dịch Thu chỉ cảm giác mình đầu gối không tự chủ được uốn lượn đi xuống, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, Cựu Tinh Đế Hoàng đúng là đáng sợ. Khác nói động thủ, cho dù là này khí thế đáng sợ, cũng đủ để đem hắn nghiền thành con kiến. Thiên Đạo viện trưởng cười lạnh nói: "Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu là nữa không quỳ xuống, ta sẽ đưa ngươi nghiền thành phấn vụn." Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một trầm biếm, nói: "Lao thất phu, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống." Nói xong, Dịch Thu đùi phải vậy mà trợn thẳng băng vài phần, nhiều phải đứng lên dáng điệu. Thiên Đạo viện trưởng ánh mắt phát lạnh, khẽ quát một tiếng: "Tự tìm cái chết." Nói xong, liền làm bộ muốn nhất chỉ đè xuống. Tất cả mọi người biết, nếu là một chỉ này đè xuống, Dịch Thu tất nhiên trong nháy mắt bị mất mạng. Vô Song viện trưởng cùng Thẩm Thanh Hà muốn xuất thủ hỗ trợ, lại hoàn toàn không làm gì được. Mắt thấy Dịch Thu chắc chắn phải chết, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. "Sư tôn, muốn giết liền đem chúng ta cùng nhau giết đi." Theo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhất đạo thân ảnh tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Dịch Thu trước người. VN. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người đến chính là một cái thanh lãnh vô song, phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng mặc một bộ tuyết trắng quần dài, khí chất cao quý trang nhã, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử làm lòng người sinh kính ngưỡng. Không là người khác, đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết. Thiên Đạo viện trưởng lạnh giọng nói: "Thanh Tuyết, ngươi thật muốn cùng sư tôn là địch sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết ngước tuyết trắng cổ, như một cao ngạo thiên nga, ngắm nhìn giữa không trung Thiên Đạo viện trưởng nói: "Ai nếu là muốn thương tổn hắn, chính là ta cửu nhân. Sư tôn nếu là nhất định phải giết hắn nói, tự liền cùng ta cũng cùng nhau giết là được." Tiếng nói rơi xuống, khí tức cường đại từ Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể tuôn ra. Vậy mà cũng là Thất Tinh Đế Hoàng. Mọi người thấy thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước vốn tưởng rằng Dịch Thu Thiên Phú liền rất khủng bố, không nghĩ tới này Mộ Dung Thanh Tuyết, vậy mà cũng đáng sợ như thế, nếu là hôm nay hai người này bất tử, tương lai thành tựu, tuyệt đối ngự trị tất cả mọi người trên. Thiên Đạo viện trưởng ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói: "Chính là Thiên Đạo vô tình, đối Thiên Đạo nắm giữ càng là đi sâu, nội tâm lại càng sẽ lạnh lùng vô tình, sư tôn tại Thiên Đạo tạo nghệ, đã là khoáng cổ tuyệt kim, ngài nội tâm hơn phân nửa đã lạnh lẽo như hàn băng, không có chút nào tình cảm, sở dĩ chớ nói giết ta một cái chính là đệ tử, coi như giết chết các đệ tử, sư tôn sợ là cũng sẽ không một chút nhíu mày." Thiên Đạo viện trưởng ngẩn người một chút, chợt cất tiếng cười to nói: "Được, rất tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối Thiên Đạo hiểu rõ như vậy thấu triệt, đã như vậy, ngươi cũng nên biết, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành ngài ham muốn người vô tình, đến lúc đó ngươi cũng sẽ đem tiểu tử này cũng quên mất không còn một mảnh. Sở dĩ ngươi cần gì phải liệu mình đi bảo hộ một cái sớm muộn cũng sẽ bị ngươi quên người." Nghe nói như thế, Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới này Thiên Đạo viện trưởng âm hiểm như thế, cố ý đem Mộ Dung Thanh Tuyết đưa đến Vọng Thiên Ngai, chính là để cho Mộ Dung Thanh Tuyết tìm hiểu Thiên Đạo, sau đó để cho Mộ Dung Thanh Tuyết trở thành một cái lạnh lùng vô tình người, bắt hắn cho triệt để quên mất. Không thể không nói, một chiêu này xác định quá độc tay. Dịch Thu giận không kèm được, đang muốn chửi ầm lên. Mộ Dung Thanh Tuyết lại đem hắn ngăn lại, khẽ cười nói: "Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. Nói là vô tình lại có tình, sư tôn, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy vô tình thiên đạo, chỉ biết là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, nhưng căn bản không biết vô tình cực hạn trên thực tế cũng là hữu tình, tuy là đem ta đưa đến Vọng Thiên Nhai phía trên tu luyện, để cho ta tu luyện thiên đạo, muốn đem ta với ngươi trở thành một dạng người, thế nhưng ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, ta tu luyện thiên đạo, cũng không phải là vô tình thiên đạo, mà là hữu tình thiên đạo, sở dĩ ta chẳng những sẽ không quên Dịch Thu, ngược lại sẽ đối với hắn cảm tình càng ngày càng sâu, mãi đến đem hắn coi là tự ta một bộ phận. Cái gì? Nghe nói như thế, thiên đạo viện trưởng khí sắc đông biến sắc, quát lên, nói bậy, bản viện trưởng tu luyện thiên đạo mấy ngàn năm, chỉ biết là thiên đạo vô tình, chưa hề biết thiên đạo hữu tình. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, đó là bởi vì sư tôn ngươi vốn chính là một cái người vô tình, sở dĩ vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là thiên đạo hữu tình, đây cũng chính là vì sao nhiều năm như vậy, ngươi tu vi chỉ dừng lại ở cựu tinh đế hoàng sơ kỳ, không tinh tiến nữa nguyên nhân chủ yếu. Thiên đạo viện trưởng chính là thiên đạo khôi thủ, tu luyện mấy ngàn năm thiên đạo, lúc này nghe được đệ tử mình, vậy mà nói hắn đi vào nội khu, nội tâm trừ lay động ở ngoài, nhiều hơn cũng là tức giận, lúc đầu bình thản dung mạo, đột nhiên nổi gân xanh, biến phải dữ tợn đáng sợ lên. Xú nha đầu, ngươi còn dám nói bậy, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Mộ Dung Thanh Tuyết không thèm quan tâm nói, ta nếu đến, tự nhiên đã sớm đem sinh tử không để ý. Thiên đạo viện trưởng đột nhiên cười lạnh nói, ngươi nghĩ với hắn làm một cái bỏ mạng nguyên ương, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi toàn nguyện, hôm nay ta chẳng những không giết ngươi, còn phải xem lấy ngươi ô yếm người chết thảm, đến lúc đó ta xem ngươi còn tu luyện thế nào cái gì chó má hữu tình thiên đạo. Nói xong, Thiên đạo viện trưởng mắt sáng lên, khẽ mặc niệm một câu chú ngữ, Mộ Dung Thanh Tuyết phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại như là run rẩy giống như run không ngừng, mặt cười càng là tái nhợt vô huyết, mơ hồ có thể thấy được, tại nàng mi tâm trên, có một đặc biệt bát quái ân ký. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng ôm Mộ Dung Thanh Tuyết, nói: "Thanh Tuyết, ngươi làm sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã một câu nói cũng không nói được. Thiên đạo viện trưởng ha ha cười nói: "Xú nha đầu, ta sớm biết ngươi sẽ làm phản ta, sở dĩ ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chút nào định sao? Ta tại bên trong cơ thể ngươi thiết trí thiên cương ấn. Hiện tại ngươi chính là một cái không có thánh lực phế vật, ta xem ngươi làm sao bảo hộ tiểu tử này." Chương 2539. Mộ Dung Thanh Tuyết chặt cắn môi dưới, hữu khí vô lực nói: "Dịch Thu, ngươi chạy mau." Dịch Thu hai mắt ứ máu, nổi giận đến cực điểm, thét dài nói: "Thiên đạo lao tặc, hôm nay ta không phải là san bằng các ngươi Thiên đạo thánh viện không thể." "San bằng Thiên đạo thánh viện?" Thiên đạo viện trưởng cười lạnh nói: "Tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi con kiến cỏ này, cũng dám nói ẩu nói tả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là như thế nào san bằng chúng ta Thiên đạo thánh viện. Ta muốn giết ngươi." Dịch Thu phát ra như dã thú gầm nhẹ, chợt không nói hai lời, đem một khối đen kịt một bài lấy ra. "Thi quỷ lệnh." Thấy như vậy một màn, Thẩm Thanh Hà nhịn được ngẩn người một chút. Kia gia hỏa, lúc này đem thi quỷ lệnh lấy ra làm gì, chẳng lẽ hắn hy vọng thi quỷ lệnh có khả năng đối phó Thiên đạo viện trưởng? Đang ở tất cả mọi người không biết Dịch Thu muốn làm cái gì thời điểm, đột nhiên, một cổ khí tức âm lãnh theo thi quỷ lệnh ở giữa tuôn ra, hơi thở này phảng phất đến từ viễn cổ, thê lương không gì sánh được, giữa thiên địa nhiệt độ cũng đột nhiên hạ thấp tới không điểm, phảng phất một viễn cổ ác quỷ muốn từ bên trong đi ra. Ngay sau đó thi quỷ lệnh ngưng tụ thành nhất đạo hắc sắc vòng xoáy, sau đó theo vòng xoáy ở giữa lộ ra một khô héo không gì sánh được bàn tay, sau đó là cánh tay, sau cùng từ bên trong chui ra ngoài một người vóc dáng đồ sộ, lại gầy như que tuổi lão giả. Kia lão giả toàn thân da thịt khô héo như là vỏ cây mở dạng, tràn đầy màu xanh đen nhăn nheo, không có nửa phần huyết sắc, một gương mặt giàn mua cũng như giàn mua thân cây khe tung hoành, duy chỉ có cặp mắt loẹ loẹ loá mắt, nhiếp tâm hồn người. Mà lão giả này vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ biến phải càng thêm vô cùng ấm lãnh. Chứng kiến kia lão giả, Ma đạo viện trưởng, Ngân Nguyệt các chủ, Vô Song viện trưởng đám người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ đã từng đánh kiếm đạo thánh viện thời điểm gặp qua lão giả này một lần. Năm đó kia lão giả một chiêu đánh tan Ma đạo viện trưởng hình tượng, rõ mồn một trước mắt, cho tới bây giờ đều để cho bọn họ chuột mục kinh tâm. Không nghĩ tới cái này quái vật, dĩ nhiên là Dịch Thu triệu hoán đi ra. Khó trách Dịch Thu không có sợ hãi tới nơi này, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Cái này nhưng có trò hay xem. Thiên đạo viện trưởng ánh mắt châm xuống, nhìn xuất hiện thi tổ, nói: "Ngươi là người phương nào?" Thi tổ dùng hắn nhất quán khinh miệt ánh mắt, nhàn nhạt liếc Thiên đạo viện trưởng một cái, sau đó quay đầu đối Dịch Thu nói: "Đây là ngươi lần thứ hai kêu gọi ta, ngươi để cho ta ra làm gì?" Dịch Thu nói: "Giết chết người này." Thi tổ nói: "Là hắn một cái." Dịch Thu nói: "Không, tiêu diệt toàn bộ Thiên đạo thánh viện." Thi tổ nói: "Đơn giản." Tiếng nói rơi xuống, thi tổ thân hình nhanh như tia chớp lao ra, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Thiên đạo trước mặt viện trưởng. Thật nhanh. Thiên đạo viện trưởng còn không có chờ phản ứng lại, thi tổ một bàn tay liền hướng về bộ ngực hắn chụp tới. Tự tìm cái chết. Thiên đạo viện trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng đánh ra một trường, hướng về kia thi tổ bàn tay nên đón. Thình thịch. Theo hai tay đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng giòn tan, Thiên đạo viện trưởng trên tay phải huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ăn mòn, trong nháy liền theo trở thành bạch cốt, cùng lúc đó, ăn mòn lực liên tục lan tràn lên phía trên, trực tiếp dọc theo hắn cánh tay xông lên đi. Cái gì? Mọi người thấy thế, đều là thất kinh. phải biết rằng Thiên Đạo Viện trưởng thế nhưng đã đạt đến cựu tinh đế hoàng, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, bách độc bất xâm, nhưng mà chỉ là cùng kia lão giả bàn tay đụng chạm một cái, liền bị ăn mòn xuống một bàn tay, người này ăn mòn lực cũng quá kinh khủng đi. Thiên Đạo Viện trưởng vội vàng phi thân rời khỏi, đồng thời tay trái ấn tại vai phải mình trên, đem vai phải xinh xinh kéo xuống đi, sau đó ném xuống đất. Sau một lát, Thiên Đạo Viện trưởng cánh tay phải bị ăn mòn thành một cái bạch cốt. Trời độc thi, ngươi chẳng lẽ là Thánh Tổ Thi Hoàng? Thiên Đạo Viện trưởng nhìn lão giả, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nói. Thi Tổ cổ họng cuộn, phát ra sấm nhân tiếng cười, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có người nhận thức lão phu, bất quá nếu biết danh hiệu ta, ngươi cũng có thể ngoan ngoãn đi tìm chết. Nói xong, Thi Tổ thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa Thiên Đạo trước mặt viện trưởng, năm ngón tay bốn lượn thành câu, trực tiếp hướng về Thiên Đạo Viện trưởng đỉnh đầu chụp tới. Thiên Đạo Viện trưởng mới vừa ném một cái cánh tay, nơi nào còn dám ngăn kháng, vội vàng thi triển thân pháp chạy trốn, nhưng mà vô luận hắn trốn chỗ đó, Thi Tổ thân ảnh liền sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện tại hắn trước người, như phụ cốt chi thư. Mọi người thấy đường đường Thiên Đạo Viện trưởng, trung nguyên giới sáu đạo thánh viện người mạnh nhất, bị truy như chó nhà có tang, khắp nơi trốn chết, đều là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Này Thi Tổ cũng quá bá đạo đi. Dịch Thu là giật mình không thôi, tuy là hắn biết này Thi Tổ rất mạnh, nhưng là lại cũng thật không ngờ cường đại loại tình trạng này, vậy mà đuổi theo Thiên Đạo Viện trưởng khắp nơi chạy, quả thực đưa hắn mở rộng tầm mắt. Dịch Thu đương nhiên chẳng biết, Thánh Tổ Thi Hoàng nhưng không phải nhân vật bình thường, chính là Thi Phái Thủy Tổ tự tay luyện chế mà thành vô địch Thi Hoàng, năm đó Thi Phái Đại Đế, đúng là dựa vào kia ra hỏa, xưng bá trung nguyên giới vài vạn năm. Sở dĩ đừng nói này Thiên Đạo Viện trưởng, phòng trừng coi như là Thiên Đạo Thánh Viện người sáng tạo, Nguyên Thủy Thiên Hoàng đối mặt Thi Tổ, đều có thể kiêng kỵ vài phần. Chứng kiến Thi Tổ liên tục truy sát Thiên Đạo Viện trưởng, ngược lại lại từ đầu đến cuối không có đem Thiên Đạo Viện trưởng kích sát, Dịch Thu nội tâm có chút cuống cuồng, phải biết rằng lấy hắn thi đan, chỉ có thể để cho này Thi Tổ ở bên ngoài dừng lại nửa canh giờ thời gian, cùng thời gian đã đến, lao ra hỏa này sẽ lại lần nữa trở lại thi quỷ lệnh bên trong, đến lúc đó còn muốn đem triệu hoán đi ra, liền phải mấy năm sau. Vì vậy Dịch Thu vội vàng thúc giục, Thi Tổ, nhanh chóng giết lao thất phu này. Thiên Đạo Viện trưởng cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám? Lời còn chưa dứt, Thi Tổ cười lạnh nói, yên tâm, hắn không chạy được. Nói xong, Thi Tổ đột nhiên hai cái cánh tay đồng thời nâng lên, ngay sau đó hai đoàn lục khí theo hắn tay háo ở giữa tuân ra, trong sát na hóa thành chín cái tái mãng, xoay hướng về Thiên Đạo Viện trưởng đánh tới. Thiên Đạo Viện trưởng muốn chạy trốn, nhưng mà chín cái tái mãng cũng là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã phong bế hắn sở hữu đường lui. Thiên Đạo Viện trưởng thầm kêu một tiếng không được, vội vàng hét lớn một tiếng, tay trái đánh ra nhất đạo khổng lồ bát quái trường ấn, hướng về trong một cái tái mãng vô tới, tính toán phá vỡ lồng giam. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiên Đạo Viện trưởng trường ấn trong nháy mắt đem một cái tái mãng nổ nát. Nhưng mà tái mãng tuy là vỡ vụn, rất nhanh lại ngưng tụ một cái. Thiên Đạo Viện trưởng khí sắc tức khắc tái nhợt vô huyết, bàn tay liên tục đánh ra. Trong sát na, hơn 10 đạo trưởng ấn điên cuồng hướng về bốn phía tái mãng đánh tới. Nhưng mà kết quả, vô luận hắn nổ nát bao nhiêu tái mãng cũng sẽ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, đem hắn vững vàng kẹt ở trong. Thi Tổ cười lạnh một tiếng, chợt hướng về Dịch Thu liếc mắt nhìn, Dịch Thu hội ý, không nói hai lời, đem Thiên Tà kiếm hướng về Thi Tổ ném tới. Thi Tổ tiếp nhận Thiên Tà kiếm sau, từng bước một hướng về Thiên Đạo Viện trưởng đi tới. Vô dụng, bằng ngươi một cái chính là cựu tinh sơ kỳ đế hoàng, là không có khả năng đột phá bản tổ độc thi, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan chịu chết đi. Chương 2540. Thiên Đạo Viện trưởng nhìn một bước kia chạy bộ đến, cả người tản ra sát ý thủy tổ, dĩ nhiên bảy hồn ném sáu hồn, thân thể khẽ run lên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, nếu như ngươi tha ta một mạng, ta có thể giải mở thanh tuyết trong cơ thể ấn ký, nếu không thì coi như ta chết, nàng đời này cũng nghĩ muốn giải khai ta thiên cương ấn. Dịch Thu cắn răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, thanh tuyết trong cơ thể ấn ký, ta thì sẽ phá vỡ, chưa dùng tới ngươi, Thi Tổ giết hắn. Được. Thi Tổ lộ ra thuần nhất lạnh lạnh răng trắng, rung cổ tay, Thiên Tà kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Thiên Đạo Viện trưởng ngực thẳng bắn xuyên qua. Thiên Đạo Viện trưởng vội vàng ở trước người ngưng tụ thành nhất đạo Thiên Đạo bát quái đồ ngăn cản. Nhưng mà hắn lực lượng như thế nào cùng Thi Tổ chống lại? Chỉ nghe xì xì một tiếng, Thiên Tà kiếm cũng đã quán xuyên bát quái đồ, sau đó đem Thiên Đạo Viện trưởng cũng ngực cũng trong nháy mắt xuyên thủng. Ngươi. Thiên Đạo Viện trưởng dung mạo vặn vẹo, biểu hiện trên mặt nói không nên lời thống khổ. Thi Tổ khàn khàn cười một tiếng, chết. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía tái mãng nhân cơ hội gào thét hướng về Thiên Đạo Viện trưởng phóng đi. Thiên Đạo Viện trưởng tuy là muốn chống lại, nhưng là nơi nào đã sâu bị thương nặng hắn, nơi nào còn có sức phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xanh biết xương độc, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chỉ nghe một trận kêu thê lương thảm thiết sau, Thiên Đạo Viện trưởng tại dưới con mắt mọi người bị xanh biết xương ngủ, ăn mòn thành một mảnh hải cốt. Như vậy cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường cựu tinh đế hoàng, sáu đạo thánh viện đệ nhất cường giả, Thiên Đạo Viện trưởng lại bị như vậy ung dung chém giết, kia ra hỏa cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, những Thiên Đạo Thánh viện đó đệ tử đều là khí sắc trắng bệnh. Đặc biệt Thiên Đạo Thiên Tử càng là đầu trống rỗng, lay động một câu nói cũng không nói được. Trước hắn còn nói với Dịch Thu muốn san bằng Thiên Đạo Thánh Viện nói cười nhạt. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, Dịch Thu vì sao có như vậy tức. Thiên Tử Điện Hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chạy sao? Trong một cái trưởng lão, run giọng hỏi. Chạy? Chạy trốn nơi đâu? Thiên Đạo Thiên Tử cũng đã sáu hồn vô chủ, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Thi Tổ ánh mắt chuyển động, hướng về nhìn bốn phía, rất nhanh liền rơi ở trên người hắn. Thiên Đạo Thiên Tử tức khắc hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu nói, Dịch Thu ra ra, tha ta một mạng, sau này ta cũng không dám nữa theo ngươi đối nghịch, ta cam đoan. Chứng kiến Thiên Đạo Thiên Tử nhu nhược bộ dáng, người chung quanh đều là chế nhạo không thôi. Phải biết rằng Dịch Thu ban nãy mặt đối Thiên Đạo Viện trưởng cùng Thiên Đạo nhiều cường giả như vậy vây công, cũng không có lộ ra nửa điểm sợ hai hình thái, nhưng mà cái này Thiên Đạo Thiên Tử, tương lai Thiên Đạo Thánh Viện người thừa kế, lại bị một ánh mắt liền sợ đến bộ dáng như thế, thật là thiên địa khác biệt. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta nói rồi hôm nay muốn san bằng Thiên Đạo Thánh Viện, ngươi cảm thấy ta sẽ thả qua ngươi sao? Thiên Đạo Thiên Tử tự biết Dịch Thu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, lúc này xoay người liền muốn chạy trốn. Thi Tổ mới vừa muốn động thủ, Dịch Thu cũng đã nhanh như tia chớp lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Đạo Thiên Tử trước người, Thiên Tà kiếm gào thét hướng Thiên Đạo Thiên Tử đan điền đâm tới. Phốc suy, Thiên Đạo Thiên Tử đan điền bị xuyên thủng, chợt liền nghe trong cơ thể hắn thình thịch một tiếng, phảng phất khí cầu bạo liệt tựa như, trong cơ thể hắn khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Một kiếm này, đúng là đem Thiên Đạo Thiên Tử thánh nguyên cho phế. Ngươi phế ta thánh nguyên, ta với ngươi liều mạng. Thiên Đạo Thiên Tử hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà đã là phế nhân Thiên Đạo Thiên Tử, làm sao có thể uy hiếp nói Dịch Thu, bị Dịch Thu trực tiếp một cước đá bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, ngất đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục tuyển chọn kích sát Thiên Đạo Thiên Tử, bởi vì hắn biết, không có thánh nguyên, Thiên Đạo Thiên Tử dĩ nhiên là trở thành phế nhân một cái, đối với Thiên Đạo Thiên Tử đả kích, so giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Hắn muốn cho Thiên Đạo Thiên Tử cả đời trở thành trò cười. Dịch Thu thân hình lóe lên, trở lại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, sau đó hướng về phía Thi Tổ nói, Thiên Đạo Thánh Viện người, không chừa một ngống, toàn bộ giết chết. Nghe nói như thế, sở hữu Thiên Đạo Thánh Viện người, sắc mặt đều tái nhợt vô huyết, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Thi Tổ lại phát ra lành lạnh tiếng cười, đúng hợp ý ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái chống gậy lao già mù cũng là đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Thi Tổ trước người, lo lắng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chiến đế chuyên nhân, ngươi như là đã giết Thiên Đạo Viện trưởng, phế Thiên Đạo Thiên Tử, cho Thiên Đạo Thánh Viện một bài học, cần gì phải lại giết vô tội. Dịch Thu tập trung nhìn vào, lao già mù kia không là người khác, đúng là trông coi Vọng Thiên Nhai cái kia lão giả thần bí. Người này khí tức thâm hậu, không chút nào tại Thiên Đạo Viện trưởng phía dưới, lấy hắn tu vi, cũng là nhìn không ra người này thực lực. Thi Tổ nhìn lão già mù nói, ngươi cũng muốn cùng ta là địch sao? Ngươi không sợ chết sao? Lão già mù ha hả cười nói, đường đường Thi Tổ, há là ta một cái lão già mù có thể đối kháng? Cho lão già mù 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Thi Tổ chống lại, bất quá lão già mù một cái mạng tuổi, chết cũng không có cái gì đáng tiếc, giống như tại trước khi chết, khuyên bảo Dịch Thu công tử, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi sự tình, đều là Thiên Đạo Viện trưởng gây nên, cùng người khác cũng không có quan hệ gì, hy vọng Dịch Thu công tử có khả năng xem ở ta mặt mũi thu tay lại, không muốn đưa ngươi tức giận phóng thích tại những người vô tội kia trên thân. Vô tội? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ban nãy bọn họ vây công ta thời điểm, tiền bối có thể thấy. Khi đó, tiền bối làm sao không ra nói bọn họ là vô tội đây? Lão già mù thở dài nói, bọn họ vốn chính là Thiên Cung trưởng lão, nghe theo Thiên Đạo Viện trưởng mệnh lệnh, cũng không gì đáng trách, chẳng lẽ giết Thiên Đạo Viện trưởng một người, còn chưa đủ sao? Dịch Thu vừa muốn mở miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết lại chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, Tam sư công nói không sai, hết thể ân oán đều là Thiên Đạo Viện trưởng gây nên, không có cần thiết liên lụy đến trên người người khác. Dịch Thu ngừng tay đi. Dịch Thu mắt sáng lên, kẻ khác nói, hắn đương nhiên sẽ không nghe, thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết tự thân mở miệng, hắn đương nhiên không tiện cự tuyệt, ánh mắt lập lòe xuống, nói, được, lần này ta để lại Thiên Đạo Thánh Viện một lần, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lão già mù hỏi. Dịch Thu nói, giúp Thanh Tuyết tháo ra trong cơ thể nàng Thiên Đạo Viện trưởng lưu lại phong ấn. Lão già mù nói, cái này hiển nhiên. Dịch Thu gật đầu, ngoắc tay nói, Thi Tổ trở về đi. Thi Tổ cười lạnh nói, ngươi xác định sao? Dịch Thu nói, đúng. Thi Tổ nói, vậy được rồi. Nói xong, Thi Tổ thân thể tức khắc tản ra, hóa thành một đoàn lục khí, dũng manh tràn vào Thi Quỷ Lệnh bên trong. Dịch Thu đem Thi Quỷ Lệnh thu. Thấy tình cảnh này, những Thiên Đạo Thánh Viện đó người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, một hồi kinh thiên hạo kiếp, cuối cùng tránh thoát, mấy cái Thiên Cung trưởng lão càng là sủi lơ trên mặt đất, giống như một đống bùn não. Chương 2541, vết rách. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn, hướng một bên ngã xuống, Dịch Thu tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem Mộ Dung Thanh Tuyết ôm lấy. Lao già mù, Hoàn Nhi cũng vội vàng vây quanh. Dịch Thu nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, lo lắng nói, "Thanh Tuyết, ngươi như thế nào đây?" Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, cười gượng nói, ngốc, không có việc gì không chết. Lão giả mù lắc mình đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, lấy tay nắm Mộ Dung Thanh Tuyết cổ tay trắng, tra xét Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể tình huống, trầm ngâm nói, thật là thiên cương ấn. Dịch Thu hỏi, có thể giải mở sao? Lão giả mù nói, tháo ra này ấn ký cũng không phải việc khó, bất quá nha đầu kia trong cơ thể ấn ghi thời gian quá lâu, có thể hay không hoàn toàn hóa giải, ta cũng nói không chính xác, chỉ có thử một lần mới sẽ biết. Nói xong, lão giả mù đem đưa ra một tràn đầy vết chai bàn tay, nhẹ nhàng đội lên Mộ Dung Thanh Tuyết trên cổ tay trắng, sau đó nhắm mắt ngưng mắt nhìn, chỉ thấy từng luồng bạch sắc hàn khí theo Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể chảy ra, sau đó dung nhập lão giả mù bàn tay bên trong. Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi khẩn túc, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia thống khổ, dường như quá trình hết sức thống khổ. Qua hồi lâu, lão giả mù rốt cục dừng lại, Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc tuy là còn có chút tái nhợt, nhưng là lại đã tốt hơn nhiều. Dịch Thu vấn đạo, tháo ra. Lão giả mù gật gật đầu nói, thiên cương ấn đã tháo ra, thiên cương lực cũng bị hoàn toàn luyện hóa, bất quá. Dịch Thu bên trong lòng căng thẳng, hỏi, tuy nhiên làm sao? Lão giả mù thở dài nói, bất quá ngày đó cương lực tại trong cơ thể nàng thời gian quá lâu, sở dĩ tại nàng thánh nguyên bên trong lưu giới nhất đạo không thể chữa trị vết rách, này vết rách hiện tại ngược lại không có vấn đề quá lớn, thế nhưng thời gian càng dài, vết rách thì sẽ càng lớn, trăm năm sau. Nói đến đây, lão giả mù thở dài, không nói tiếp nữa. Bất quá hắn không nói, Dịch Thu cũng nghe rõ. Trăm năm sau, vết rách sẽ để cho Mộ Dung Thanh Tuyết thánh nguyên triệt để tách ra. Đến lúc đó Mộ Dung Thanh Tuyết liền cũng sẽ sinh cơ biến mất. Đáng ghét. Dịch Thu chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tức giận dường như muốn bắn ra. Thiên đạo viện trưởng quá mức hung ác, vậy mà để cho Mộ Dung Thanh Tuyết thừa nhận nhiều năm như vậy thống khổ. Sớm biết như vậy, hắn ban nãy liền sẽ không để cái kia Thiên đạo viện trưởng chết thoải mái như vậy. Dịch Thu sắc mặt tái nhợt nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì chữa trị sao? Lão giả mù lắc lắc đầu nói, nếu là thánh nguyên không có thành hình, có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng nha đầu kia tốc độ tu luyện quá nhanh, đã đạt đến thất tinh thánh nguyên, coi như là ta cũng không có biện pháp, trừ phi. Dịch Thu nói, trừ phi cái gì? Lão giả mù nói, trừ phi ngươi có thể góp đủ thất tinh long thần châu, đến lúc đó lấy long thần lực muốn chữa trị nha đầu kia thánh nguyên dĩ nhiên là dễ dàng sự tình. Nghe nói như thế, Hoàn Nhi khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ nói, tam sư công, thất tinh long thần châu chính là truyền thuyết, qua nhiều năm như vậy chưa từng có một người góp đủ, biện pháp này chẳng phải là giống như chưa nói. Hoàn Nhi, không cho phép đối tam sư công vô lễ. Mộ Dung Thanh Tuyết chừng Hoàn Nhi một cái, sợ đến Hoàn Nhi không dám lên tiếng. Sau đó Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc bình tĩnh nói, coi như không cách nào chữa trị cũng không có vấn đề gì, người chỉ có một lần chết, chết sớm chết chậm cũng không có gì khác nhau, huống chi ta còn có trăm năm, nói không chừng bằng vào ta tu vi có khả năng chữa trị. Lão giả mù lắc đầu nói, ngươi cũng không tất buông tha, thường nói thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, kẻ khác có lẽ xác định không có bản sự này, thế nhưng lấy ngươi vị này người trong lòng thực lực, nhưng chưa chắc không có biện pháp. Dịch Thu hình như có cảm xúc, thần sắc khẽ động, nói, tiền bối nói không sai, chỉ cần dùng tâm, trên đời này không có làm không được sự tình, thật không dám đầu giếm, trong tay ta hiện tại thì có 3 khỏa thất tinh long thần châu, chỉ cần tìm được dư 4 viên là đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình không thôi. Phải biết rằng thất tinh long châu vô cùng chân quý, cho dù một viên đều vô giá, giống như 6 đạo thánh viện như vậy thế lực, cũng chưa chắc có thể có được trong một viên, tiểu tử này trong tay rốt cuộc lại 3 khỏa, quả thực làm người ta khó có thể tin. Mộ Dung Thanh Tuyết mắt sáng lên, nói, ta nếu là không có nhớ lầm nói, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện giống như cũng có một viên. Lão giả mù gật gật đầu nói, không sai. Dịch Thu nói, dư 3 khỏa. Lão giả mù nói, nếu là ta đoán không lầm nói, dư 3 khỏa hẳn là đều Long Thần Vực bên trong. Long Thần Vực. Dịch Thu biến sắc, nói, đó là địa phương nào? Lão giả mù nói, Long Thần Vực chính là một cái thế giới khác, bất quá chỗ ấy không phải nhân loại thiên hạ, mà là yêu tộc địa bàn, chỗ ấy ba chủ chính là Long tộc, Thất Tinh Long Thần Châu liền là năm đó một cường giả theo Long Thần Vực bên trong trộm được. Nghe nói năm đó chỉ trộm được 4 viên, sở dĩ dư 3 khỏa, chắc còn ở Long Thần Vực bên trong, nếu như đi Long Thần Vực nói, có lẽ có thể tìm được dư 3 khỏa Long Thần Châu. Dịch Thu nghe nói như thế, nhịn được cau mày nói, thế nhưng Long Thần Vực ta muốn như thế nào mới có thể qua? Lão giả mù nói, năm đó Long Thần Vực cùng Trung Nguyên giới có một truyền tông môn, có thể tới đi, bất quá về sau bởi vì Long Thần Vực cùng Trung Nguyên giới nhất trận đại chiến, nơi đó bị hủy diệt, từ đó về sau, hai giới liền lại không lui tới. Hoàn Nhi không khỏi nói như vậy, chẳng phải là căn bản là không có cách đến Long Thần Vực. Tam sư công, ngươi nói như thế một đồng lớn, không ngờ như thế tất cả đều là lời thừa. Lão giả mù ha hả cười nói, tiểu nha đầu, ta chỉ nói là cái kia truyền tống môn hủy, nhưng không có nói không có phương pháp khác có thể đi. Dịch Thu nói, còn có biện pháp nào? Lão giả mù nói, chuyện này chỉ có tìm hư không chi chủ có thể làm được, chỉ có hắn có biện pháp có thể tới hồi xuyên qua mỗi cái không gian lĩnh vực. Hoan Nhi nói, hư không chi chủ chính là ám hắc giới chi tôn, làm sao có thể đơn giản giúp Dịch Thu. Dịch Thu lại nói, cái này không cần lo lắng, ta có biện pháp. Người khác không cách nào để cho hư không chi chủ hỗ trợ, thế nhưng thân là hư không chi chủ nghĩa tử hắn, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, thế nhưng coi như ba khỏa thất tinh Long Thần Châu tại đó, thì thế nào, Long Thần vực không giống Trung Nguyên giới, nơi đó là yêu tộc địa bàn, nhân loại đi chính là tự tìm đường chết, chớ đừng nói chi là còn muốn trộm được ba khỏa thất tinh Long Thần Châu, không được, ta không đồng ý ngươi đi. Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi yên tâm tốt, liền Thiên Đạo Viện trưởng đều không phải là đối thủ của ta, ngươi còn lo lắng ta hay sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, thế nhưng, Thanh Tuyết, không nên cản ngăn trở hắn, chẳng lẽ ngươi còn không biết gia hỏa này tính cách sao? Lúc này Nhất Đạo nhẹ nhàng dễ nghe tiếng cười từ một bên chuyển tới, mọi người quay đầu nhìn lại, cũng là Cổ Lam Khê cùng Vô Song Viện trưởng đám người chẳng biết lúc nào xuất bọn hắn bây giờ bên cạnh. Thanh Tuyết muội muội, chúng ta hồi lâu không gặp. Chương 2542, từ biệt. Cổ Lam Khê đi tới trước, dắt Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé, vô cùng thân thiết động tác, giống như tỷ muội. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng xinh đẹp cười nói, Thanh Tuyết bái kiến Lam Khê tỷ tỷ. Hai đại mỹ nữ kề vai đứng chung một chỗ, tức khắc làm cho cả thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc nhiều. Dịch Thu cười khổ nói, Lam Khê, ngươi tới. Lời thừa, ta ban nãy một mực bên cạnh, chỉ bất quá ngươi bây giờ trong mắt chỉ có Thanh Tuyết muội muội, tự nhiên nhìn không thấy ta. Cổ Lam Khê xem thường Dịch Thu, chưa nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt trở nên hồng nói, Lam Khê tỷ tỷ đừng có giễu cả ta. Cổ Lam Khê cười nhạt, ngốc, ngươi chính là đưa hắn đi đi, hắn nếu là không đi nói, phỏng chừng đời này trong lòng cũng không có dễ chịu. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi nói, được rồi, nếu Lam Khê tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy ta đồng ý ngươi đi, bất quá ta lại có hai điều kiện. Dịch Thu hỏi, điều kiện gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, điều kiện thứ nhất, ngươi nhất định phải sống sót trở về, còn Long Thần Châu, có thể hay không lấy được cũng không đáng kể. Dịch Thu gật gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, điều kiện thứ hai. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc hơi đỏ lên nói, ngươi lưu lại theo ta một đoạn thời gian rồi đi không muộn. Tiếng nói rơi xuống, người chung quanh đều là cười rộ lên. Cổ Lam Khê cười nói, ta cũng ở nơi đây cùng ngươi như thế nào? Mộ Dung Thanh Tuyết nắm thật chặt Cổ Lam Khê tay, vui vẻ lên chút gật đầu, nói, được. Nơi xa, chứng kiến này tường hòa tình cảnh, Mộ Dung Tinh Vũ ánh mắt lại là phun ra đấu kỵ quan mang. Tinh Vũ, tỷ tỷ ngươi tỉnh, ngươi làm sao mất hứng? Ma Đạo Viện trưởng xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, cười như không cười hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, hừ, có gì có thể cao hứng, nàng tỉnh bất tỉnh có quan hệ gì với ta, ta ngược lại thật ra càng hy vọng nàng không muốn tỉnh lại, như vậy cũng không có người theo ta tranh đoạt Dịch Thu. Ma Đạo Viện trưởng nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, xoay người nói, đã như vậy, náo nhiệt đã nhìn xong, chúng ta cũng nên đi. Nói xong, Ma Đạo Viện trưởng mang lấy ma đạo mọi người nên ngang mà đi. Ta Mộ Dung Tinh Vũ sẽ không thua bất luận kẻ nào, tỷ tỷ, Cổ Lam Khê, chờ coi tốt. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo biến mất. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí hướng Thẩm Thanh Hà hỏi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt bình tĩnh nói, trò hay đã hết, chúng ta tự nhiên trở về, chẳng lẽ còn ở nơi này qua đêm hay sao? Nói xong Thẩm Thanh Hà xoay người đi, Nhiếp Tiểu Thiến cười khổ lắc đầu theo sau. Rất nhanh, 6 đạo thánh viện, 72 gia tộc môn thiệt, các đại tông môn đại diện cũng ào ào rời khỏi. Một hồi làm người ta nhìn thấy mà giật mình đại chiến, cuối cùng lấy Thiên Đạo Thánh Viện hoàn bại mà kết thúc. Thiên Trì đại hội đánh một trận xong, Dịch Thu danh khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, cho dù dùng không ai không biết không người không hay, cũng đều không quá đáng. Vô số thiên tài cường giả dĩ nhiên đem Dịch Thu làm trong lòng thần tượng, ngày đêm quỳ lạy, đối Dịch Thu các loại sự tích nói chuyện say sưa. Mà những thứ kia thế hệ trước cường giả cũng lấy Dịch Thu làm gương, giáo dục bọn họ vãn bối nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Về phần Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cố sự, cũng trở thành một đoạn giai thoại, tại Trung Nguyên giới tán dương ra, trở thành Trung Nguyên giới nhất hai cũng khoái sự tích. Bất quá Dịch Thu cũng không biết những thứ này, bởi vì kế tiếp thời gian, hắn đều làm bạn tại Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Cổ Lam Khê bên cạnh. Tại hai mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn phía dưới, Dịch Thu vượt qua một đoạn vui sướng thời gian. Trong bất chi bất giác, liền qua nửa tháng công phu. Nửa tháng sau, Dịch Thu rời khỏi Thiên Đạo Thánh Viện, mặc dù có chút mất mát, thế nhưng hắn cũng biết, lúc này nhất chuyện trọng yếu chính là kiếm được Thất Tinh Long Thần Châu. Hai ngày sau, Ám Hắc Giới, hư không trong pháo đài cổ, người muốn đi Long Thần Vực. Hư không chi chủ ngồi ở trên đại điện, nhìn phía dưới Dịch Thu, hơi nhíu mày. Dịch Thu gật đầu nói, vâng, chẳng biết nghĩa phụ có thể hay không giúp ta qua. Hư không chi chủ nói, tuy là Long Thần Vực sớm đã đem Ám Hắc Giới cổng vào đóng, thế nhưng bằng vào ta hư không nhất tộc bản lĩnh, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Bất quá ngươi muốn đi nơi nào làm cái gì, ngươi cũng đã biết Long Thần Vực bực nào hùng hiểm sao? Nơi đó có chút gia hỏa, thế nhưng ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Dịch Thu nói, ta muốn đi làm một ít rất chuyện trọng yếu. Hư Không Chi Chủ nói như vậy, ngươi nhất định phải đi. Dịch Thu trọng trọng gật đầu. Hư Không Chi Chủ thở dài nói, được rồi, ngươi đã cầm ý đã quyết, vậy ta cũng không ngăn ngươi, Uzi ngươi đưa hắn tới đi. Dịch Thu nói, chờ một chút. Hư Không Chi Chủ cau mày nói, còn có chuyện gì? Dịch Thu tiến lên một bước, chợt ngăn áo, lộ ra ngực Kỳ Lân Đồ án nói, "Nghĩa phụ, ta nghĩ hỏi ngươi một cái, ngươi cũng đã biết, này Kỳ Lân Đồ là vật gì?" Hắn biết hư không chi chủ sống vài vạn năm, trên đời này hẳn không có hắn không biết sự tình, sở dĩ hắn có lẽ có thể biết này Kỳ Lân Đồ án lai lịch. Hư không chi chủ quét mắt một vòng, nhíu mày nói, "Ngươi này Kỳ Lân Đồ án thật có chút quen thuộc, ta giống như đã gặp qua ở nơi nào, bất quá lại nhất thời nhớ không ra thì sao, duy nhất xác định là, này Kỳ Lân Đồ án không phải chuyện đùa, ngươi là từ nơi nào lấy được?" Dịch Thu nghe nói như thế, nhịn được hoàn toàn thất vọng. Không nghĩ tới ngay cả hư không chi chủ cũng không biết Kỳ Lân Đồ án lai lịch chân chính, thoạt nhìn thế gian này sợ là không người biết. Bất quá Dịch Thu cũng không có truy đến cùng, nói, "Chuyện này nói rất dài dòng, cùng hài nhi sau khi trở về, lại theo ngươi tự thuật không muộn." Nói xong, Dịch Thu hướng về phía Uzi nói, "Uzi, chúng ta đi thôi." "Được." Uzi gật đầu, sau đó hướng về đi ra ngoài điện, Dịch Thu theo sát sau. Cũng không lâu lắm, Uzi liền dẫn đến Dịch Thu đi tới nhất tọa pháp trận cổ xưa trước. Uzi nói, "Đây là hư không truyền tống trận, có thể đem ngươi truyền tống đến bất kỳ muốn đi thánh vực, bất quá khoảng cách càng xa, cần hư không chi lực, tự nhiên cũng càng nhiều, cũng may Long Thần vực khoảng cách ám hắc giới không tính là quá xa, sở dĩ ta tu vi là đủ đưa ngươi đi." Dịch Thu kinh ngạc nói, "Thế nhưng ta cần tại sao trở về?" Uzi đem một khối ngọc bài đưa cho Dịch Thu, nói, "Chỉ cần bóp nát khối ngọc bài này, ngươi liền có thể mở ra hư không thông đạo, sau đó hồi tới nơi này." "Thì ra là thế." Dịch Thu đem ngọc bài thu hồi, ôn quyền nói, "Đà tạ Uzi." Uzi thở dài nói, "Ta có thể hỏi ngươi, ngươi vì sao nhất định phải đi Long Thần vực sao?" Dịch Thu cùng Uzi quan hệ không tệ, vì vậy chần chờ một cái, không có dấu giếm nói, "Bởi vì ta muốn lấy được Thất Tinh Long Thần Châu." Uzi giật mình nói, "Ngươi muốn góp Thất Tinh Long Thần Châu?" Dịch Thu nói, "Đúng." Uzi cười khổ nói, "Được rồi, mặc dù không biết ngươi nơi nào đến lòng tin có khả năng góp đủ 7 viên Long Thần Châu, thế nhưng ta hy vọng ngươi không nên ôm có quá lớn huyễn tưởng, Thất Tinh Long Thần Châu, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính góp đủ qua." Dịch Thu nói, "Ta lại phải thử một chút." "Được rồi." Uzi tự biết Dịch Thu quyết định sự tình, bất kỳ người nào sợ là đều không cách nào ngăn trở, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, hai tay đặt tại pháp trận trên cơ quan, đem hư không chi lực, liên tục không ngừng rót vào trong, trong sát na hư không pháp trận vận chuyển. Cũng không lâu lắm, nhất đạo hắc sắc vòng xoáy xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. "Vào đi thôi, đi qua cái này hư không thông đạo, là có thể đến Long Thần vực, ghi nhớ gặp nguy hiểm nói, lập tức bóp nát khối ngọc kia bài." Uzi nhắc nhở. Dịch Thu gật đầu, chợt hít sâu một hơi, lắc mình chui vào hắc sắc vòng xoáy ở giữa. Chương 2543, Long Thần vực. Đây cũng là Long Thần vực sao? Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền xuất hiện tại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, mắt nhìn bốn phía, liền phát giác này Long Thần vực bên trong, ngoại trừ thiên địa linh khí thập phần nồng nặc ở ngoài, khác địa phương, cùng trung nguyên giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Vì vậy Dịch Thu trong lòng có chút bận tâm, bản thân không phải đến sai chỗ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu định khắp nơi xem xét xung quanh, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, lập tức lắc mình hướng về một cái hướng khác lao đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới bay ra không bao xa, đột nhiên, hai đạo thân ảnh liền ngăn ở hắn dẫn đầu, sau đó nhất đạo quát lạnh truyền đến, "Nơi nào đến nhân loại? Có phải hay không trốn việc?" Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy này lưỡng đạo kỳ quái thân ảnh, chính là hai dung mạo xấu xí quái vật hình người, toàn thân cao thấp tản ra quỷ dị yêu khí, nghiêm nhiên là hai tiểu yêu. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt ám cười thầm nói, "Ta muốn hỏi một chút, nơi này có phải là Long Thần vực?" Hai tiểu yêu bộ dạng nhìn nhau một cái, lộ ra biểu tình cổ quái, trong một cái tiểu yêu càng là không nhịn được nói, "Tiểu tử này, chẳng lẽ não có vấn đề? Mình ở đâu trong đều quên." Cái khác tiểu yêu nói, "Mặc kệ nó, ngược lại thống lĩnh để cho chúng ta khắp nơi bắt người làm lao công, vừa lúc ông trời đưa tới một cái, hơn nữa xem ra thân thể còn rất cường tráng, tóm lại nhất định là một cái tốt sức lao động." Thứ nhất tiểu yêu nói, "Ngươi nói không sai." Hai tiểu yêu ăn nhịp với nhau, rất nhanh quyết định Dịch Thu vận mệnh, theo liền mặt nhe răng cười hướng về Dịch Thu bước lai. Dịch Thu thấy thế, lại cố ý lộ ra một bộ biểu tình kinh hoàng, nói, "Các ngươi muốn làm gì?" Hai tiểu yêu cười lạnh nói, "Làm cái gì đương nhiên là bắt ngươi làm lao động, kiệt kiệt." Bất quá đang ở hai tiểu yêu hướng về Dịch Thu nhào tới thời điểm, chỉ nghe là tả, hai đạo kiếm quang nghiêng trong đất đâm tới, trong nháy mắt bổ vào hai tiểu yêu trên thân, đem hai tiểu yêu chặn ngang chặt đứt. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trên đại thụ, đột nhiên xuất hiện 7-8 cái nhân loại tu sĩ. Trong dẫn đầu chính là một cái quần đỏ nữ tử, cô gái này thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Mặc dù không cách nào cùng Cổ Lam Khê cái loại này tuyệt mỹ dung mạo so sánh, nhưng là lại cũng là tú sắc khả san, tại đây hoang sơn giã linh bên trong, coi như là nhất đạo khó được phong cảnh. Tại bên cạnh nàng, còn đứng một cái tuấn lãng nam tử. Hai người này tu vi, so với hắn mấy người cao hơn một đoạn, đã đạt đến ngũ tinh đế hoàng tu vi. Hồng Y Liễu nữ tử kia nắm trong tay lấy một thanh bảo kiếm, dễ nhận thấy ban này hai đạo kiếm quang, là cô gái này phát ra ngoài, Dịch Thu vội vàng hướng về kia quần đỏ nữ tử ôm quyền nói, "Đa tạ cô nương cứu." Hồng Y Liễu nữ tử cau mày nói, "Này rừng núi hoang vắng, khắp nơi đều thấy yêu tộc người, ngươi ở nơi này làm cái gì? Dịch Thu ho khăn nói, tại hạ không cẩn thận lầm vào nơi này, lạc đường chính không biết nên như thế nào rời khỏi, vừa lúc làm phiền chư vị nói cho ta biết một cái lối ra. Hồng Y Liễu nữ tử vừa muốn mở miệng, nàng bên cạnh nam tử không nhịn được nói, Nguyên Hy, chúng ta thời gian rất gấp, không cần lo cho hắn, vẫn là dành thời gian động thủ đi, cùng cái kia thống lĩnh trở về, liền không có cơ hội. Hồng Y Liễu nữ tử chần chờ một cái, sau đó gật gật đầu nói, được, chúng ta đi. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử liền dẫn mọi người hướng về nơi xa lao đi, vậy mà hoàn toàn không để ý đến Dịch Thu ý tứ. Mẹ kiếp, chuyện gì gấp gáp như vậy, để hỏi đường cũng không được. Dịch Thu có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không có biện pháp, thật vất vả gặp được một nhóm nhân loại, hơn nữa nhìn hình dạng đối với nơi này rất hiểu rõ hình dạng, sở dĩ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, lúc này không nói hai lời, thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, theo thật sát những người đó phía sau. Hồng Y Liễu nữ tử kia cùng người tu vi cao nhất cũng chỉ có ngũ tinh đế hoàng mà thôi, cho nên khi nhưng không phát hiện ra được Dịch Thu sẽ theo sau lưng, một đường đi trước, rất nhanh liền tới đến một tòa hầm mộ trước. Hầm mộ cửa, đứng sau yêu tộc thủ vệ, chứng kiến Hồng Y Liễu nữ tử xuất hiện, tức khắc mắng, nơi nào đến nhân loại, còn không mau cút ngay, nơi này là sư đà lĩnh chủ hầm mộ. Hồng Y Liễu nữ tử cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, huy kiếm bổ tới. Trong khoảnh khắc hơn 10 đạo kiếm quang chém ra đi, đem mấy cái tiểu yêu trong nháy mắt chém giết. Nhưng mà tiểu yêu có tiếng kêu thảm thiết, phảng phất kinh động trong hầm mộ yêu tộc. Rất nhanh mấy chục yêu tộc lao tới. Dẫn đầu mấy cái yêu tộc thực lực càng là đạt đến nhất tinh yêu đế cảnh giới. Hồng Y Liễu nữ tử đám người không sợ hãi chút nào, lập tức lao xuống. Tuy là những yêu tộc kia số lượng khá nhiều, thế nhưng thực lực so với Hồng Y Liễu nữ tử đám người thấp một mạng lớn, vì vậy Hồng Y Liễu nữ tử đám người hổ vào bầy dê một dạng, rất nhanh liền đem những yêu tộc kia giết thất linh bát lạc. Hồng Y Liễu nữ tử mấy người cũng không ngừng chạy, sau đó xông vào hầm mộ ở giữa. Dịch Thu thấy thế, trong lòng âm thầm hiếu kỳ, sau đó trực tiếp theo sau. Đi theo Hồng Y Liễu nữ tử đám người, tiến nhập hầm mộ, chỉ thấy những thứ kia Hồng Y Liễu nữ tử trên đường đi, thế như trẻ tre, giết chẳng biết bao nhiêu yêu tộc, rất nhanh thì đến hầm mộ chỗ sâu. Chợt liền thấy trong hầm mộ, chính có mấy trăm người tộc khổ dịch đang ở bên trong công tác, không chỉ có lao nhân, thậm chí còn có rất nhiều hài đồng, mà hầm phía trên mấy chục hung thần ác sát yêu tộc đang dùng roi đánh bọn họ, hoàn toàn không đem những khổ kia dịch làm người xem. Thấy tình cảnh này, Hồng Y Liễu nữ tử kia đám người đều là hai mắt bốc hỏa, hô to giết tới. Những yêu tộc kia thất kinh, dường như thật không ngờ sẽ có nhân loại chạy đến nơi này, vội vàng cơ múa binh khí nên đón cùng Hồng Y Liễu nữ tử đánh nhau. Nhưng mà những yêu tộc kia thủ vệ thực lực đều rất thấp, hoàn toàn không phải Hồng Y Liễu nữ tử đám người đối thủ. Sở dĩ không đến thời gian đốt hết một nén hương, liền bị giết sạch sẽ. Về phần những nhân tộc kia khổ dịch đều đã dọa sợ, từng cái trốn ở trong hố không dám núp đích. Hồng Y Liễu nữ tử nói, tháo ra bọn họ dây thừng, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Được. Ngoại trừ Cẩm Y Liễu nam tử bên ngoài, người khác ào ào tiến nhập hầm bên trong, loại trừ những người đó dây thừng. Rất nhanh trói lên những nhân tộc kia khổ dịch dây thừng bị toàn bộ tháo ra, Hồng Y Liễu nữ tử nói, ta là giải cứu mọi người xin theo ta rời đi nơi này, ta mang bọn ngươi đi an toàn địa phương, từ đó đã không cho những yêu tộc kia người làm nô công phu. Những thứ kia mấy trăm người tộc nô dịch tức khắc hoan hô lên, sau đó ào ào bỏ ra ngoài hầm, chợt định rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một trận khàn khàn tiếng cười truyền đến. Đã sớm đoán được các ngươi Thanh Phong trại người không sẽ thành thật như thế, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là đến, đã như vậy, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, đều cho bản thống lĩnh lưu lại làm lao công đi. Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên chỉ nghe bành bành bành một tiếng vang thật lớn. Theo bốn phía bên trong vách tường, chợt xông tới hơn 10 đạo thân ảnh, đem mọi người vững vàng vây khốn ở giữa. Sau đó một người cao lớn thân ảnh theo một cái hắc ám huyệt động chỗ sâu, bước chậm ra. Mọi người định thần nhìn lại, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 2544, Huyết Lang thống lĩnh. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn kia, là một cái cá nhân thân đầu sói quái vật, thân thể cường tráng không gì sánh được, 10 ngón tay sắc bén, hai mắt đỏ như máu, thì giống như một đầu đứng lên ác như sói vậy. Không là người khác, đúng là yêu tộc thống lĩnh Huyết Lang. Này Huyết Lang cũng không phải là phổ thông yêu tộc, tu vi đã đạt đến lục tinh yêu đế, chính là sư đà lĩnh chủ phụ tá đắc lực, đặc biệt trưởng quản phụ cận sở hữu hầm mỏ, hung bạo tàn bạo, bình thường lấy nhân loại tu sĩ làm thức ăn. Chứng kiến Huyết Lang xuất hiện, Hồng Y Liễu nữ tử đám người sắc mặt đều là trong nháy mắt tái nhợt. Cẩm Y Liễu nam tử càng là thần sắc hốt hoảng nói, Huyết Lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải rời khỏi sao? Hồng Y Liễu nữ tử coi như trấn định, nói, ngu ngốc, chúng ta dĩ nhiên là bị lừa. Cẩm Y Liễu nam tử sắc mặt tái nhợt nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chạy mau đi. Chạy. Hồng Y Liễu nữ tử có chút khinh thường xem Cẩm Y Liễu nam tử một cái, nói, chạy trốn nơi đâu, chúng ta chạy, này ta khổ dịch nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cũng sẽ chết rất thảm, với lại chúng ta có thể chạy sao? Lúc này chúng ta chỉ có liều mạng xuất một con đường máu, ngoại trừ Huyết Lang ở ngoài, hắn yêu tộc cũng không có đe dọa, cho nên chỉ cần giết Huyết Lang, chúng ta thì có khả năng đều còn sống rời đi nơi này. Cẩm Y Liễu nam tử nói, thế nhưng gia hỏa này là Huyết Lang a, Lục Tinh yêu đế, chúng ta thế nào lại là hắn đối thủ? Hồng Y Liễu nữ tử cả giận nói, là không là đối thủ, chỉ có thử một chút mới biết. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ tử yêu kiều quát một tiếng, cơ múa bảo kiếm hướng về kia Huyết Lang phóng đi. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu âm thầm gật đầu. Không thể không nói, này Hồng Y Liễu nữ tử ngược lại có vài phần sự can đảm, chỉ dựa vào điểm này, cũng không biết so cái kia Cẩm Y Liễu nam tử mạnh bao nhiêu. Tự tìm cái chết. Chứng kiến bọn tới Hồng Y Liễu nữ tử, Huyết Lang nô ra răng nanh sắc miệng lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, một cường tráng cánh tay chậm rãi nâng lên, đưa ra sắc bén như móng vuốt, mạnh mẽ về phía Hồng Y Liễu nữ tử kia quét ngang ra ngoài. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, Hồng Y Liễu nữ tử rên lên một tiếng thê thảm, cả người tức khắc bay rất ra ngoài, sau đó trọng trọng ngã tại hầm ở giữa. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Hồng Y Liễu nữ tử tú lệ dung mạo tái nhợt vô huyết, máu tươi từ khóe miệng liên tục tuôn ra, thoạt nhìn bị thương nặng. Cẩm Y Liễu nam tử đám người thấy thế, không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hồng Y Liễu nữ tử thế nhưng ngũ tinh đế hoàng, lại bị này Huyết Lang chỉ là nhất trảo, liền đánh thành trọng thương, thực lực này quả thực cường đại đến hít thở không thông, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại tồn tại. Tiểu nha đầu dung mạo cũng không tồi, tế bị nộn nục, chơi khẳng định rất thoải mái, đã như vậy, tối hôm nay, bản thống lĩnh để nguyên nếm thử chúng ta yêu tộc lợi hại, ha ha. Huyết Lang tà ác cười một tiếng, liền bước dài, hướng về Hồng Y Liễu nữ tử đi tới. Hồng Y Liễu nữ tử chậm rãi bò người dậy, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Cẩm Y Liễu nam tử. Dường như hướng về Cẩm Y Liễu nam tử cầu cứu. Nhưng mà Cẩm Y Liễu nam tử ánh mắt lập lòe xuống, mắt nhìn Hồng Y Liễu nữ tử, cước bộ vô ý thức hướng về bên cạnh cửa ra di chuyển, phảng phất không có cần cứu Hồng Y Liễu nữ tử ý tứ, mà là dự định muốn chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Hồng Y Liễu nữ tử triệt để tuyệt vọng. Lúc này tất cả mọi người không dám nhìn, bởi vì bọn họ biết, phàm là rơi vào tay Huyết Lang nữ nhân, sẽ phải gánh chịu bực nào hung tàn. Mắt thấy Hồng Y Liễu nữ tử kia, liền muốn rơi vào tay Huyết Lang. Đọc truyện ở. Đúng lúc này, chỉ nghe xì xì một tiếng, Huyết Lang đống nhiên hét thảm một tiếng. Hả? Tình huống gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến Huyết Lang nơi ngực cũng không biết khi nào, vậy mà lộ ra một đoạn sắc bén mũi kiếm, kiếm kia nhận đem Huyết Lang thân thể triệt để quán xuyến, tiên huyết điên cuồng chảy ra. Huyết Lang quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến một cái lãnh tuấn nam tử đang đứng sau lưng nó, cười như không cười nhìn hắn. Là hắn. Lúc này Hồng Y Liễu nữ tử tự nhiên cũng chứng kiến Dịch Thu, không khỏi giật mình không thôi, dường như thật không ngờ Dịch Thu sẽ xuất hiện ở nơi này, càng không nghĩ đến là Dịch Thu cũng dám đánh lén Huyết Lang. Chẳng lẽ hắn không sợ Huyết Lang hay sao? Đáng ghét nhân loại, ngươi dám đánh lén ta, ta giết ngươi. Huyết Lang nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa lợi chảo hướng về Dịch Thu chụp tới. Dịch Thu làm ra vẻ sợ, quát to một tiếng, rút ra Thiên Tà kiếm, vung tay bỏ chạy, trốn nơi xa. Huyết Lang hét giận dữ liên tục, muốn truy kích. Đúng lúc này, Hồng Y Liễu nữ tử con mắt hiện lên vẻ tàn khốc, sử dụng ra lực khí toàn thân lại lần nữa lao ra, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt từ phía sau lại lần nữa đâm trúng Huyết Lang chỗ yếu. Huyết Lang vốn là bị Dịch Thu Thiên Tà kiếm trọng thương, hôm nay lại bị Hồng Y Liễu nữ tử tu bổ một kiếm, tự nhiên không có bất kỳ mạng sống khả năng, gào lên thê thảm sau, liền ầm ầm ngã xuống đất. Này đột như đến biến hóa, thật là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều há hốc mồm, mới vừa rồi còn kiêu ngạo không gì sánh được Huyết Lang, trong nháy liền nằm trên mặt đất, đi đời nhà ma, khái quát làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến Huyết Lang sau khi chết, dư những yêu tộc kia tức khắc tứ tán nhảy ra. Hồng Y Liễu nữ tử đám người nhất thời thở phào, sau đó trở về Dịch Thu bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu nói, đa tạ công tử cứu giúp, nếu không vâng công tử, ta khả năng đã bị Huyết Lang bắt lại. Dịch Thu vội vàng nói, vận khí mà thôi. Cẩm Y Liễu nam tử lúc này đi tới, hư lệnh nói, gia hỏa này nói không sai, ban nay nếu không phải là chúng ta hấp dẫn Huyết Lang lực chú ý, hắn làm sao có thể giết chết được Huyết Lang, sở dĩ Nguyên Hy biểu muội không cần tạ hắn, dù sao đánh lén không có gì tài ba. Hồng Y Liễu nữ tử cười lạnh nói, thật sao? Dường như cũng so một ít nhát gan sợ phiền phức, bỏ lại đồng bạn, bản thân định chạy trốn người mạnh đi. Ta. Cẩm Y Liễu nam tử bị Hồng Y Liễu nữ tử nói sang khí sắc đỏ chói, tức khắc nói không ra lời. Hồng Y Liễu nữ tử không có nữa để ý tới Cẩm Y Liễu nam tử, mà là đối Dịch Thu nói, ta gọi Mạc Nguyên Hy, là Mạc gia trại trại chủ nữ nhi, chẳng biết công tử đại danh. Dịch Thu nói, ta gọi Dịch Thu. Mạc Nguyên Hy cười nói, nguyên lai là Dịch Thu công tử, chẳng biết Dịch Thu công tử làm sao xuất hiện ở cái địa phương này. Dịch Thu thở dài nói, ta là trong lúc vô ý tiến nhập một cái truyền tống trận, sau đó trở về cái chỗ này. Mạc Nguyên Hy cười khổ nói, thì ra là thế, vậy ngươi vận khí rõ là không được, cái chỗ này so bất kỳ địa phương nào đều có thể hung hiểm gấp trăm lần, đặc biệt đối nhân loại chúng ta. Dịch Thu nói, thế nào nói ra lời này? Mạc Nguyên Hy đôi mắt đẹp lóe lên, nói, bây giờ không phải là nói địa phương, nơi này cách chúng ta Mạc gia trại không xa, Dịch Thu công tử nếu là có thời gian nói, không bằng chúng ta đi chỗ ấy nói, nơi này một hồi thì có yêu tộc viện quân chạy tới. Dịch Thu tâm niệm vừa động, gật đầu đáp, được. Vì vậy Mạc Nguyên Hy liền dẫn mọi người và mấy trăm người loại nô dịch rời khỏi hầm mỏ, trùng trùng điệp điệp hướng về Mặc gia trại xuất phát. Trên đường đi, Dịch Thu liền nhân cơ hội hỏi thăm Mặc Nguyên Hi nơi này sự tình. Nguyên lai nơi này thật là Long Thần vực chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại cảnh cùng Long vực, mà bọn họ sở tại địa phương chính là Long Thần vực Bắc cảnh sư đà lĩnh địa bàn bên trong. Chương 2545, Mặc gia trại. Ngoại trừ Long vực bị Long tộc trưởng quản ở ngoài, khác địa phương đều thuộc về mỗi cái lĩnh chủ lãnh địa, trong Bắc cảnh chi chủ chính là Kim Sĩ Đại Bàng Hoàng, chính là Cửu Tinh Yêu Đế, thống ngự toàn bộ Bắc cảnh. Dịch Thu nghe đến đó, nhịn được kinh thán không thôi, không nghĩ tới này Long Thần vực thật không ngờ phức tạp, với lại vẹn vẹn một cái Bắc cảnh chi chủ thì có Cửu Tinh Yêu Đế thực lực, nếu là Long tộc chi chủ, chẳng phải khủng khiếp. Khó trách hư không chi chủ cùng lão già mù đều nói Long Thần vực cực kỳ nguy hiểm, liền bọn họ đều không dám tùy tiện tới trước, hôm nay thoạt nhìn, quả thế. Dịch Thu mắt sáng lên, tiếp tục hỏi, "Đúng, Mặc cô nương, tại đây Long Thần vực bên trong, yêu tộc số lượng nhất định phải so với nhân tộc nhiều hơn đi." Mặc Nguyên Hi lắc lắc đầu nói, "Ngươi sai, nhân tộc số lượng là yêu tộc không chỉ 10 lần." Dịch Thu ngẩn người một chút nói, "Vậy vì sao sẽ bị yêu tộc thống trị?" Mặc Nguyên Hi thở dài nói, "Còn không phải là bởi vì Long tộc mạnh mẽ quá đáng, nếu như không có Long tộc, chỉ dựa vào những yêu tộc này, làm sao có thể ngăn chặn chúng ta nhân tộc?" Dịch Thu nói, "Thì ra là thế." Mặc Nguyên Hi hừ nói, "Tại Long Thần vực bên trong, nhân tộc địa vị cứ thấp, thậm chí không bằng một ít yêu thú và tọa kỵ, được xưng là người nô, nam nhân muốn làm rất nhiều cu ly, mà nữ nhân lại sẽ trở thành yêu tộc người độc chiếm đồ chơi, yêu tộc người còn có thể tùy ý giết cướp đoạt nhân tộc, mà tuyệt đại đa số người tộc đều bị giam cầm tại chỉ định địa phương bị cầm tù lên không thể rời khỏi, giống như chó lợn một dạng, nhân tộc mọi người tuy nhiều, nhưng là chân chính có năng lực chống lại cũng không đến một phần vạn, sở dĩ tự nhiên chỉ có thể bị áp bách." Dịch Thu nghe nói như thế, im lặng không nói. "Đúng, Dịch Thu công tử, ngươi mới vừa rồi là làm sao đột nhiên xuất hiện ở đó huyết lang phía sau? Phải biết rằng huyết lang cảm giác lực rất mạnh, người bình thường xuất hiện tại hắn trăm trượng bên trong, hắn sẽ rất nhanh thì nhận thấy được, không có khả năng một chút phản ứng cũng không có." Mặc Nguyên Hi nháy nháy mắt, đột nhiên hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu thầm than nữ nhân thông minh, đúng là cũng không tốt lừa gạt, ho khan hai tiếng nói, thật không dám đầu giếm, tại hạ tu vi cũng không cao, bất quá lại tinh thông một loại tổ truyền ẩn thân chi pháp, có khả năng lặng yên không một tiếng động đi bất kỳ địa phương nào, sở dĩ người kia mới không phát hiện được. "Vậy thôi." Mặc Nguyên Hi tự nhiên không cam lòng, tiếp tục hỏi, "Sao đủ một kiếm đâm thủng thân thể hắn, lại giải thích thế nào, đó cũng không phải là tu sĩ bình thường có khả năng làm đến, có thể thấy được ngươi tu vi không thấp đi." Dịch Thu nói, "Thật không dám đầu giếm, chủ nếu là bởi vì trong tay ta thanh kiếm này là tổ truyền bảo kiếm, sắc bén không gì sánh được, có khả năng đâm thủng huyết lang thân thể, chính là kiếm này công lao." "Kiếm công lao sao?" Nghe được Dịch Thu giải thích, Mặc Nguyên Hi thoáng có chút thất vọng. Bên cạnh Cẩm Y Liễu nam tử lại cười nói, "Nguyên Hi, ta đã nói với ngươi, tiểu tử này đơn thuần vận khí mà thôi, căn bản không phải cao thủ gì, ngươi xem hắn cái bộ dáng này, tại sao có thể là nhân vật lợi hại gì?" Cẩm Y Liễu nam tử tên gọi Lý Tuần, chính là Mặc gia trại thống lĩnh hộ vệ, là Mặc gia trại chủ trẻ tuổi bên trong, thực lực người mạnh nhất. Mặc Nguyên Hi nguyết hắn một cái nói, "Vậy cũng so loại người như ngươi lâm trận bỏ chạy người mạnh gấp trăm lần." Lý Tuần tức khắc cười không nổi. Đoàn người tại rừng sâu núi thẳm đi vào trong mấy ngày mấy đêm, rốt cục đến xem Thanh Phong trại. Chỉ thấy nơi xa, một cái thang đá uốn lượn hướng về phía trước, phần cuối đứng thẳng một ngọn sơn môn, mơ hồ có thể thấy được sơn môn sau xúc lập nhiều giản dị kiến trúc và vô số nhân ảnh giao thoa. Sơn môn hai cạnh đứng thẳng hai người lính gác. Hai người lính gác nhìn Mặc Nguyên Hi mọi người, lập tức cao giọng nói, "Đại tiểu thư cùng Lý thống lĩnh trở về." Tiếng nói rơi xuống, liền thấy một đám người theo sơn môn ở giữa rung manh tiến đến ra, nữ có nam có, trẻ có già có. Người cầm đầu chính là một người vóc dáng đại hán khôi ngô. Đại hán kia tứ phương mặt to, mũi thẳng miệng rộng rãi, mặt chính phái. Người này không là người khác, đúng là Mặc gia trại chủ. "Ta con gái tốt, người rốt cục trở về." Mặc gia trại chủ cười lớn chào đón, đem Mặc Nguyên Hi ôm vào trong ngực. "Trại chủ, chúng ta không có nhục sứ mệnh, chẳng những san bằng cái kia hầm mỏ, cứu mấy trăm người tộc khổ dịch, hơn nữa còn giết chết huyết lang." Lý Tuần đột nhiên đi tới trước, hướng về trại chủ nói ra, đắc ý hình dạng phảng phất đây hết thảy công lao đều với hắn có liên quan tựa như. Mọi người thấy thế, đều là cười nhạt. Phải biết rằng nếu không phải Dịch Thu đột nhiên xuất hiện, giải cứu mọi người, gia hỏa này hơn phân nửa đã thành đạo binh, hiện tại ngược lại có mặt qua đây tranh công, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. "Các ngươi giết chết huyết lang?" Mặc gia trại chủ ngẩn người một chút, chợt kinh hỉ hỏi. Mặc Nguyên Hi gật gật đầu nói, "Đúng, huyết lang đã chết." "Được, các ngươi chơi tốt không hổ chúng ta Mặc gia trại dũng sĩ, hôm nay bản trại chính xếp đặt thực rượu, khao các ngươi." Mặc gia trại chủ tiếng cười cởi mở, quanh quẩn toàn bộ sân gian. Mặc Nguyên Hi đôi mắt đẹp lóe lên, cấp vội vươn tay ra đem Dịch Thu theo trong đám người cho ra ngoài nói, "Cha, lần này nếu không là người này, chúng ta chẳng những giết không chết huyết lang, với lại nữ nhi còn khả năng bị huyết lang bắt lại." Mặc gia trại chủ nghe nói như thế, nội tâm cả kinh, vội vàng nhìn về phía Dịch Thu, ôn quyền nói, "Đa tạ công tử, cứu nữ nhi của ta tính mệnh." Dịch Thu ho khan hai tiếng, một cái nhấc tay, trại chủ không cần phải nói tạ. Bên cạnh Lý Tuần hừ nói, trại chủ, kia gia hỏa bất quá là vận khí tốt mà thôi, bởi vì chúng ta hấp dẫn huyết lang lực chú ý, hắn mới đánh lén đắc thủ, thật không có bản lĩnh gì, trước nếu không phải là chúng ta cứu, hắn khả năng bị hai tiểu yêu cho bắt đi làm sức lao động, cho nên chúng ta cũng coi như cứu hắn một mạng, vừa lúc về nhau, trại chủ không cần tạ hắn. Mạc Nguyên Hy cả giận nói, Lý Tuần, đừng vội nói bậy. Lý Tuần nói, ta có nói sai sao? Ngươi. Mạc Nguyên Hy tức khắc tức nói không ra lời. Dịch Thu cười ha hả nói, Lý Tuần huynh nói không sai, tại hạ thật là dựa vào vật khí, bằng không bằng thực lực ta, làm sao có thể giết chết huyết lang thống lĩnh. Mạc gia trại chủ nghe nói như thế, trên mặt vẻ cung kính tức khắc hạ thấp nhiều, bất quá y liễu nguyên mặt nở nụ cười nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng là chúng ta Mạc gia trại ân nhân, chúng ta Mạc gia trại sẽ không quên, công tử mời vào đi, chư vị cũng tất cả vào đi, hôm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng một tí. Mạc gia trại chủ nói xong, liền ôm Mạc Nguyên Hy đi vào sơn trại bên trong, sau đó khiến người khác gọi những người mới tới nhân tộc. Tiến nhập Mạc gia trại sau, mỗi người mới đều được an bài nơi ở, Dịch Thu lại cũng nhận được một gian không sai phòng khách. Sau đó 3 ngày, Mạc gia trại mỗi ngày đều xếp đặt tiệc rượu, cho Mạc Nguyên Hy đám người ăn mừng. Bất quá Dịch Thu lại không thích cái loại này náo nhiệt cảnh tượng, vì vậy cơ hồ mỗi ngày trốn ở trong phòng tu luyện. Lúc này hắn tuy là đi tới Long Thần vực, thế nhưng khoảng cách chân chính Long vực còn có cách xa vạn dặm, muốn lấy được Thất Tinh Long Thần Châu, tự nhiên cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, sở dĩ hắn nhất định phải tận lực tăng cao tu vi càng cao, hắn mới càng có nắm chắc. Chương 2546, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngày thứ 3 chạng vạng, Dịch Thu đang tu luyện công phu. Cửa phòng lại bị gõ, Mạc Nguyên Hy thanh âm chuyển tới, Dịch Thu công tử, ngươi nhưng ở bên trong. Dịch Thu nhíu mày, nói, trễ như thế, Mạc cô nương có chuyện gì? Mạc Nguyên Hy nói, ta có thể hay không đi vào nói. Dịch Thu lắc mình xuống đất, đem cửa phòng mở ra, liền thấy Mạc Nguyên Hy mặc một bộ xanh nhạt sắc quần dài, tiếu lập môn phái, tại ánh trăng chiếu rượu phía dưới, lộ ra chói lọi. Dịch Thu cau mày nói, Mạc cô nương, có chuyện gì? Mạc Nguyên Hy u oán lấy không Dịch Thu một cái, nói, ngươi thì không thể để cho ta vào nhà sao? Dịch Thu vội ho một tiếng, vội vàng đem Mạc Nguyên Hy để cho vào bên trong căn phòng. Mạc Nguyên Hy mắt nhìn Dịch Thu, nói, Dịch Thu công tử, ngươi là sinh cha ta cùng Lý thống lĩnh tức sao? Dịch Thu nói, thế nào nói ra lời này? Mạc Nguyên Hy nói, nếu không phải tức giận, ngươi vì sao mấy ngày nay đều chưa ra? Dịch Thu cười nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là trời sinh không thích náo nhiệt mà thôi. Thật không? Tự nhiên. Chứng kiến Dịch Thu không giống nói xạo, Mạc Nguyên Hy thở phào, gật gật đầu nói, vậy thì tốt. Dịch Thu nói, cô nương tới nơi này, liền chuyện này sao? Mạc Nguyên Hy nói, dĩ nhiên không phải, ngày mai là bạn trại ra ngoài săn thú thu thập thời gian, ngươi mới vừa tới nơi này không lâu sau, ta định dẫn ngươi làm quen một chút tình huống chung quanh, không biết ngươi có muốn hay không đi. Săn thú thu thập. Dịch Thu trầm ngâm một cái, ngược lại hắn hiện tại cũng không có quá chuyện lớn, cùng Mạc Nguyên Hy làm quen một chút cảnh vật chung quanh ngược lại cũng không tệ, với lại cái này Long Thần vực bên trong, linh thảo phong phú, nói không chừng hắn vận khí không tệ, có khả năng đụng tới cái gì kỳ chân dị thảo. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật gật đầu nói, được, sáng sớm ngày mai, cô nương tới tìm ta là được. Mạc Nguyên Hy vui vẻ nói, quyết định như vậy. Nói xong xoay người rời khỏi. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, đóng cửa lại tiếp tục tu luyện đi. Sáng sớm ngày kế, mười mấy Mạc gia trẻ tuổi trắng đinh, liền tụ tập tại Mạc gia trại cửa chính. Lý Tuần quét mắt Mạc Nguyên Hy bên cạnh Dịch Thu, vẻ mặt khó chịu nói, Nguyên Hy muội muội, ngươi mang cái gánh nặng này tới làm gì? Phải biết rằng săn thú thu thập cũng không phải là nói đùa, vạn vừa gặp phải cái gì mánh thú, ngươi còn phải phân tâm cứu hắn. Mạc Nguyên Hy mặt không chút thay đổi nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lý Tuần trọng trọng kêu một tiếng, trợn ánh mắt oán hận trừng Dịch Thu một cái, không nói gì nữa. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười một tiếng, cũng là không để ý đến, đứng ở nơi đó, mặt vân đạm phong khinh hình dạng. Mạc gia trại trại chủ xuất hiện tại mọi người trước người, nói, chúng ta trong trại dược thảo cùng gia thú đều đã dùng không sai biệt lắm, sở dĩ định phái các ngươi đi hái tụ một ít trở về, ghi nhớ chỉ cho phép tại cái này phương viên 300 dặm địa phương săn thú thu thập, không thể đến quá xa địa phương, càng không thể dẫn yêu tộc, để lộ chúng ta Mạc gia trại chỗ, biết không? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trở lại. Mạc gia trại chủ gật gật đầu nói, được, kế tiếp các ngươi phân thành 3 cái tiểu đội, Lý Tuần mang một đội, Nguyên Hy mang một đội, Vương trưởng lão mang một đội, tiến hành săn thú thu thập, trở về lấy thu tập được dược thảo cùng thú tinh số lượng luận công ban thưởng. Mọi người nghe nói như thế, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử lên. Lý Tuần trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Hy biểu muội, chờ coi đi, lần này ta nhất định nhường ngươi mở rộng tầm mắt. 3 cái đội ngũ, tại 3 tên đội trưởng dưới sự dẫn dắt, đồng thời hướng về Mạc gia trại 3 phương hướng bay đi. Mạc Nguyên Hy mang theo Dịch Thu đám người mười mấy người, đi Mạc gia trại phương bắc đi. Mạc gia trại phía bắc sơn lâm, linh thảo thịnh soạn nhất, đi phẩm loại rất nhiều, đương nhiên cũng nguy hiểm nhất, bên trong ẩn nút không ít mạnh mẽ ma thú, có một ít ma thú, thậm chí ngay cả Mạc gia trại chủ cũng không dám đối kháng, sở dĩ có rất ít người có dũng khí tới nơi này thu thập dược thảo. Tại Mạc Nguyên Hy dưới sự dẫn dắt, Mạc gia trại mọi người bắt đầu săn thú ma thú, thu thập dược thảo, trên đường đi, ngược lại cũng thu hoạch không ít, quang đế vẫn ma thú liền giết 7, 8 con, còn có hái được không ít quý dược thảo. Về phần dịch thu, dọc theo đường đi nhưng chỉ là du sơn ngoạn thủy, đối săn thú thu thập hoàn toàn không có hứng thú, cũng không đi hỗ trợ, vì vậy chọc những mặc gia trại đó đệ tử có chút khó chịu, căm tức không thôi, bất quá ngại vì mặc nguyên hy nhưng cũng đều ẩn nhận không phát. Đi tới, liền khi đi ngang qua một chỗ sơn cốc thời điểm. Dịch thu mắt sáng lên, đột nhiên chỉ vào sơn cốc kia nói, chỗ ấy linh thảo nhiều. Lời còn chưa dứt, một cái mặc gia trại đệ tử cười lạnh nói, ta nói dịch thu công tử, ngươi còn chưa tiến vào, làm sao sẽ biết dược thảo này nhiều, ta nhìn trong sơn cốc ma thú nhiều như vậy, bên trong cho dù có cái gì linh thảo, cũng bị tao đạp hết, làm sao có thể có cái gì linh thảo tồn tại, ngươi không giúp chúng ta coi như, nhưng không nên ở chỗ này chỉ bậy bạ vùng, uổng phí hết chúng ta thời gian. Người khác cũng ào ào gật đầu. Dịch thu thở dài nói, người đó nói có ma thú địa phương, liền nhất định không có linh thảo, ngươi chẳng lẽ không biết ma thú đồng dạng đều ưa thích tụ tập tại linh thảo phụ cận sao, với lại thường thường ma thú càng nhiều địa phương, bên trong linh thảo thì càng nhiều, ngươi xem này giữa sơn cốc, liên tục có ma thú một vòng ra vào, hơn phân nửa là có cái gì cực phẩm linh thảo ở bên trong, ngươi nếu là không tin nói, coi như ta cũng không nói gì tốt. Mọi người nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự. Tuy là bọn họ không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng không thể không nói, dịch thu nói xác định có vài phần đạo lý. Có lẽ trong sơn cốc này, thật có cái gì kỳ chân dị thảo ở bên trong. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta liền vào xem, ta xung phong, các ngươi đi theo ta phía sau. Mạc Nguyên Hy ném câu tiếp theo sau, trực tiếp thẳng hướng về sơn cốc đi tới, người khác cũng lập tức theo sau. Tiến nhập cốc khẩu, rất mau tới đến trong cốc, chợt trước mắt mọi người sáng ngời, chỉ thấy bên trong sơn cốc, đúng là mọc đầy linh thảo, khắp nơi trên đất đều là, đủ có mấy ngàn cây, tuy là phẩm cấp đều không cao lắm, nhưng là lại thắng ở số lượng nhiều. Trước những thứ kia trào phúng dịch thu mặc ra trại đệ tử, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, vui lòng phục tùng. Mạc Nguyên Hy cười nói, những linh thảo này có thể cung cấp toàn bộ hàng rào dùng một tháng lâu, mọi người nhanh chóng thu thập đi. Phải. Những mặc gia trại đó đệ tử bắt đầu thu thập lên. Thời gian mặc dù có không thiếu thánh thú qua đây quấy rối, nhưng đều bị Mạc Nguyên Hy cho đuổi ra ngoài. Không đến nửa canh giờ, mọi người liền đem toàn bộ sơn cốc linh thảo toàn bộ thu thập hoàn tất. Mặc gia trại mọi người từng cái vui vẻ không thôi. Mạc Nguyên Hy rất ngạc nhiên nhìn Dịch Thu nói, làm sao ngươi biết nơi này có nhiều như vậy dược thảo? Dịch Thu nói, tại hạ từ nhỏ chỉ thích thu thập dược thảo, vì vậy đối với phương diện này có một chút kinh nghiệm mà thôi. Thật Dịch Thu như vậy ung dung tìm được dược thảo, dĩ nhiên là bởi vì Dịch Thu chiến đế chi nhãn. Tại hắn chiến đế chi nhãn xuống, trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần là có linh khí đồ đạc, đều không cách nào tránh được ánh mắt hắn, sở dĩ tìm được những dược thảo kia, đương nhiên là dễ dàng sự tình. Chương 2547, chút tài mọn. Mạc Nguyên Hy nói, Dịch Thu công tử, mặc dù coi như bình thường, nhưng là lại thật không ngờ, tinh thông nhiều đồ như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Dịch Thu cười nói, chút tài mọn mà thôi, chúng ta tiếp tục đi. Mạc Nguyên Hy gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời khỏi sơn cốc. Sau đó, tại Dịch Thu dưới sự chỉ điểm, bọn họ rất nhanh thu thập hơn vạn cây dược thảo, chỉ cực phẩm dược thảo thì có hơn 1000 cây, như vậy thu hoạch, chớ nói những mặc gia đó đệ tử, tự liền Mạc Nguyên Hy đều vui vẻ không thể khép lại. Phải biết rằng quá khứ, bọn họ mỗi lần thu thập, nhiều nhất là có thể thu thập nói 1000 cây phổ thông dược thảo mà thôi. Lần này thu hoạch, dĩ nhiên là quá khứ gấp 10 lần, bọn họ làm sao có thể không vui. Những mặc gia trại đó mọi người, đối Dịch Thu thái độ, cũng là đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, theo trước xem thường, sau đó chậm rãi trở thành kính nể, mãi đến sau cùng, dĩ nhiên là bội phục đầu rạp xuống đất. Như vậy, Dịch Thu trong bất chi bất giác, phảng phất thành toàn bộ đội ngũ đội trưởng, bao gồm Mạc Nguyên Hy ở bên trong, không khỏi đối Dịch Thu nói gì nghe nấy, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Bất quá đang lúc bọn hắn đi tới một khe núi trước, Dịch Thu lại đột nhiên dừng lại, thần sắc biến ảo lên, khi thì ánh mắt lập lòe, dường như rất là hưng phấn, khi thì lại chặt nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Mạc Nguyên Hy cau mày hỏi, làm sao? Dịch Thu nói, quay lại. Mạc Nguyên Hy nói, có ý gì? Dịch Thu nói, càng đi về phía trước, quá mức nguy hiểm, bên trong có một đầu chúng ta không cách nào chống lại ma thú, thất giai đế vẫn ma thú. Cái gì? Mạc Nguyên Hy đám người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thất giai đế vẫn ma thú, đây chính là có thể so với thất tinh đế hoàng tồn tại, đừng nói bọn họ, liền là cả Mạc gia chạy đến, sợ là cũng không cách nào chống lại, cũng may Dịch Thu nhắc nhở kịp thời, bằng không bọn hắn đi nhầm vào trong nói, không phải là hài cốt không còn không thể. Mạc Nguyên Hy nói, ngược lại hiện tại dược thảo, đã thu thập quá nhiều, đã như vậy, chúng ta bây giờ thì trở về đi, thất giai đế vẫn ma thú, cũng không phải là dễ trọc, vạn nhất đem thức giấc, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Mọi người cũng ào ào gật đầu, dễ nhận thấy ai cũng không muốn vì một số dược thảo mà bỏ mạng. Vì vậy Mạc Nguyên Hy mang theo mọi người đường cũ trở về. Đến chặng vạng, bọn họ rốt cục trở lại Mạc gia trại trong. Lúc này ngoại trừ bọn họ ở ngoài, hai người bọn họ cái đội ngũ đã sớm trở về đã lâu. Mạc gia trại chủ nhìn ba cái đội trưởng nói, thế nào, lần này thu thập thu hoạch như thế nào? Vương trưởng lão thở dài một tiếng nói, đội chúng ta thu hoạch một dạng, chỉ tìm được không đến 300 gốc linh thảo, cực phẩm linh thảo, không đến 20 cây. Nghe nói như thế, Mạc gia trại chủ thở dài nói, nhìn lại chung quanh linh thảo đã thu thập không sai biệt lắm, lần sau nhất định phải lại thêm xa một chút mới được, hai người các ngươi như thế nào? Lý Tuần đi tới trước, mặt đắc ý nói, hồi bẩm trại chủ, tiểu đội chúng ta thu thập 3000 gốc linh thảo, cực phẩm linh thảo 200 cây. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động, Mạc gia trại chủ càng là trọng trọng vô vô Lý Tuần bả vai, vui mừng nói, rất tốt, không hổ là chúng ta Mạc gia trại đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới một lần liền hái được nhiều như vậy linh thảo, ngươi nhưng là chúng ta Mạc gia trại đại công thần a. Lý Tuần đắc ý nói, vẫn là trại chủ điều giáo tốt. Mạc gia trại chủ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạc Nguyên Hy nói, Nguyên Hy, ngươi thành quả như thế nào? Mạc Nguyên Hy cười cười, không có gấp mở miệng. Lý Tuần coi là Mạc Nguyên Hy thu hoạch quá ít, không có ý tứ mở miệng, chẳng những càng thêm đắc ý nói, Nguyên Hy muội muội, ta sớm nói với ngươi, không muốn mang cái kia trói buộc, ngươi không nghe ta, cái này ngươi nên biết hối hận đi, bất quá ngươi yên tâm, coi như ngươi thu thập ít một chút cũng không có vấn đề gì, tiểu đội chúng ta đến lúc đó phân ngươi môn một ít là được. Mạc Nguyên Hy cười lạnh nói, ai dùng ngươi phân cho chúng ta. Nói xong Mạc Nguyên Hy vung tay hào nói, tất cả mọi người đem các ngươi thu hoạch lấy ra. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Mạc Nguyên Hy đội viên một mạch đem sở hữu dược thảo đều rót ra, trong nháy mắt tích tụ thành sơn, chừng hai người cao, nhìn một cái, đâu chỉ mấy vạn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không gì sánh được. Lý Tuần càng là cơ hồ đem con ngươi đều trừng ra ngoài mở dạng, vẻ mặt khó có thể tin, điều này sao có thể, các ngươi đội ngũ làm sao có thể hái được nhiều như vậy dược thảo. Phải biết rằng Lý Tuần mặc dù có thể hái được nhiều như vậy dược thảo, chủ yếu là hắn lần trước trong lúc vô ý phát giác một hang núi, bên trong có không ít dược thảo, vì vậy mới thu hoạch nhiều như vậy. Thế nhưng này Mạc Nguyên Hy bọn họ vậy mà thu thập số lượng là hắn nhiều như vậy lần. Coi như là vận khí cho dù tốt, cũng không thể nào làm được bước này đi. Lúc này liền nghe Mạc Nguyên Hy nói, hồi bẩm phụ thân, chúng ta lần này thu thập 2 vạn 3.000 cây dược thảo, thực phẩm dược thảo thì có 3.000 cây, hẳn đủ ba chúng ta 4 năm dùng. Mạc gia trại chủ kích nhích người đều lay động, nói, không hổ là nữ nhi của ta, đúng là không để cho vi phụ thất vọng, bất quá ngươi những dược thảo này là đến từ đâu. Mạc Nguyên Hy cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem như thế nào lấy được những thứ kia thánh thảo, báo cho Mạc gia trại chủ. Mạc gia trại chủ đám người sau khi nghe được, đều là giật mình không gì sánh được, dường như không ai từng nghĩ tới, cái này mạo xấu xí người ngoại lai, lại có như vậy bản lĩnh. Lý Tuần khí sắc càng là khó xử đến cực điểm. Ban nay hắn còn chào phúng Mạc Nguyên Hy mang một cái trói buộc, hôm nay lại thật không ngờ, hắn luôn miệng nói trói buộc, lại giúp đỡ Mạc Nguyên Hy dễ dàng lấy được mấy vạn dược thảo, dưới so sánh, ai mới là trói buộc, thật là một mực. Mạc gia trại chủ liên tục gật đầu nói, không tệ không tệ. Dịch Thu công tử, mặc dù là người ngoại lai, thế nhưng này tìm kiếm linh thảo bản lĩnh, cũng là để cho người ta thán phục. Dịch Thu nói, trại chủ khen nhầm, đều là chút tài mọn a. Mạc gia trại chủ thẳng thắn cười nói, công tử thật là khiêm tốn người a. Lý Tuần lẩm bẩm trong miệng, bất quá là tìm một ít thánh thảo mà thôi, có cái gì đáng giá tán thưởng, tu vi cùng chiến lực, mới là người tu đạo, bản lĩnh chân chính, không có bản lĩnh người, đều là rất rưởi. Tuy là thanh âm không lớn, thế nhưng bốn phía người, nhưng cũng đều nghe rõ. Không ít người lộ ra vẻ nhà báng. Bất quá nhưng không biết là ở châm biếm Dịch Thu, vẫn còn là châm biếm Lý Tuần. Mạc Nguyên Hy cả giận nói, Lý Tuần ngươi nói bậy bạ gì đó, có bản lĩnh nói, ngươi đi tìm những thứ này thánh thảo đi thử một chút. Lý Tuần nói, ta tuy là tìm không được những thứ kia thánh thảo, thế nhưng Lý Mỗ lại có hắn bản lĩnh, loại này chút tài mọn, ta xem thường đi học. Mạc gia trại chủ khí sắc lạnh lẽo, nói, im miệng, ta ngày thường dạy thế nào dùng ngươi, nhất định phải khiêm tốn làm người, có chơi có chịu, nếu lần này ngươi thua, sẽ túi đầu nhận thua. Làm sao có thể nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngược lời, đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú, liền tự cho là đúng, nếu như rời khỏi sư đà lĩnh, ngươi về điểm này thiên phú, căn bản không đủ xem. Chương 2548, Ma Long Thánh Quả. Lý Tuần chứng kiến Mạc gia trại chủ tức giận, biến sắc, lập tức liên tục nhận sai, không nhắm rượu trong tuy là nhận sai, trong lòng cũng là 100 khúc phục, đồng thời trong bí mật xin thể, nhất định phải cho Dịch Thu đẹp. Mạc gia trại chủ hư lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Mạc Nguyên Hy nói, dựa theo quy củ. Các ngươi đội ngũ có thể phân đi trong 1/5 linh thảo, hai người bọn họ cái đội ngũ nhưng phân đi 1/10, đối Dịch Thu lần này công lao quá nhiều, có thể nhiều hơn một ít cho hắn. 1/5. Nghe nói như thế, Mạc Nguyên Hy đội viên đều là hưng phấn không thôi. Phải biết rằng bọn họ có thể phân đến sắp tới 5000 linh thảo, tính được mỗi người có khả năng phân đến 4-500, đầy đủ bọn họ dùng tới 7-8 năm. Đây đối với tài nguyên thiếu thốn bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Về phần khác hai đội, dĩ nhiên là ước ao không gì sánh được. Con mắt đều đỏ lên, trong lòng càng là âm thầm hối hận, sớm biết nên Mạc Nguyên Hy đội ngũ mới phải. Mà Lý Tuần giống như bị người đánh vô số bạc hai, khí sắc đỏ chói không gì sánh được. Lúc này liền nghe Dịch Thu nói, không cần, tại hạ tu vi còn thấp, không cần những linh thảo này, vẫn là phân cấp cho người khác đi. Phải biết rằng Dịch Thu trong tay Quang Cửu chuyển Kim Long đan như vậy thánh đan liền có mấy trăm hạt, căn bản không cần những thứ này phổ thông linh thảo, với lại lấy hắn tu vi, coi như là những thứ kia cực phẩm thánh thảo, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Mọi người tự nhiên chẳng biết trong nguyên do, chỉ cho là Dịch Thu bản tính phóng khoáng, vì vậy từng cái đối Dịch Thu âm thầm giơ ngón tay cái lên, đối Dịch Thu càng thêm bội phục đầu rạp xuống đất. Tại đây cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, có khả năng rộng lượng như vậy người, thực sự không nhiều lắm. Sau đó, Mạc Nguyên Hy đám người đem đoạt được dược thảo tuyệt đại bộ phân nộp lên trên đến khố phòng, sau đó liền bắt đầu phân đều dư thu hoạch. Về phần Dịch Thu lại trực tiếp trở lại gian phòng của mình trong tu luyện. Lý huynh, tiểu tử này có chút cổ quái, nếu là dựa theo này đi xuống, chỉ sợ hắn rất có thể uy hiếp được ngươi ở đây Mạc gia trại địa vị, với lại gần nhất Mạc tiểu thư đối tiểu tử này rất là để tâm, sở dĩ Lý huynh ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể đưa hắn cứ tiếp như thế. Bên trong gian phòng, Lý Tuần cùng mấy cái tâm phúc tụ tập cùng một chỗ, thương thảo ban ngày sự tình. Lý Tuần khí sắc gâm trầm nói, ta vốn cho là hắn liền đánh lén một lần huyết lang thống lĩnh mà thôi, có thể có bản lĩnh gì, lại thật không ngờ hắn vẫn không có thể tìm kiếm linh thảo như vậy bản lĩnh, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại cũng không cần phải lo lắng, theo ta đối nghịch người, ta cũng sẽ không đưa hắn có kết quả gì tốt, qua hai ngày ta sẽ để cho chính hắn lăn đi Mạc gia trại. Ồ, biện pháp gì? Vài người hiếu kỳ hỏi. Lý Tuần cười lạnh nói, mấy ngày nữa các ngươi dĩ nhiên là biết. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến khuya. Đang tu luyện Dịch Thu, đột nhiên mở mắt ra, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động rời phòng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến trước cái kia khe núi trước. Sau đó hít sâu một hơi, lắc mình tiến nhập khe núi bên trong. Dọc theo nhìn khe núi, một đường đi sâu, rất mau tới đến một chỗ bên trong hạp cốc, sau đó Dịch Thu liền thấy bên trong hạp cốc, thanh tuyền len ken rung động, biết trúc tung bách, lá rụng đầy kính, phong cảnh tú lệ. Mà liền tại nhìn khe núi chỗ sâu, đống chốc xúc lập một gốc cây hình dạng đặc biệt cổ thụ. Cổ thụ cũng không cao lớn, bất quá cũng rất trắng kiện, rác rối khó gỡ, tựa như có lẽ đã sinh trưởng mấy ngàn năm lâu, mà ở cổ trên cây, đống chốc ngưng kết từng viên một trái cây. Định thân nhìn lại, chỉ thấy những trái này, hình dạng như bay cao lên ma long. Dĩ nhiên là ma long thánh quả. Dịch Thu nội tâm kích động không thôi, trước hắn liền cảm thụ được nơi này có một cổ rất lớn linh khí truyền đến, tất nhiên có cái gì không phải chuyện đùa tuyệt phẩm thánh thảo, lại thật không ngờ, dĩ nhiên là ma long thánh quả. Phải biết rằng này ma long thánh quả, chẳng những bởi vì lớn lên giống ma long tròn nên mới được gọi là, chủ yếu hơn là, này ma long thánh quả, cực kỳ bá đạo, một viên lớn lên ma long quả, bên trong ẩn chứa thiên địa linh lực, tuyệt đối không tại Xích Hỏa Tiên Liên phía dưới. Bất quá này ma long thánh quả bởi vì quá mức hiếm thấy, sở dĩ tại Trung Nguyên giới bên trong, cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà tìm được một gốc cây, hắn vận khí còn thật không phải bình thường tốt. Dịch Thu mặc dù kích động, lại cũng không có gấp đi lấy viên kia ma long thánh quả. Bởi vì ở ngay tại Ma Long Thánh Quả quả bên cạnh cây, đông chốc nằm nhất con dị thú. Này dị thú thân hình như nhất cái đầu mãnh hổ, dài một cái đại miệng rộng, miệng đầy răng nhọn, trên thân dài một đôi ma rực, toàn thân cao thấp, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Thất giai đế vẫn ma thú vô đầu phi hổ. Trước Dịch Thu để cho Mạc Nguyên Hy đám người rời khỏi, nguyên nhân chủ yếu chính là đầu này thất giai đế vẫn ma thú, phải biết rằng này vô đầu phi hổ hết sức lợi hại, thế nhưng thất giai đế vẫn ma thú ở giữa cực phẩm, thực lực tuyệt đối không tại tại, Xích Viêm phía dưới. Nếu như mang Mạc Nguyên Hy đám người vào đây nói, trừ phi hắn xuất thủ, bằng không tất cả mọi người liền cũng chết tại chỗ này, mà bởi như vậy, hắn cũng sẽ bị bại lộ xuất thực lực chân thật. Huống chi nơi này chỉ có một viên Ma Long Thánh Quả, hắn cũng không thể đem quả này thánh quả phân đều cho mỗi một người, bởi như vậy, khả năng liền mất đi này Ma Long Thánh Quả hiệu lực và tác dụng. Sở dĩ chi bằng chính hắn tới. Vô đầu phi hổ, mặc dù không có con mắt, thế nhưng cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh nhận thấy được Dịch Thu. Mở ra miệng rộng phát ra như trẻ sơ sinh khóc nỉ non giống như quỷ dị tiếng kêu làm người sợ run lên, phảng phất tại cảnh cáo Dịch Thu tựa như. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay về phía sau nắm chặt. Chỉ nghe sang bang một tiếng, thiên tà kiếm gào thét ra, trong sát na bên trong cốc, sắc bén bạo khởi, từng đạo kiếm quang hướng về kia vô đầu phi hổ bổ tới. Vô đầu phi hổ tức khắc cơ múa hai cánh, sau đó phát ra từng đợt chói tai tiếng kêu kia hóa thành đáng sợ sóng âm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt. Dịch Thu kiếm quang đều bị vô đầu phi hổ sóng âm phá hủy. Hừ, ngược lại là có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc người gặp được ta. Dịch Thu thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đó vô đầu phi hổ phía trên, thiên tà kiếm lăng không chém xuống, nhưng mà vô đầu phi hổ tuy là không có mắt không thai, cảm nhận nhạy cảm dị thường, Dịch Thu mới vừa xuất hiện, hắn liền cơ múa hai cánh, bay lên trời, né tránh Dịch Thu công kích. Hả? Như vậy, thật ra khiến Dịch Thu có một ít giật mình không thôi. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, có rất ít ma thú có khả năng sớm né tránh hắn công kích, hơn nữa còn là tại hắn thi triển hư không cựu bộ tiền đề phía dưới, kia gia hỏa cảm giác lực cũng quá nhạy cảm đi. Gia hỏa này không mắt không thai, là định làm thế nào? Dịch Thu tò mò, mở ra chiến đế chi nhãn, tự quan sát kỹ vô đầu phi hổ, đột nhiên phát giác, vô đầu phi hổ cũng không phải là không mắt không thai, mà là ánh mắt nó toàn bộ sinh trưởng ở này một đôi quỷ dị trên cánh. Chỉ thấy hắn này một đôi cánh khổng lồ, đông chốc phân biệt dài hai bài con mắt, đủ có mấy trăm đúng. Chương 2549, lấy oán trả ơn. Nhiều như vậy con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Dịch Thu, coi như Dịch Thu có chút động tác, tự nhiên đều không cách nào tránh được ánh mắt nó. Khó trách ra hỏa này lợi hại như vậy, cảm giác lực như thế nhạy cảm, nguyên lai dài nhiều như vậy con mắt, đã như vậy, ta trước hết đem ngươi lộng ngủ. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, thiên tà kiếm lại lần nữa đâm ra, trong sát na đầy trời kiếm quang, gào thét ra, uyển như cuồng phong báo táp giống như, hướng về vô đầu phi hổ đánh tới, nhưng mà vô đầu phi hổ lại lần nữa phát ra nhất đạo chói tai sóng âm, tiếng kia sóng giống như nhất đạo viên hoàn, điên cuồng tăng thêm, trong nháy mắt đem sở hữu kiếm quang phá hủy. Dịch Thu thấy tình cảnh này, khí sắc không khỏi trầm xuống, dường như không nghĩ tới còn con này một đầu thất giai đế vẫn ma thú, vậy mà khó đối phó như vậy, nhìn lại hắn không dùng tới bản lĩnh thật sự nói, thì không cách nào giết chết con thú này. Dịch Thu hít sâu một hơi, mà sau sẽ thiên tà kiếm lăng không dựng thẳng lên. Trong khoảnh khắc, không vài đạo kiếm khí phân thân xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng. Bách kiếm quý nhất, đệ lục biến. Theo quát khẽ một tiếng, tràn đầy thiên kiếm khí phân thân, tức khắc hóa thành một cái đáng sợ kiếm long, gầm thét ra, hướng về kia vô đầu phi hổ phóng đi. Vô đầu phi hổ lại tựa hồ như biết này kiếm long lợi hại, không dám ngăn kháng, tức khắc vũ động hai cánh, đằng không bay lên, muốn phải tránh. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Sau đó thiên tà kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, kiếm long lập tức chuyển phương hướng, xông lên đi, trực tiếp hướng về kia vô đầu phi hổ đánh tới. Vô đầu phi hổ tự biết không cách nào tránh được, tức khắc mở ra miệng rộng, phát ra nhất đạo kinh khủng sóng âm, hướng về kiếm long nên đón. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm long trong nháy mắt đem sóng âm tách ra, sau đó trực tiếp đánh vào vô đầu phi hổ trên thân, đem vô đầu phi hổ bụng bổ ra một cái lớn lỗ hổng lớn, tiên huyết điên cuồng tuôn ra. Vô đầu phi hổ gào lên thê thảm, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nghiễm nhiên buông tha viên kia ma long thánh quả. Ngược lại thông minh. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo tên kia, mà là lắc mình đi tới dưới cây cổ thụ địa phương, sau đó đem ma long thánh quả để xuống. Quả nhiên là tuyệt phẩm linh vật, đúng là linh khí bức người. Bất quá đáng tiếc là chỉ có một, nếu là có hai ba cái nói, liền đầy đủ để cho ta tu vi để thẳng tới trong thất tinh kỳ. Xem lấy trong tay ma long thánh quả, Dịch Thu than thở không thôi, đồng thời cũng thoáng có chút thất vọng. Chỉ là xem một hồi, Dịch Thu liền thỏa mãn đem ma long thánh quả thu, chuẩn bị đi trở về luyện hóa hết, ánh mắt lập tức hướng về nơi xa liếc mắt nhìn, thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền trở lại mặc ra trại trong, về đến phòng tiếp tục tu luyện, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Thu liền luyện hóa ma long thánh quả. Bất quá này ma long thánh quả, tuy là linh lực rất mạnh, cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Cho dù có thời không bảo tháp, Dịch Thu cũng ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể đem triệt để luyện hóa hết, nhưng mà này còn là ở không ai làm phiền dưới tình huống. Nếu có người làm phiền nói, thời gian sẽ lâu. Sở dĩ kế tiếp thời gian, Dịch Thu cơ hồ một tấc cũng không rời cửa phòng, an tâm tu luyện. Cũng may ngoại trừ Mạc Nguyên Hy tình cờ đến xem hắn ở ngoài, người khác cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Thời gian liền như vậy một chút qua. Mắt thấy Dịch Thu sẽ đem Ma Long Thánh Quả luyện hóa không sai biệt lắm, nhưng mà cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đúng lúc này, phiền toái lại bản thân tìm tới cửa. "Dịch Thu, ngươi đi ra cho ta." Một buổi sáng sớm, liền nghe gầm lên một tiếng từ ngoài cửa truyền đến. Chính ở bên trong phòng tu luyện Dịch Thu, nhịn được ngẩn người một chút, chợt đi ra khỏi cửa phòng. Sau đó liền thấy Lý Tuần mang theo đoàn người, đứng ở hắn cửa, từng cái ra hỏa hung thần ác sát đứng ở ngoài cửa. Hắn gào thét tiếng, cũng kinh động không ít người qua đây vây xem. Dịch Thu cau mày nói, "Lý Tuần, ngươi có chuyện gì?" Lý Tuần hừ nói, "Ta muốn khiêu chiến ngươi." "Khiêu chiến?" Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt tự tiếu phi tiếu nói, "Chẳng biết tại hạ làm sao trêu chọc đến Lý huynh, để cho ngươi một buổi sáng sớm chạy tới hướng ta phát ra khiêu chiến." Lý Tuần cả giận nói, "Ngươi bất làm bộ, sáng sớm hôm nay ta hướng trại chủ cầu thân, muốn cho Nguyên Hy muội muội gả cho ta làm vợ. Thế nhưng Nguyên Hy lại cự tuyệt ta." Dịch Thu nhịn được buồn cười nói, "Ngươi bị cự tuyệt, tìm ta làm cái gì? Ta cũng không phải các hạ phụ thân, chẳng lẽ còn có thể quản nhà ngươi sự tình hay sao?" Lý Tuần giận tím mặt nói, "Làm sao không liên hệ gì tới ngươi? Nguyên Hy lý do, tự là ngươi là hắn người trong lòng, dựa theo chúng ta mặc ra trại quy củ, ta khiêu chiến ngươi, đồng thời đánh bại ngươi nói, ngươi liền phải rời khỏi Nguyên Hy." Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc không nói gì, này Mạc Nguyên Hy dở trò quỷ gì, bản thân không thích thì thôi, làm sao đem hắn cũng liên lụy vào. Bất đắc dĩ thở dài, sau đó lắc lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta không biết ngươi nói cái gì nữa, các ngươi Mạc gia trại sự tình, không liên quan gì tới ta, không muốn liên lụy đến ta, sở dĩ ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, cũng không có thời gian chơi với ngươi." Nói xong, Dịch Thu liền muốn đi về phía cửa. "Ha ha, làm sao, không dám sao?" Lý Tuần xem thường cười nói. Dịch Thu cước bộ hơi dừng lại một chút, quay đầu mắt nhìn Lý Tuần nói, "Không phải là không có dũng khí, mà là ngươi không có tư cách khiêu chiến ta, biết không?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều là giật mình không thôi. phải biết rằng Lý Tuần thế nhưng mặc ra trại bên trong, ngoại trừ trại chủ bên ngoài, lợi hại nhất người, cái này Dịch Thu, lại nói hắn liền tư cách khiêu chiến cũng không có, đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Lý Tuần khi nào bị qua như vậy vũ nhục, giận tím mặt nói, tiểu tử, đừng vội càng rỡ, hôm nay ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bằng không nói, ngươi cút ngay xuất chúng ta mặc ra trại. Dịch Thu nói, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ có rời khỏi một ngày, bất quá cũng không phải bị ngươi đánh đuổi. Lý Tuần cười lạnh nói như vậy, ngươi nhận khiêu chiến. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Lý Tuần nói, hãy bớt sàm luôn đi, ngươi liền nói có dám hay không đi. Không dám nói, liền thống khoái theo chúng ta mặc ra trại trong lăn ra ngoài, bằng không nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dịch Thu thở dài nói, được rồi, đã như vậy, ta nhận ngươi khiêu chiến, bất quá hy vọng ngươi không nên hối hận, chúng ta đi chỗ nào so. Lý Tuần nói, dĩ nhiên là đấu võ trận. Đi theo ta. Lý Tuần chợt mang theo mọi người hướng về đấu võ trận đi, Dịch Thu cười lạnh một tiếng theo sát sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền xuất hiện tại đấu võ trận ở giữa. Lý Tuần bẻ bẻ cánh tay, giọng căm hận nói, tiểu tử, bắt đầu đi, hôm nay ta để ngươi lãnh giáo một chút Lý Mỗ lợi hại. Dịch Thu cười nhạt, chính muốn xuất thủ. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng khét kêu chuyển đến, dừng tay. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Nguyên Hy cũng là xông vào, ngăn ở Dịch Thu trước người, căm tức nhìn Lý Tuần nói, Lý Tuần ngươi điên hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Dịch Thu là chúng ta Mạc gia trại ân nhân. Ngươi lại muốn cùng ân nhân tỉ võ, làm loại này lấy oán trả ơn sự tình, cùng cha ta trở về, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân giáo huấn ngươi. Chương 2550, Sư Đà Lĩnh Chủ. Lý Tuần chứng kiến Mạc Nguyên Hy bảo hộ Dịch Thu, nội tâm ghen ghét càng sâu, giọng căm hận nói, Nguyên Hy, loại phế vật này, ngoại trừ có khả năng đánh lén, tìm một ít linh thảo ở ngoài, có bản lĩnh gì, chỗ nào đáng giá ngươi ưa thích, hôm nay ta muốn ở trước mặt ngươi dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, để cho ngươi biết, ai năng lực hợp với ngươi. Mạc Nguyên Hy tức giận nói, ngươi đã muốn đánh, liền đánh với ta đi. Nói xong Mạc Nguyên Hy liền muốn rút kiếm, nhưng mà một bàn tay lớn chợt đè lại cổ tay nàng, ngay sau đó nhất cổ cự lực truyền đến, thúc nàng rời khỏi tỷ đấu trận. Cổ lực lượng này, tuy là thập phần nhu hòa, nhưng là lại phảng phất không thể kháng cự. Mạc Nguyên Hy ngước mắt nhìn Dịch Thu, nội tâm kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng nàng thế nhưng ngũ tinh đế hoàng, làm sao sẽ không hề phản kháng liền bị đẩy ra, chẳng lẽ gia hỏa này một mực cố ý ẩn giấu tu vi, trên thực tế tu vi so nàng cao hơn. Đông nhiên giữa, Mạc Nguyên Hy nhớ tới lúc đầu Dịch Thu một kiếm trọng thương Huyết Lang thống lĩnh cảnh tượng, trong đầu lập tức xa vào một mảnh mơ mơ màng màng ở giữa. Dịch Thu cũng không hề để ý Mạc Nguyên Hy biểu tình, mà là nét mặt tự nhiên nhìn Lý Tuần nói, Lý Tuần, ngươi nếu là có thể ngăn trở một quyền của ta, chàng tỷ đấu này, coi như ngươi thắng. Tiếng nói rơi xuống, mọi người tất cả xôn xao. Kia gia hỏa, không phải là đang nói ăn nói khùng điên đi. Một quyền giống như đánh bại Lý Tuần. Coi như là Mạc gia trại chủ, Mạc gia trại người mạnh nhất, cũng không dám như vậy cuồng vọng. Lý Tuần ngẩn người một chút, lập tức giận tím mặt, qua nhiều năm như vậy, hắn khi nào bị người như vậy khinh miệt qua, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta không phải là đem ngươi tỏa cốt giường hồi không thể. Nói xong, Lý Tuần gầm thét một tiếng, cơ múa năm đấm, hổ hổ sinh phong lấy hướng Dịch Thu mặt đánh tới. Chỉ thấy Dịch Thu đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mãi đến Lý Tuần vọt tới đi theo, mới lắc đầu, sau đó tại dưới con mắt mọi người, chậm rãi đưa ra một ngón tay, hướng về kia Lý Tuần nắm đấm nên đón. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng một ngón tay đối phó Lý Tuần một kích toàn lực? Ta dựa vào, sợ là Mạc gia trại chủ đều không dám làm như thế đi. Lúc này đừng nếu nói đến ai khác, chính là Lý Tuần cũng không khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không biết Dịch Thu là có ý gì, bất quá theo hắn, Dịch Thu cũng chính là phô trương thanh thế mà thôi, bị hai nhỏ yêu đô hù dọa ở phế vật, có thể có cái gì bản lĩnh. Vì vậy không nói hai lời, liền hướng về Dịch Thu phóng đi. Ngay tại lúc mọi người coi là Dịch Thu điên thời điểm, kế tiếp một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Lý Tuần nắm đấm cùng Dịch Thu đầu ngón tay gặp nhau, sau đó liền nghe rắc rắc một tiếng, nhất đạo xương cốt tiếng nổ âm vang lên đến, Lý Tuần cả người tức khắc bay ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng sau, mới trọng trọng rơi xuống đất. Sau đó liền thấy hắn che phía bên phải cánh tay hét thảm không thôi. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy Lý Tuần toàn bộ cánh tay đều biến phải vặn vẹo biến hình, nghiễm nhiên là bị cự lực cứng rắn đụng đoạn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, căn bản không thể tin được trước mắt hết thảy. Lý Tuần một kích toàn lực, vậy mà không ngăn được này Dịch Thu một ngón tay. Gia hỏa này đến là thần thánh phương nào? Mạc Nguyên Hy càng là thân thể mềm mại run lên, Ngọc Dung lộ ra kích động không thôi biểu tình, nàng trước liền cảm thấy Dịch Thu có một ít bất phàm, sở dĩ thẳng thỉnh cầu Dịch Thu lưu lại. Hôm nay thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà lợi hại như vậy, thực lực này sợ là không ở cha nàng phía dưới. Lý Tuần tại vài người nâng phía dưới đứng lên, khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, ngươi không phải phế vật. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi mới là phế vật, ngươi toàn gia đều là phế vật. Lời này vừa nói ra, Chu Vi xem người, cười vang một mảnh. Này Lý Tuần ngày xưa ỷ vào lấy mình có chút bản lĩnh, rất được trại chủ chú trọng, liền kêu hoành bạc hố, vì vậy rất nhiều trong trại người đã sớm đối với hắn không quen nhìn, hôm nay chứng kiến hắn mất mặt xấu hổ, dĩ nhiên là từng cái không lưu tình chút nào châm chọc lên. Cái gì Mặc ra trại đệ nhất thiên tài, liền kẻ khác một ngón tay đều không chặn được tới. Người đó nói không phải, liền chút bản lĩnh này, còn muốn khiêu chiến kẻ khác, rõ là buồn cười. Ai, lần này Lý Tuần xem như là đã nói trên miếng sắt, không nghĩ tới nhân gia chẳng những không phải phế vật, ngược lại là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Lý Tuần nghe được bốn phía trào phúng, khuôn mặt biến phải tái nhợt không gì sánh được, nhìn Dịch Thu ánh mắt, cơ hồ muốn phun ra rừng rực hỏa diễm tới. Mạc Nguyên Hy nói, tỉ thí kết thúc, Lý Tuần ngươi có lời gì nói? Lý Tuần nói, Mạc Nguyên Hy, hôm nay coi như ta Lý Tuần có mắt như mù, bị tiểu tử này tính toán, bất quá sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi tất cả mọi người hối hận. Nói xong Lý Tuần dùng sức đẩy ra người bên ngoài, sau đó lắc mình hướng về Mạc gia trại bên ngoài lao đi. Mạc Nguyên Hy thấy thế, lại không có chút nào ngăn trở ý tứ, phảng phất căn bản không lưu ý Lý Tuần rời khỏi, xoay người lại, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu đủ sâu. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, nếu không phải cô nương gây phiền toái cho ta, ta cũng không tất như vậy. Mạc Nguyên Hy mặt cười hơi đỏ lên, hổ thẹn không thôi nói, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn tìm cái lý do cự tuyệt hắn mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp tới tìm làm phiền ngươi, là ta sơ sẩy. Dịch Thu cười khổ một tiếng, sau đó nói, người này thoạt nhìn muốn rời khỏi Mạc gia trại, ta có phải hay không có chút quá không nể mặt hắn. Mạc Nguyên Hy nói, thử, hắn đi tốt hơn, thiếu luôn quấn quýt lấy ta. Được rồi. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, sau khi tán gẫu mấy câu, liền tại mọi người kính nể dưới ánh mắt, đi trở về phòng. Lý Tuần đi rồi, Mạc gia trại bên trong, triệt để an tĩnh lại, tự nhiên cũng lại không có người có dũng khí trước tới quấy rầy Dịch Thu. Như vậy, Dịch Thu liền có thể tiếp tục an tâm luyện hóa viên kia ma long thánh quả. Sư Đà Lĩnh, Linh chủ động huyệt. Một cái thân hình đồ sộ, hình người sư đầu yêu tộc ngồi ở ngay chính giữa hổ trên ghế ra, này yêu không phải yêu quái tầm thường, đúng là trưởng quản chu vi mấy ngàn dặm Sư Đà Lĩnh chủ. Sư Đà Lĩnh chủ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới một người tuổi còn trẻ nam tử hỏi, ngươi quả thật biết là ai giết huyết lang thống lĩnh? Nếu như Dịch Thu ở chỗ này, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, nam tử này không là người khác, chính là từ Mặc gia trại rời khỏi Lý Tuần. Lý Tuần run rẩy thân thể, thần sắc kinh hoàng nói, hồi bẩm lĩnh chủ, ta xác nhận rõ nói, với lại ta còn biết người này liền giấu ở Mặc gia trại trong. Sư Đà Lĩnh chủ âm u cười một tiếng, đã như vậy ngươi dẫn chúng ta đi nơi đây. Lý Tuần mắt sáng lên, nói, lĩnh chủ, ta có một điều kiện. Sư Đà Lĩnh chủ hừ lạnh nói, điều kiện gì? Lý Tuần nói, huyết lang thống lĩnh cùng hắn yêu tộc đều là người này giết chết, không có quan hệ gì với Mặc gia trại, sở dĩ mong rằng lĩnh chủ không nên thương tổn người khác. Sư Đà Lĩnh chủ trong mắt hàn mang bùng lên, khàn khàn nói, Mặc gia trại cùng bản lĩnh chủ đối nghịch nhiều năm, nếu không phải vẫn không có tìm được bọn họ hạ lạc, ta sớm thì đem bọn hắn tiêu diệt, lần này tìm được, ta há có thể bỏ qua bọn họ. Chương 2551, phải chết cùng chết. Lý Tuần sắc mặt hơi đổi một chút, nói, người lãnh chúa kia có thể hay không đem một cô gái lưu cho ta? Ai? Mặc gia trại chủ nữ nhi Mặc Nguyên Hy, cô gái này chính là Lý Mộ vị hôn thê, sở dĩ mong rằng lĩnh chủ thủ hạ lưu tình. Lý Tuần vô liêm sỉ nói ra. Sư Đà lĩnh chủ cười ha ha một tiếng, điều kiện này có thể, chỉ cần ngươi không có gạt ta. Lý Tuần nói, lĩnh chủ yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không dám. Sư Đà lĩnh chủ chậm rãi đứng lên, đồ sộ thân ảnh, tại dưới ánh nến, biến phải càng thêm dữ tận nhiều, lạnh lùng nói, sở hữu yêu tộc nghe lệnh, cùng bản lĩnh chủ đi báo thủ, để cho bọn họ nhân loại biết, chọc giận bản lĩnh chủ kết quả. Lĩnh chủ muôn năm. To như vậy cái động huyệt, tức khắc vang lên đinh thai nhức góc la lên. Lý Tuần âm thầm cười lạnh nói, Dịch Thu, cái này ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Vài ngày sau, Dịch Thu rốt cục đem viên kia thánh quả luyện hóa. Thể nội tu vi đề thăng nhiều, tuy là còn không có đột phá đến thất tinh đế hoàng trung kỳ cảnh giới, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều, phỏng chừng còn nữa thời gian mấy năm, hắn liền có thể trở thành thất tinh đế hoàng trung kỳ cường giả. Dịch Thu thỏa mãn gật đầu, chợt rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó trở về bên ngoài phòng. Lúc này, đúng là lúc sáng sớm, không trung tươi đẹp, mây trắng phiêu phiêu, nhu hòa ánh mặt trời tán lạc xuống, chiếu lên trên người, cực kỳ thoải mái. Dịch Thu thật lâu không nhìn thấy thái dương, chẳng những rỗi cái chặn ngang, sâu hút mấy cái không khí mới mẻ. Sau đó liền nghe được một trận đinh đinh đương đương tiếng đánh nhau truyền tới. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lắc mình hướng về kia tiếng đánh nhau phương hướng lao đi, rất nhanh liền tới đến tỷ đấu trận, chợt liền thấy Mạc Nguyên Hy cùng một người trung niên nữ tử tại đó tỉ thí kiếm pháp. Nhị người tu vi tuy là tương đương, thế nhưng dễ nhận thấy trung niên nữ tử kiếm pháp càng thành thục hơn ổn trọng, ngược lại Mạc Nguyên Hy kiếm pháp, mặc dù nhiều vài phần linh khí, lại kém vài phần lực lượng. Sở dĩ thường xuyên qua lại, Mạc Nguyên Hy liền bị trung niên nữ tử kiếm pháp ngăn chặn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng về Mạc Nguyên Hy truyền âm nói, công bên trái xuống, nơi đó là nàng chỗ sơ hở. Mạc Nguyên Hy thân thể mềm mại run lên, chợt vô ý thức mắt nhìn Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu cười khẽ với nàng, Mạc Nguyên Hy tức khắc hội ý, nín thở ngưng thần, sau đó dựa theo Dịch Thu từng nói, toàn lực công kích trung niên nữ tử bên trái phía dưới. Trung niên nữ tử bên trái phía dưới đúng là kiếm pháp điểm mù, cũng là duy nhất chỗ sơ hở, vì vậy bị Mạc Nguyên Hy tấn công mạnh sau, tức khắc hoảng loạn lên, vội vàng huy kiếm ngăn cản, như vậy, ngược lại thì sơ hở trăm chỗ. Thấy tình cảnh này, Mạc Nguyên Hy đại hỉ, kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, đem trung niên nữ tử tức khắc ép được hù ở tay múa chân, liên tiếp lui về phía sau, chiến cuộc ngay lập tức nghịch quay tới. Tỷ đấu trận bốn phía, tức khắc tất cả xôn xao khen ngợi. Nguyên Hy, ta nhận thua, ngươi làm sao đột nhiên biến phải lợi hại như vậy? Trung niên nữ tử đem kiếm ném xuống đất, xem như là bỏ quyền nhận thua, sau đó nhìn Mạc Nguyên Hy, giật mình không thôi nói. Mạc Nguyên Hy đắc ý cười nói, đương nhiên là Lâm Di dạy tốt. Mạc Nguyên Hy cũng không có nói là Dịch Thu chỉ điểm, ngược lại đem công lao giao cho trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử tức khắc cười nói, ngươi nha đầu kia, sẽ nói tốt, bất quá ngươi tiến bộ thật nhanh, lấy thực lực ta sợ là giao không ngươi, chỉ có thể để cho Mạc gia trại giáo chủ ngươi. Mạc Nguyên Hy mắt sáng lên, nói, Lâm Di, hôm nay liền luyện đến nơi đây đi. Trung niên nữ tử nói, được. Mạc Nguyên Hy nói, Lâm Di, ta giới thiệu cho ngươi biết. Trung niên nữ tử hiếu kỳ nói, ai? Mạc Nguyên Hy chợt đi tới tỷ đấu bên ngoài sân, đem Dịch Thu kéo đến trung niên nữ tử trước mặt, nói, hắn kêu Dịch Thu. Trung niên nữ tử mắt sáng lên, nói, mới tới. Mạc Nguyên Hy gật đầu, hướng về Dịch Thu nói, Dịch Thu, vị này chính là Lâm Di, là cha ta hảo bằng hữu, hôm nay là đến truyền thụ cho ta kiếm pháp. Dịch Thu thần sắc cung kính nói, Lâm tiền bối tốt. Lâm Di gật đầu, nói, nguyên lai ngươi tiểu là Dịch Thu, ta đã sớm nghe nói ngươi sự tích, hôm nay nhìn thấy, đúng là khí độ bất phàm. Dịch Thu cười nói, Lâm Di quá khen. Lâm Di cười nhạt, sau đó mắt nhìn Mạc Nguyên Hy nói, Nguyên Hy rất ít đeo người để cho ta biết, ngươi là người thứ nhất, nhìn lại ngươi cùng Nguyên Hy quan hệ không bình thường đi. Dịch Thu nói, bằng hữu. Bằng hữu sao? Lâm Di cười như không cười nhìn về phía Mạc Nguyên Hy, Mạc Nguyên Hy sắc mặt trở nên hồng nói, Lâm Di, ngươi nghĩ đi đâu, chúng ta thật là bằng hữu. Lâm Di cười ha ha nói, không nghĩ tới, ngươi tiểu nha đầu này cũng sẽ có xấu hổ. Lâm Di lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang nổ, Mạc gia trại cửa trại, tức khắc cầm ầm sụp đổ. Lập tức liền nghe một trận có tiếng kêu thảm thiết theo trại ngoài truyền tới. Mọi người nhìn thấy, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy mấy ngàn yêu tộc xuất hiện tại Mạc gia trại bên ngoài, một mảnh đen kịt, sông thiên yêu tức, cơ hồ đem không trung đều che đậy. Đặc biệt dẫn đầu yêu tộc, thân hình to lớn, cao đến mấy trượng, dài một viên sư tử giống như đầu, răng nanh răng nhọn, hung thần ác sát, không là người khác, đúng là sư đà lĩnh chủ. Sư đà lĩnh chủ? Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn là làm sao tìm tới nơi này? Lâm Di kinh hô thất thanh nói, người khác cũng là mặt không có chút máu. Sư đà lĩnh chủ thế nhưng trong phạm vi mấy ngàn dặm, lợi hại nhất yêu tộc, trong thất tinh kỳ yêu đế, thực lực mạnh mẽ, không phải một dạng yêu tộc có thể so sánh, với lại lấy hung ác tàn nhẫn tàn bạo nổi tiếng, phàm là rơi vào trong tay nó nhân tộc, đừng nghĩ có kết quả gì tốt. Lúc này Mạc gia trại chủ xuất hiện giữa không trung, nhìn sư đà lĩnh chủ sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Sư đà lĩnh chủ âm u cười nói, Mạc gia trại chủ, ta tìm ngươi tìm kỹ lâu, không nghĩ tới các ngươi vậy mà giấu tại cái địa phương quỷ quái này. Khó trách ta tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được, nếu không phải là có người dẫn ta tới nơi này nói, phỏng chừng đời ta sợ là đều nhìn không thấy ngươi. Mạc gia trại chủ hừ lạnh nói, là ai dẫn ngươi đến? Là ta. Nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại sư đà lĩnh chủ bên cạnh. Mọi người vừa nhìn, đều là giận tí mặt. Nguyên lai không là người khác, đúng là Lý Tuẩn. Không nghĩ tới tên này rời khỏi Mạc gia trại sau, vậy mà làm phản đồ. Mạc Nguyên Hy cả giận nói, Lý Tuẩn, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một nhát gan loại người sợ phiền phức. Không nghĩ tới ngươi vô liêm sỉ tới mức này, những năm gần đây, ta rõ là nhìn lầm ngươi. Lý Tuần cười lạnh nói, Mạc Nguyên Hy, ngươi còn không thấy ngại nói, mấy năm nay ta là cha con các người làm trâu làm ngựa, ngươi lại giúp một ngoại nhân đi đối phó ta, Lý Mộ há lại có thể để các ngươi tốt hơn. Ngươi! Mạc Nguyên Hy tức nói không ra lời. Mạc gia trại chủ nói, Nguyên Hy, không nên nói nữa, nếu hắn đã làm phản, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Dịch Thu, ngươi mang theo Nguyên Hy rời đi nơi này, ta sẽ dẫn người cản bọn họ lại. Mạc Nguyên Hy nói, cha, ta không đi, phải chết ta cũng muốn theo ngươi chết cùng một chỗ. Chương 2552, xuất thủ. Mạc gia trại chủ thở dài nói, ngươi thằng ngu này, bọn họ bắt được ta, cũng nhiều nhất đem ta giết chết, thế nhưng ngươi nếu là rơi xuống những gia hỏa này trong tay, kết quả sẽ là như thế nào, ngươi không biết sao. Mạc Nguyên Hy nghe nói như thế, khí sắc trở nên khó coi. Những yêu tộc kia chẳng những hung ác tàn nhẫn tàn bạo, với lại đặc biệt ưa thích đùa giỡn nhân tộc nữ tử, mỗi lần bắt được nữ nhân xinh đẹp, cũng sẽ hành hạ đến chết, sở dĩ rất nhiều nhân tộc nữ tử thà rằng chết cũng sẽ không bị những yêu tộc kia bắt được. Sư đà lĩnh chủ cười lạnh nói, Mạc gia trại chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay tất cả mọi người đừng muốn sống rời khỏi, đặc biệt con gái ngươi, bản lĩnh chủ nhất định phải đem nàng lấy ra làm tế phẩm. Ha ha. Lý Tuần thần sắc biến sắc nói, lĩnh chủ, ngươi thế nhưng đáp ứng ta, không làm thương hại Nguyên Hy. Ngu xuẩn, bản lĩnh chủ nói, ngươi cũng tin tưởng. Sư đà lĩnh chủ cười lạnh nói, ngươi gạt ta. Lý Tuần sắc mặt tái nhợt nói. Sư đà lĩnh chủ hừ nói, lựa ngươi thì như thế nào, chính là nhân loại, cũng muốn nói điều kiện với ta, buồn cười. Tốt, hiện tại ngươi đã vô dụng, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Nói xong, sư đà lĩnh chủ chợt đem Lý Tuấn bắt lại, sau đó một tay bắt lại Lý Tuấn cái cổ, một tay bắt hắn lại thân thể, dùng sức xé ra, trực tiếp đem Lý Tuấn thân thể xé rách thành hai bán, sau đó vứt xuống phía sau yêu tộc ngay trong đại quân. Những yêu tộc kia tức khắc của lên, đem Lý Tuấn thôn phệ. Lý Tuấn tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, phỏng chừng Lý Tuấn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ là như thế này kết quả. Mà hung tàn như vậy hình tượng, sợ đến sở hữu mặc ra trại người không phải là mặt không có chút máu, toàn thân lông tơ đứng thẳng lên, một cổ tuyệt vọng bầu không khí tức khắc bao phủ tại toàn bộ mặc ra trại phía trên. Những yêu tộc này hung tàn như vậy, có thể nghĩ nếu là bọn họ rơi vào những yêu tộc này nhân thủ trong, đem là dạng gì kết quả. Lúc này vốn đang muốn cùng những yêu tộc kia người quyết một trận tử chiến mặc ra mọi người, dĩ nhiên là triệt để sợ đến vỡ mật, hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí, có một ít nhát gan chi đồ càng là đã dần dần chân sau, muốn chạy trốn. Tiêu Liên mặc ra trại chủ Hòa Mặc Nguyên Hy mấy người cũng không phải là khí sắc trắng bệnh. Thấy tình cảnh này, sư đà lĩnh chủ âm thầm đắc ý, hắn làm như vậy chính là vì cho những nhân loại kia một hạ mã huy, để cho bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu, dễ nhận thấy ý hắn đã đến. Bất quá ở ngay tại sư đà lĩnh chủ đắc ý là lúc, nhất đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Cho ba người các ngươi kể ra thời gian, toàn bộ từ nơi này lăn ra ngoài, bằng không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, chớ nói mặc ra mọi người há hốc mồm, liền liền những yêu tộc kia người sửng sốt. Là ai dám lớn lối như vậy? Cũng dám để cho sư đà lĩnh chủ cút. Hắn sợ là không biết chữ chết là thế nào viết. Theo thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lanh tuấn bất phàm nam tử ngạo nghễ mà đứng, một đôi huyền như ngôi sao lộng lây hai mắt, lấp lánh băng lanh quang mang, toàn thân cao thấp tản ra một cổ sát ý lạnh như băng. Sư đà lĩnh chủ ánh mắt phát lạnh, ngắm nhìn Dịch Thu nói, ngươi tiểu là cái kia giết chết huyết lang gia hỏa. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi nói không sai, chính là ta giết, ngươi muốn báo thù sao? Sư đà lĩnh chủ ha ha cười nói, rất tốt, thật lâu chưa nhìn thấy qua như vậy cuồng vọng nhân loại, đã như vậy, bản lĩnh chủ hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Nói xong, sư đà lĩnh chủ nộ quát một tiếng, thân thể giống như mũi tên rời cùng, bắn ra, hướng về Dịch Thu nhanh chóng lao tới, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Dịch Thu xa 10 trượng địa phương. Một móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng về Dịch Thu cái cổ chụp tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí tiểu liền mặc ra trại chủ đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Dịch Thu chú ý. Mặc Nguyên Hy vội vàng kinh hô. Mắt thấy Dịch Thu sẽ chết ở đó sư đà lĩnh chủ dưới vớt, nhưng kế tiếp một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chỉ thấy lúc đầu đứng tại chỗ Dịch Thu, thân thể đột nhiên nhoáng lên, đúng là dễ dàng tránh được sư đà lĩnh chủ công kích, cùng lúc đó, một trường chuẩn sắc không có lầm vỗ vào sư đà lĩnh chủ ngực. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Sư đà lĩnh chủ toàn bộ thân hình trong nháy mắt bắn ngực ra, sau đó trọng trọng ngã vào yêu tộc ngay trong đại quân, đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp đem mấy cái tiểu yêu đập thành thịt nát. Vừa mới phát sinh cái gì? Toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng. Đường đường sư đà lĩnh chủ, thất tinh yêu đế, lại bị một trưởng vô bay, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Sư đà lĩnh chủ nhếch nhác đứng lên, nhìn về phía Dịch Thu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nói. Ngươi dĩ nhiên là thất tinh đế hoàng. Để đọc chuyện lời này vừa nói ra, mặc ra mọi người nhất thời lay động không thôi. Mặc Nguyên Hy càng là ngốc ngây tại chỗ. Tuy là trước nàng cũng biết Dịch Thu bất phàm, nhưng là lại cũng thật không ngờ cường đại tới mức này, thất tinh đế hoàng nhân tộc, đây chính là tại Long vực bên trong, sợ là đều rất ít nhìn thấy nhân tộc cường giả. Lúc này biết được Dịch Thu dĩ nhiên là thất tinh đế hoàng, mặc ra mọi người không khỏi dấy lên nhất chút hy vọng. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi ngược lại có một ít nhãn lực. Đã như vậy ngươi còn không ngoan ngoãn mang theo người bình tôm tướng cá từ nơi này lăn ra ngoài sao? Sư đà lĩnh chủ ha ha cười nói, tiểu tử, mới vừa mới bất quá là ta sơ suất, bị ngươi đánh trúng một trường, bất quá ngươi thật sự cho rằng là đối thủ của ta sao? Phải biết rằng ta chính là trong thất tinh kỳ yêu đế, luận tu vi y hải nguyên nghiền ép ngươi. Dịch Thu hừ nói, thật sao? Vậy các hạ đi thử một chút như thế nào? Tự tìm cái chết. Sư đà lĩnh chủ hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vào tới, bất quá lần này hắn dễ nhận thấy không dám như vậy khinh thường, mà là đem toàn bộ lực lượng đều rót vào hữu chảo trên. Một chảo này lực lượng đủ để đem một tòa núi lớn xuyên thủng, chớ đừng nói chi là chính là một cái thất tinh đế hoàng. Không biết sống chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem thiên tà kiếm lấy ra, băng lãnh kiếm phong, chói lóa mắt, kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp mấy lần. Hắn quả nhiên là kiếm tu. Cảm thụ được Dịch Thu đáng sợ kiếm ý, Mạc Nguyên Hy càng thêm kích động. Bách kiếm quý nhất. Quát khẽ một tiếng, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí phân thân gào thét ra, hóa thành một cái kiếm long, gầm thét hướng sư đà lĩnh chủ tiến lên. Cái gì? Sư đà lĩnh chủ chỗ nào từng chứng kiến lợi hại như vậy kiếm pháp, vội vàng thu hồi lợi chảo, thân hình ngược lại lùi lại mấy bước, sau đó hai cánh tay giao nhau đưa ngang trước người, muốn ngăn cản một kiếm. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, Sư Đà lĩnh chủ lại lần nữa bị đánh ngã lui mà quay về, tuy là lần này hắn kịp chuẩn bị, không có giống trước chật vật như vậy, nhưng là lại vẫn là rơi vào hạ phong. Thấy một màn này, Mặc Gia mọi người bên trong, tức khắc vang lên một mảnh khen ngợi tiếng, từng cái thần sắc kích động không thôi. Sư Đà lĩnh chủ nhe răng trợn mắt nói, tiểu tử, ngươi thanh kiếm kia có một ít lợi hại, bất quá dù vậy, bằng thực lực ngươi cũng không giết chết ta, mà những gia hỏa này, lại một cái cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi. Sở Hữu yêu tộc nghe lệnh, ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, người khác toàn bộ giết chết, nữ nhân kia, ta phải thật tốt hưởng thụ một chút. Chương 2553, không đi không thể. Phải. Tiếng nói rơi xuống, mấy nghìn cường giả yêu tộc, huyền như thủy triều, hướng về Mặc Gia mọi người xung lại. Mặc Gia mọi người thấy thế, tức khắc thất kinh. Mặc dù tại nhân số trên, Mặc Gia trại so cường giả yêu tộc nhiều hơn mấy lần, nhưng là chân chính có chiến lực, nhưng ngay cả một phần mười đều không ngã, chớ đừng nói chi là, cường giả yêu tộc bên trong, Quang Lục Tinh yêu đế cũng không dưới 10 cái. Sở dĩ này yêu tộc đại quân, căn bản không phải Mặc Gia trại có khả năng chống lại tồn tại. Mà Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng nhiều nhất có khả năng ngăn trở một cái Sư Đà lĩnh chủ mà thôi. Mặc Gia trại chủ thở dài, vội vàng nói, Dịch Thu công tử, ngươi mau dẫn nữ nhi của ta rời khỏi, nhiều như vậy yêu tộc, căn bản không phải một mình ngươi có khả năng ngăn cản. Mặc Nguyên Hy vành mắt đỏ lên nói, cha, ta nói ta không đi. Mặc Gia trại chủ cả giận nói, nha đồng đốc, ngươi chẳng lẽ muốn trở bị Sư Đà lĩnh chủ đạp hư hay sao? Đúng lúc này, Dịch Thu cười nhạt, yên tâm đi, hôm nay các ngươi ai cũng không cần chết, Xích Viêm ra đi. Giống. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang vọng cửu thiên, tựa như sấm rền giống như, tại Mặc Gia trại phía trên nổ vang, trận một huyền tựa như là núi Xích Viêm Ma Long, xuất hiện tại yêu tộc đại quân trên đầu. Thất giai đế vẫn Xích Viêm Long. Xích Viêm Long xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, cái này nhân loại lại vẫn có thể khống chế một đầu thất giai đế vẫn Ma Long. Giống. Tại những yêu tộc kia sững sờ công phu, Xích Viêm tức khắc phun ra nhất đạo kim sắc hỏa trụ, hướng về phía dưới yêu tộc đại quân đánh tới, trong nháy mắt liền đem phía dưới yêu tộc ngay trong đại quân hóa thành một cái biển lửa, trong khoảnh khắc thì có hơn 1000 cái yêu tộc bị đốt thành cho bụi, dư yêu tộc lập tức tứ tán chạy trốn, rối loạn thành đoàn. Sư Đà lĩnh chủ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, một đám ngu xuẩn, đi công kích những nhân tộc kia, không cần đi quản Ma Long. Dư những yêu tộc kia, vội vàng tiếp tục hướng về Mặc Gia mọi người vọt tới, bất quá số lượng cũng đã giảm thiểu hơn phân nửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có hai đạo thân ảnh xuống tới. Một là cả người vòng quanh kia chớp màu tím hắc báo, một còn lại là một đầu tam nhãn cự viên. Hai người đều là lục giai đỉnh phong đế vẫn ma thú. Đơn thuần chiến lược mà nói, không chút nào ở một cái thất tinh đế hoàng phía dưới, vì vậy há là những thứ kia phổ thông yêu tộc có thể chống lại. Tử Vân Lôi báo cùng Quỷ Nhãn Hầu hổ vào bầy dê một dạng, đem những yêu tộc kia giết cái thất linh bát lạc. Trong nháy, mấy nghìn yêu tộc đại quân, tại đây ba con ma thú công kích phía dưới, triệt để sụp đổ. Sư Đà lĩnh chủ thấy thế, biết đại thế đã mất, hung tợn trừng Dịch Thu một cái, nói, nhân loại tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, bất quá ngươi không nên đắc ý, bản lĩnh chủ sẽ đi ngay bây giờ tìm người tới thu thập ngươi. Nói xong, Sư Đà lĩnh chủ muốn rời khỏi, còn muốn chạy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình tại trong hư không, quỷ dị lập lòe mấy cái, đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại Sư Đà lĩnh chủ phía trước, ngăn trở Sư Đà lĩnh chủ lối đi, cười lạnh nói, các hạ nếu đến, cũng liền đừng muốn sống rời khỏi. Buồn cười, bằng ngươi còn ngăn không được ta. Sư Đà lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân kịch liệt căng phồng lên đến, hai chỉ lợi chảo biến phải cường tráng không gì sánh được, thân thể uốn lượn, giống như trường cung, đúng là trong nháy mắt trở thành một đầu hùng sư, sau đó gầm thét hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Đây chính là yêu tộc hóa thân sao? Đúng là thú vị, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dịch Thu cười lạnh đem Thiên Tà kiếm thu, tay phải véo xuất nhất đạo vô danh pháp quyết, trong miệng mặc niệm một câu, trong sát na chiến đế lực, điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ chiến kích. Một cổ túc sát ý trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Thần Vũ Chiến Thiên Kích, giết. Chiến kích ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bổ vào Sư Đà lĩnh chủ trên thân.